Một tầng lâu gạch xanh phòng, nhà chính hướng dương, lấy ánh sáng thực hảo, trong phòng thập phần náo nhiệt. Trên mặt đất cắn đầy đất hạt dưa xác, nếu là đặt ở ngày thường, lão Trương gia là tuyệt đối không bỏ được ăn hạt dưa loại này xa xỉ vật phẩm, nhưng ai làm hôm nay nhà hắn đại khuê nữ đính hôn. Nữ hài bên cạnh người rũ hai điều lại hắc lại thô đại bím tóc, ăn mặc một thân nửa tân vải đỏ sam, nhìn tuổi không lớn, nhưng bộ dáng tú lệ, làn da trắng nõn, đảo cung coi như là cái thanh tú tiểu giai nhân. Tuy rằng túi đầu một bộ ngượng ngùng bộ dáng, nhưng cũng thỉnh thoảng ngẩng đầu tiểu tâm đánh giá liếc mắt một cái ngồi ở nàng đối diện cao lớn nam nhân. Nam nhân mày rậm mắt to, mặt hình đoan chính, một thân rất rộng sợi tổng hợp lục quân trang, bả vai dày rộng, dáng người cường tráng, chỉ là trên mặt một cái ngón trỏ lớn lên vết sẹo phá hủy hắn tướng mạo. Người này đúng là cô nương đính hôn đối tượng. Càng là cẩn thận đánh giá, nam nhân cái kia vết sẹo cũng không có nàng đời trước nhìn như vậy khủng bố, ngược lại bằng thêm vài phần nam nhân vị. Trương Tú Nhi vui dạo dực mà nghĩ. Đời trước nàng chính là bởi vì coi thường đối phương phá tướng, cùng người tư buôn, kết quả phó thác không phải lương nhân, người nọ đánh nàng mắng nàng không nói, còn đem nàng hố đến câu lạc bộ đêm đương tiểu thư, kết quả nhiễm bệnh đường sinh dục thê thảm mà chết. Trước khi chết, nàng nghe người ta nói cái này từng bị nàng vứt bỏ vị hôn phu thế nhưng bình bộ thanh vân, thành thiếu tướng sư trưởng, còn cưới chính mình muội muội Vu Lung, hai người hôn nhân hạnh phúc. Nàng biết vậy chẳng làm, lại không nghĩ rằng sau khi chết thế nhưng trọng sinh tới rồi 17 tuổi này năm, nàng còn không có đính hôn, cũng không có bị ma quỷ ám ảnh cùng người tư buôn, hết thể đều còn kịp, đời này nàng tuyệt đối sẽ chặt chẽ nắm chắc trụ trước mắt nam nhân. Tuyệt không sẽ cho bất luận kẻ nào nhưng thừa chi cơ. Trương Tú Nhi không tiếng động nở nụ cười, chỉ cần nàng cả đời này không hề bị ma quỷ ám ảnh, nàng không tin như vậy lại béo lại xấu Vu Lung có thể tranh đến quá nàng. Lại béo lại xấu Vu Lung ngồi ở Trương Tú Nhi bên cạnh, nàng tóc khô vàng thưa thớt, đôi mắt rất lớn lại không vài phần thần thái, vẻ mặt thịt mỡ theo nàng động tác run rẩy. Vu Lung khái hạt dưa, không chút để ý mà đánh giá người trong phòng, nhìn Trương Tú Nhi một bộ tiểu tức phụ thẹn thùng bộ dáng, không khỏi cười nhạt một tiếng. Ba ngày trước nàng còn ở nhà khóc thiên thường địa, nói cái gì chết cũng không gả, kết quả ngày hôm sau vừa cảm giác lên, phản ứng đại biến, hoan thiên hỉ địa chuẩn bị đính hôn lễ. Nàng này phiên làm vẻ ta đây nhưng thật ra làm người trong nhà lấy không chuẩn nàng tâm tư, nhưng Vu Lung lại rất rõ ràng, Trương Tú Nhi hẳn là trọng sinh. Mà hiện giờ thân thể này sớm tại một tháng trước liền thay đổi linh hồn, thành thế kỷ 21 kiểu nữ Vu Lung. Xuyên qua sau Vu Lung, ở thích ứng hiện nay hoàn cảnh sau, thực mau phát hiện chính mình cũng không chỉ là bình thường mà xuyên qua hồi thập niên 80. Mà là xuyên vào nàng không lâu trước đây xem một quyển niên đại văn trọng sinh 80 quân tẩu có linh tuyển, thành bên trong cùng chính mình cùng tên pháo hôi nữ xứng. Nữ chủ Trương Tú Nhi là nguyên chủ kế tỷ, nàng trọng sinh sau bởi vì ghen ghét nguyên chủ đời trước gả cho nam chủ, sợ hãi nàng đời này tiếp tục cùng chính mình đoạt nam nhân, cho nên hố nguyên chủ, làm nàng gả cho chính mình đời trước tư buôn đối tượng. Bởi vì gả nhầm người xấu, cho nên nguyên chủ nửa đời sau quá đến dị thường thê thảm. Bởi vì sinh không ra nhi tử bị đánh đến chỉ còn lại có nửa cái mạng, nữ nhi duy nhất cũng bị bán được quê người, cuối cùng bởi vì khó sinh mà chết. Lúc ấy bình luận sách khu liền các loại mắng nữ chủ bạch liên ký nữ, tam quan bất chính. Vu Lung đọc sách thời điểm nhưng thật ra không quá lớn cảm giác, bởi vì nàng bản nhân chính là có tiếng trà xanh, tam quan cũng chính không đến chạy đi đâu. Nhưng là hiện tại nàng xuyên qua đến cái này cùng nàng cùng tên thê thảm pháo hôi trên người. Tâm tình liền không như vậy sung sướng. Thẳng đến nam nhân bên người phụ nữ từ cầm trên tay hạ một con bạch ngọc vòng tay giao cho Trương Tú Nhi trên tay, hôn sự này liền tính định ra tới, hai nhà người đều hoan thiên hỷ địa. Trương Tú Nhi tiếp nhận vòng tay, lại thẹn ngượng ngùng mà nhìn mắt chính mình vị hôn phu Chu Bang Quốc, vừa lúc Chu Bang Quốc cũng đang xem nàng, hai người ánh mắt vừa tiếp xúc, như là điện giật giống nhau lại tránh đi. Trường bối thấy thế không khỏi trêu ghẹo nổi lên hai người. Vu Lung lực chú ý lại ở Trương Tú Nhi trên tay mang cái kia bạch ngọc vòng thượng, nếu là nàng không liêu sai, này bạch ngọc vòng nội tàng không gian linh tuyển, là Trương Tú Nhi tương lai quan trọng nhất bàn tay vàng. Nàng đôi mắt híp lại, nổi lên tâm niệm. Chu gia người rời đi trước, Vu Lung cũng thu được một cái bao lì xì, bên trong bao hai giấc tiền, này hai giấc tiền nếu là đặt ở thế kỷ 21, ném xuống đất, nàng đều lười đến xoay người lại nhặt. Nhưng ở 1980 năm, vật chất điều kiện cực kỳ mệt thiếu thốn niên đại, ở trong thành ăn chén thịt mặt đều chỉ cần vài phần tiền niên đại, xem như một số tiền khổng lồ. Náo nhiệt tan đi sau, Trương Tú Nhi hoan thiên hỉ địa mà vào phòng, Vũ Lung lại trước muốn gian nan mà đứng lên, lúc này nàng trên trán đã toát ra mồ hôi. Ở liền cơm đều ăn không đủ no niên đại, giống nàng như vậy quá độ mập mạp người là phi thường hiếm thấy, đảo không phải bởi vì nàng ăn đến thật tốt, thuần túy là bệnh lý tính mập mạp. Nguyên chủ khi còn nhỏ sinh quá một hồi bệnh nặng, đánh kia về sau, nàng liền thành uống miếng nước đều có thể biến béo thể chất, hơn nữa thân thể phi thường hư, hơi chút đi hai bước, là có thể thở hổn hển nhưng ưu. Vũ Lung mới vừa xuyên qua lại đây, còn không lớn thích đứng khối này mập mạp thân hình. Xuyên qua trước, nàng là một người múa ba lê giả, bởi vì luyện vũ nguyên nhân dáng điệu huyền chuyển, nào. Sợ tiếp cận một M7 thân cao, thể trọng lại trước nay không vượt qua 100 cân. Hiện giờ lưng beo gần 200 cân thịt mỡ, đối nàng tới nói, bình thường đi đường đều là việc khó. Vũ Lung đảo cũng không có quá ghét bỏ thân thể này, bởi vì nàng kiếp trước từng ở một hồi tai nạn xe cộ gián đoạn hai chân, thành tan phế, hoàn toàn cáo biệt nàng coi nếu sinh mệnh sân khấu. Nếu ở mập mạp cùng tàn tật hai người chi gian làm lựa chọn nói, nàng tình nguyện lựa chọn làm một cái mập mạp, thịt mỡ có thể giảm xuống dưới, nhưng bị tiệt rớt hai chân lại không có cơ hội tái sinh trưởng. Bất quá lấy thân thể này trước mắt tình huống, giảm béo sợ là dị thường gian nan, nàng chỉ có thể gửi hy vọng với bắt được vòng ngọc sau, trong không gian linh tuyển có thể cải thiện nàng thể chất. Đọc sách thời điểm, trong sách liền tổng cường điệu Trương Tú Nhi bởi vì không gian linh tuyển điều trị, trở nên trung linh dục tú, da như ngưng trì, mặt như đào lý, mỹ diễm không gì sánh được, hấp dẫn vô số chất lượng tốt nam nhân khuynh tâm với nàng. Vu Lung muốn bắt được vòng tay tâm liền càng bức thiết, bất quá nàng tâm tư thầm, thích mưu định rồi sau đó động, cho nên đến tưởng cái biện pháp đã có thể bắt được vòng tay, cũng muốn tận khả năng thoát khỏi chính mình hiềm nghi. Vu Lung, tới phòng bếp giúp đỡ rửa chén, trong viện ăn mặc xanh đen áo ngắn quần trung niên nữ nhân hô. Người nói chuyện là Vu Lung mụ mụ Giang Tĩnh, Vu Lung ứng phó một tiếng, nàng trước chậm rãi đi đến phòng cửa, đẩy một chút, cửa phòng từ bên trong khóa lại, phòng trừng Trương Tú Nhi ở tàng đồ vật đâu. Bởi vì trong nhà phòng thiếu, cho nên Vu Lung cùng Giang Tú Nhi vẫn luôn ngủ chính là một gian phòng. Vu Lung khỏe miệng nhẹ xả, tàng đi. Dù sao nàng cũng biết nàng giấu ở nơi nào. Kiếp trước, nàng bởi vì gãy chân nguyên nhân, ngày thường cũng không sự nhưng làm. Lớn nhất yêu thích chính là truy kịch, xem tiểu thuyết, hơn nữa thời gian cũng đủ, cho nên nàng đọc sách thập phần cẩn thận, là cái có chút cưỡng bách chứng chi tiết đảng, cho nên rất rõ ràng mà nhớ rõ Trương Tú Nhi gửi đồ vật địa phương. Nguyên thư miêu tả Trương Tú Nhi vui mừng mà vào phòng ngủ sau, khóa cửa phòng, đem bạch ngọc vòng tay cùng hai nguyên tiền dùng vải đỏ gói kỹ lưỡng, giấu ở trong một góc một khối bung lỏng gạch đỏ sau. Nàng đại khái còn nhớ rõ này đó, bởi vậy đảo cũng không nóng nảy, mà là xoay người đi phòng bếp, có chút gian nan mà vượt qua cẳng chân cao ngạch cửa, cũng không biết ngạch cửa tu như vậy cán bộ cao cấp cái gì, này không phải làm khó nàng béo hổ sao. Bởi vì hôm nay đính hôn ở nhà ăn cơm, cho nên trên bệ bếp đôi không ít chén. Vu Lung quán sẽ gian dối thủ đoạn, ở trưởng bối trước mặt một bộ ngoan ngoãn hiểu chuyện ngoan ngoãn nữ bộ dáng, ở cùng thế hệ trong mắt còn lại là lãng đến không biên trà xanh yêu tinh. Nếu là làm nàng quét rác nhưng thật ra không có gì, nhưng nàng ghét nhất việc nhà chính là rửa chén, bởi vậy nàng ở vượt ngạch cửa thời điểm làm bộ đặt mông ngã ở trên mặt đất. Nửa ngày không bỏ dậy. Dù sao nàng béo sao. Giang Tĩnh nghe được động tĩnh, nhìn béo đến liền thân đều khó lên nữ nhi, trong lòng có chút lo lắng, không biết nàng về sau muốn như thế nào gả phải đi ra ngoài, cho dù có người chịu muốn nàng, phỏng chừng cũng không phải là cái gì người trong sạch. Khi còn nhỏ Vu Lung đặc biệt thủy linh ngoan ngoãn, nhìn thấy người đều khen nàng lớn lên đẹp. Nhưng không nghĩ tới một hồi bệnh nặng về sau, liền một đường béo tới rồi hiện tại. Giang Tĩnh nhìn mắt bên ngoài, xác định bên ngoài không ai sau, từ trong túi móc ra một cái nấu trứng gà, trộm nhét vào nàng trong tay, sau đó làm bộ mắng, kêu ngươi tẩy cái chén ngươi cũng có thể quăng ngã, nhưng đem ngươi có thể, ta cũng không dám chỉ huy ngươi làm việc. Vu Lung nhìn trứng gà, có chút thèm ăn. Nàng xuyên qua lại đây này một tháng, vẫn luôn ăn khoai lang đỏ cơm, bắp bánh bột nô. Trong nhà dưỡng hai chỉ đẻ trứng gà mái, nhưng là trứng gà là muốn ở họp chợ thời điểm, bán được chợ đi lên, cũng chỉ có Trương gia duy nhất Nam Đinh Trương Học Lôi ở mụ nội nó sùng ái dưới, ngẫu nhiên còn có thể ăn trước trứng gà. thịt nói nàng một tháng cũng liền lần này đính hôn lai khách, ăn hơi chút phong phú một chút, đồ ăn thấy thịt, nhưng người trong nhà căn bản không làm vu lung thượng bản, ăn đồ ăn cũng liền ở củ cải dính đinh điểm thịt vụn, nàng hiện giờ ăn nhờ ở đầu, đúng là nhược thế một phương, cũng liền không có lựa tư cách. Nàng tự giác chính mình trừ bỏ kỹ nữ khi ở ngoài, còn có một đại ưu điểm chính là sẽ xem ánh mắt, cân nhắc lợi và hại. Bị Giang Tĩnh đuổi ra tới sau, nàng đem trứng gà tàng đến chính mình trong túi. Nàng loại này uống miếng nước đều có thể béo phì thể chất, làm nàng có chút khó chịu, nhưng nàng là cái tự chủ rất mạnh người. Đời trước vì duy trì hình thể nàng cơ bản chỉ ăn rất ít đồ vật, nhiệt lượng cao đồ ăn càng là giống nhau không chạm vào. Vì giảm béo nàng sự tình gì đều làm được ra tới, nhưng này dù sao cũng là nguyên thân mẫu thân yêu quý, nàng không hảo cự tuyệt. Hảo đi. Nàng kỳ thật chính là thèm, không ăn nghe nghe hương khí cũng hảo. Trương Tú Nhi từ nhà chính ra tới, nhìn đến Vu Lung sau, trên mặt vui mừng không khỏi phai nhạt xuống dưới, đặc biệt là nghĩ đến nàng đời trước thế thân chính mình gả cho nàng vị hôn phu, nàng trong lòng liền cảm thấy cách hứng, lại nhìn đến nàng kia trương phì nị mặt, khiến cho người đảo tận ăn uống, ai cưới nàng còn không ngã tám đời múc. Biết nàng mẹ khẳng định lại cho nàng tắc thứ tốt, bằng không nàng có thể ở nhà nàng ăn đến như vậy béo. Nàng trong lòng căm ghét các nàng mẹ con, Vu Lung liền họ cũng không chịu sửa, dựa vào cái gì chiếm nàng trương gia phòng, ăn nàng trương gia cơm. Giang Tĩnh cũng không phải nàng thân mụ, mà là nàng ba nhị hôn lão bà, Giang Tĩnh đến nhà nàng thời điểm mang theo Vu Lung cái này con chồng trước lại đây. Giang Tĩnh đối nàng không tính hư, nhưng khẳng định là so ra kém chính mình thân sinh thân cận, đây là nhân chi thường tình, bất quá nàng trời sinh tự mang chán ghét lựa kính, vô luận Giang Tĩnh làm cái gì, nàng đều cảm thấy phiền chán. Kiếp trước, nàng sở dĩ đào hôn, trong đó một cái quan trọng nguyên nhân chính là nàng cho rằng hôn sự là Giang Tĩnh thế nàng nói, nàng vào trước là chủ cảm thấy Giang Tĩnh khẳng định không nghĩ nàng gả đến hảo, cho nên cho nàng nói như vậy một môn việc hôn nhân. Sống lại một đời, biết chính mình tưởng sai rồi Trương Tú Nhi cũng sẽ không đối Giang Tĩnh nhiều cảm kích, bởi vì nàng biết trận này hôn sự kỳ thật là nàng ba tác hợp, cùng kia nữ nhân không nửa điểm quan hệ. Nàng liền biết nàng làm sao lòng tốt như vậy, bằng không như thế nào sẽ ở nàng cùng người tư buôn sau, lại thượng vội vàng đem Vu Lung gả cho nàng vị hôn phu. Vu Lung trước mắt còn không muốn cùng Trương Tú Nhi trực tiếp đối thượng, ít nhất ở bắt được vòng tay phía trước. Nàng xoay người hướng ngoài cửa đi ra, mới vừa cơm nước xong nàng nghĩ ra đi một chút, có thể tiêu hao một chút nhiệt lượng là một chút, thừa với vô. Nàng mới ra viện môn, cảm nhận được chính mình bên hông bị thứ gì chọc tới rồi, sau đó bên cạnh người truyền đến một thân hô to, chết phi heo, giao tiền không giết. Vu Lung quay đầu, nhìn đến chỉ tới nàng vòng eo chỗ Trương Học Lôi cầm một cây thô nhánh cây chọc nàng eo. Trương Học Lôi năm nay 8 tuổi. Bởi vì là Trương gia duy nhất nam đinh, cho nên liền ở tại cách vách hắn ra ra mãi mãi đặc biệt sủng hắn, mới vài tuổi tiểu hài tử cũng đã là trong nhà tiểu ba vương, nhảy nhót lung tung, leo lên nóc nhà lật ngói. Bởi vì có lao bất tử che chở, còn không có người dám đánh hắn mang hắn. Vô luận kiếp trước kiếp này, Vu Lung hận nhất người khác nói nàng béo, loại này hùng hài tử nên treo lên đánh một đốn. Chỉ là nhìn Trương Học Lôi kiêu ngạo sắc mặt, Vu Lung đáy lòng nghiến răng nghiến lợi. Trên mặt, nàng hơi có chút buồn bực nói, ta không có tiền. Gạt ngươi, ta vừa mới xem ngươi thu 2 mao tiền. Vừa mới ta mẹ hỏi ta phải đi, không tin chính ngươi đi và hỏi. Ai? Nhân gia cho tỷ 2 khối tiền. Ta còn trước nay chưa thấy qua như vậy nhiều tiền, ta nếu có thể có nhiều như vậy tiền, có thể lấy lòng thật tốt nhiều băng côn. Vu Lung mập mạp trên mặt tràn ngập buồn bực, nàng nhỏ giọng mà lẩm bẩm. Trương Học Lôi trước mắt lại là sáng ngời, Chu gia người cấp Trương Tú Nhi tiền thời điểm, hắn không ở, cho nên không biết Trương Tú Nhi được nhiều như vậy tiền. Hắn không biết 2 khối tiền cụ thể có bao nhiêu, hắn không khái niệm, nhưng nghe nói có thể lấy lòng thật tốt nhiều băng côn, hắn cũng mặc kệ Vu Lung, trực tiếp vọt vào sân, tìm Trương Tú Nhi đòi tiền đi. Vu Lung trên mặt thịt mỡ vui sướng mà run lên 2 hạ, chiêu này họa thủy đồng dẫn, nàng trước kiếp nhưng không thiếu dùng. Cho nên nghiệp vụ thành thạo, chỉ chốc lát, nàng liền nghe được trong phòng tiếng ồn ào. Trương Học Lôi la to hỏi Trương Tú Nhi đòi tiền, bất quá Trương Tú Nhi cũng không phải dễ trọc, trực tiếp cầm dây mây chịu đến Trương Học Lôi nơi nơi chạy. Chỉ chốc lát, Trương Học Lôi từ trong phòng một phen nước mũi một phen nước mắt mà chạy tới cách vách cáo trạng. Vu Lung cũng không tiêu tan bước, dẹp đường hồi phủ chuẩn bị xem kịch vui. Nhà chính Trương Tú Nhi sắc mặt khó coi đến không được. Vu Lung trong lòng sung sướng, trên mặt lại lo lắng hỏi, tỷ, ngươi không sao chứ? Trương Tú Nhi nhìn nàng một cái, không phản ứng nàng, nổi giận đùng đùng mà trở về phòng. Nguyên thân bởi vì mập mạp, hơn nữa ăn nhờ ở đậu, cho nên vẫn luôn thực tự thi, ở Trương gia chính là cái có nhân bánh, túi chút giận, ai đều có thể khi dễ. Ngày thường càng là liền cái dám cũng không dám phóng, Trương Tú Nhi lại tính tình đại, nguyên chủ phía trước cùng nàng ở cùng một chỗ, vẫn luôn bị chèn ép, thẳng đến một tháng trước, Vu Lung xuyên qua mà đến, ngầm làm Trương Tú Nhi ăn không ít nghẹn. Bất quá Trương Tú Nhi trọng sinh lúc sau, cũng coi như hơn 30 tuổi người, tâm cơ đẳng cấp lại cũng không như thế nào thấy chướng, hơn nữa bởi vì đời trước tao ngộ càng thêm cố chấp ích kỷ. Trương Tú Nhi loại tính cách này ở thư giai đoạn trước biểu hiện đến đặc biệt rõ ràng, là sau lại đạt được tùy thân không gian sau, bị không gian linh tuyển tẩm bổ qua đi, mới làm nàng tâm thái dần dần bình thản xuống dưới. Vu Lung lại bị Giang Tĩnh kêu đi phòng bếp, hiển nhiên là không nghĩ làm nàng trộn lẫn những việc này, bởi vì cùng các nàng mẹ con không quan hệ, bọn họ cũng không đạo lý đi quản. Đây là đương mẹ kế khó xử, quản quá nghiêm, nhân gia nói ngươi khắt khe con riêng kế nữ, mặc kệ đi, lại nói ngươi không phụ trách nhiệm. Tóm lại, trong ngoài không phải người. Cho nên Giang Tĩnh ngày thường cũng chỉ phụ trách đem người một nhà bụng điền no, còn lại sự nàng đều mở một con mắt, nhắm một con mắt. Thực mau Trương Học Lôi liền mang theo mụ nội nó Lưu Liền Anh diếu võ dương oai mà lại đây. Vu Lung xa xa nhìn Lưu Liền Anh, xương gò má nhô lên, trên mặt không có mấy lượng thịt, mỏ chuột thai khỉ một bộ khắc nghiệt tướng, vừa vào cửa liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Dân quê chửi nhau luôn là sẽ hơi thượng sinh thực khí quan, thô tục bất ham. Vu Lung tránh ở phòng bếp cửa nghe tấm tắc bảo lạ, quái các nàng trước kia xé bức chửi nhau đều quá văn minh. Bởi vì Trương Tú Nhi tránh ở trong phòng không ra, Lưu Liền Anh lại mang theo Trương Học Lôi đi đá môn, giữ cửa đá mà phanh phanh rung động. Trương Tú Nhi vốn dĩ liền không phải nén giận tính tình, lúc này trực tiếp cách môn cùng nàng Lưu Liền Anh đối mắng lên. Giang Tĩnh xem không được Vu Lung một bộ ăn dưa bộ dáng, cười mắng, có cái gì đẹp, trước kia còn xem thiếu. Có kia không cho ta quét dắt đi. Vu Lung tạp đi miệng, thật là chưa thấy qua như vậy xuất sắc, nàng xuyên qua lại đây hơn một tháng, Trương gia vẫn luôn đều gió êm sóng lặng, cũng liền Giang Tú Nhi bởi vì chính mình hôn sự đại xảo đại nháo quá vài lần. Mẹ, ta con không dưới eo, hơn nữa ngươi bỏ được làm ta quét rác, Vu Lung cười tủm tỉm địa đạo. Giang Tĩnh cười mắng nàng một tiếng, trong khoảng thời gian này, Vu Lung nhưng thật ra so quá khứ rộng rãi không ít. Trước kia chính là cái hũ nút, chuyện gì đều giấu ở đáy lòng, cũng không cùng người ta nói, hiện tại đảo biết cùng nàng miệng lưỡi chân chu, nàng đáy lòng kỳ thật cũng yên tâm không ít. Bất quá Dư Lung vẫn là từ cạnh cửa cầm thiết cái chổi quét lên, quyền cho là giảm béo. Buổi tối, Trương gia đương gia nhân Trương Quý Sơn hắc một khuôn mặt trở về, lại đem Trương Tú Nhi mắng một đốn. Mẹ nó là cái miệng rộng tử, có chuyện gì, mặc kệ tốt xấu, nàng tổng có thể nói đến toàn. Thôn đều biết. Chiều nay, nàng gặp người liền mắng Trương Tú Nhi, làm cho Trương Quý Sơn mặt càng là hảo một đốn thêm mắm thêm muối, thậm chí liền hắn cũng cùng nhau mắng. Trương Quý Sơn biết mẹ nó là cái gì tính tình, nhưng xuất phát từ hiếu thuận cũng không dám nói cái gì, cho nên chỉ có thể trở về làm bộ dáng mắng Trương Tú Nhi vài câu. Ngươi đem Chu gia cho ngươi tiền giao cho ta bảo quản, chờ ngươi kết hôn ta trả lại ngươi, Trương Quý Sơn trầm giọng nói. Đây là Chu gia cho ta đính hôn lễ. Ai cũng đừng nghĩ lấy, Trương Tú Nhi xoay người trở về phòng, trực tiếp đóng sầm môn, phanh một tiếng, chấn đến tường hôi là tả đi xuống lạc. Xem Trương Quý Sơn thẳng nhíu mày, hắn nguyên bản cho rằng hai ngày này nàng là hiểu chuyện, không nghĩ tới vẫn là này phúc dầu muối không ăn lão bộ dáng, hắn chẳng lẽ còn có thể muốn nàng kia mấy đồng tiền không thành, còn không phải sợ nàng đánh mất. Trở lại trong phòng Trương Tú Nhi thật vất vả đem đáy lòng tức giận bình ổn đi xuống. Đối cái này ra lại càng vì thất vọng. Nàng kiếp trước liền vẫn luôn đối trong nhà có rất sâu oán khí, trước kia là oán nàng phụ thân bất công, sau lại liền tính nàng cùng người tư buôn không đúng, nhưng bọn họ cũng không đi tìm chính mình một lần, thậm chí liền hỏi một tiếng nàng quá đến được không đều không có. Sợ là đã sớm đi theo Vu Lung hưởng phúc đi, đã quên con nàng cái này mất mặt nữ nhi. Dù sao liền phải gả đến Chu gia đi, nàng cũng lười đến theo chân bọn họ hư đầu ba não. Nếu bọn họ không đem nhà nàng người, đời này bọn họ cũng mơ tưởng ở chính mình trong tay lấy một phần chỗ tốt, Trương Tú Nhi nguyên bản thanh tú khuôn mặt bởi vì phẫn nộ và mẹo. Nhà chính. Quý Sơn, ngươi cũng đừng nói nàng, gả cho người tự nhiên liền hiểu chuyện. Giang Tĩnh không nhẹ không nặng mà nói một tiếng. Trương Quý Sơn thở dài, đáy lòng có chút bực bội. Ba, ngươi uống chén nước, xin bớt giận, sinh khí đôi thân thể không hảo. Vu Lung đổ chén nước đặt ở trên bàn, sau đó an tĩnh mà ngồi ở một bên. Trương Quý Sơn nhìn mắt cái này kế nữ, hắn dù sao cũng là cha kế, vì tị hiểm cho nên cùng nàng không thế nào thân, nhưng là trong ấn tượng đứa nhỏ này ngoan ngoan hiểu chuyện, là cái hảo hài tử, chính là quá béo điểm. Nàng hiện giờ cũng là 14-15 tuổi đại hài tử, lập tức liền đến làm mai tuổi tác, chỉ là nàng này hình thể, sợ là khó nói đến quá hảo nhân ra. Tuy rằng không phải thân sinh, nhưng tốt xấu Vu Lung kêu hắn một tiếng ba, liền điểm này hắn cũng không thể hoàn toàn mặc kệ. Nông thôn còn không có mở điện đèn, lại luyến tiếc điểm đèn dầu ngọn nến, buổi tối không có gì hoạt động, cho nên đại gia cũng đều ngủ đến sớm, chỉ là Trương Tú Nhi giữ cửa cấp đóng lại, Vu Lung vào không được. Thì, người khai mở cửa, ta muốn đi ngủ, Vu Lung gõ cửa hô lớn. Nàng liền gõ vài hạ, trong phòng vẫn là không có thanh âm. Trương Quý Sơn cau mày, trong lòng ám đạo Trương. Tú Nhi thật sự quá không hiểu chuyện. Tú Nhi, ngươi giữ cửa cho ta khai khai, Trương Quý Sơn đi đến cạnh cửa hô. Liền Trương Quý Sơn đều là liền kêu vài thanh, trong phòng mới truyền ra không kiên nhẫn thanh âm, ta không khai, ngươi làm nàng từ đâu ra lần nào đi. Vu Lung có chút nan kham mà đi đến nàng mẹ bên cạnh, áp suất thấp mà hô một tiếng mẹ, trong thanh âm hàm chứa vài phần khóc nức nở. Trương Quý Sơn sắc mặt xanh mét, cái trán gân xanh như ẩn như hiện. Ngươi lại không mở cửa, ta liền giữ cửa cấp tạp. Trương Quý Sơn lại tàn nhẫn đạp hai hạ môn, vốn dĩ liền không thế nào rắn chắc ván cửa kéo kẹt hai tiếng. Trương Quý Sơn ngày thường không thế nào phát hỏa, nhưng là hắn nổi giận lên lại rất dọa người, Trương Tú Nhi cuối cùng chỉ phải không tình nguyện mà mở cửa. Sáng sớm hôm sau, thừa dịp Trương Tú Nhi không ở phòng lỗ hổng, Vu Lung đóng cửa, trên giường chân chỗ phát hiện một chỗ hoạt động gạch xanh bị gõ chặt đứt nửa thanh, nội tàng không gian, quả nhiên ở bên trong phát hiện vòng ngọc cùng tiền. Nhìn vòng ngọc, Vu Lung đáy mắt một mảnh lửa nóng, cố nén trụ tham niệm, Vu Lung lại đem vòng tay cấp tiểu tâm thả lại đi, tận lực bảo trì nguyên trạng. Lúc này, môn dồn dập mà vang lên, nàng bình phục hạ tâm tình, sau đó mở cửa, nên đón chính là Trương Tú Nhi đổ ập xuống một đốn hỏi, ban ngày ban mặt ngươi đóng cửa làm gì? Ta thay quần áo. Vu Lung nhỏ giọng nói. Vu Lung hình thể bên đại, trực tiếp từ bên người nàng hoành đi ra ngoài. Trương Tú Nhi bĩu môi. Nàng vào phòng sau, kiểm tra rồi hạ chính mình đồ vật đều còn ở, nàng trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sờ sờ có chút ôn nhuận vào ngọc, không biết vì cái gì, nàng đấy lòng không biết vì cái gì có loại trực giác, cái này vòng tay đối nàng rất quan trọng. Vu Lung ở Giang Tĩnh thúc giục hạ, cầm cái rổ đi cắt cỏ heo, Giang Tĩnh cũng là sợ nàng ở Trương gia cái gì đều không làm nhận người nhàn thoại, cắt cỏ heo này sống tương đối nhẹ nhàng, Vu Lung miễn cưỡng làm được tới. Trương Tú Nhi cũng bị kêu đi cho nàng ba đưa cơm đi. Ra cửa không xa, Vu Lung nhìn đến Trương Học Lôi cùng một đám cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tiểu thí hại ở chơi đóng vai gia đình. Trương Học Lôi ngươi phì heo tỉ tỉ ra tới lâu. Đại phì heo liệt liệt liệt. Tên mập chết tiệt không ai muốn. Xa xa hắn liền nghe thế đàn chết hài tử ồn ào, còn có người lấy cục đá ném nàng. Trương Học Lôi tựa hồ không nghĩ cùng nàng nhắc lên quan hệ, hướng nàng làm ngáo hộp hô lớn. Chết phì heo mau cút. Vu Lung trong lòng lửa lớn, nhưng nghĩ đến lấy hắn còn có điểm tác dụng, chỉ có thể cố nén hạ trong lòng hỏa khí. Học Lôi, ngươi lại đây, mẹ cầm cái trứng gà kêu ta cho ngươi, Vu Lung nói. Nghe được có ăn, Trương Học Lôi nháy mắt trước mắt sáng ngời, tung ta tung tăng chạy hướng nàng, hùng. Hai tử là chưa bao giờ hiểu chuyện, lay ở trên người nàng một trận loạn phiên. Ta sợ người khác đoạt, giấu ở phòng mặt sau thảo đôi đầu, ngươi cùng ta tới. Trương Học Lôi nửa tin nửa ngờ mà nhìn nàng một cái, bất quá lượng nàng cũng không dám lừa hắn, bằng không hắn liền đánh chết nàng cái này đại phi heo. Ngày hôm qua tỷ cũng thật quá đáng, còn không phải là hai khối tiền sao. Nàng như thế nào có thể đánh ngươi đâu? Vu Lung có chút tức giận bất bình địa đạo. Cậu! Ngay, xem lão tử lúc sau không đánh chết nàng, Trương Học Lôi tuổi không lớn, nhưng cùng mụ nội nó học chính là xuất khẩu thành dơ. Bất quá Học Lôi ngươi vẫn là đừng hỏi tỷ đòi tiền, cũng ngàn vạn đừng đi trộm, bằng không bị ba ba đã biết sẽ đánh chết ngươi, Vu Lung sợ hãi địa đạo. Trương Học Lôi lại là trước mắt sáng ngời, Trương Thú Nhi cái này cậu. Ngay không chịu cho hắn tiền, kia không bằng đi trộm, dù sao có mụ nội nó ở, hắn ba cũng sẽ không đem hắn thế nào. Người mau nói cậu. Ngày đem tiền tàng đến đi đâu vậy, Trương Học Lôi hung ba ba địa đạo. Vũ Lung liên tục lắc đầu, tỷ đều là đóng cửa con ta tàng tiền, ta không biết nàng tàng nào. Từ trong bụi cỏ nhảy ra một cái nấu tốt trứng gà, Trương Học Lôi bắt được trứng gà sau, ha ha đẩy nàng một phen, đem nàng đẩy đến trong bụi cỏ. Tên mập chết tiệt, xứng đáng, hắn chiều nàng làm cái mặt quỷ, sau đó nhanh như chớp chạy không có ảnh. Vũ Lung khỏe miệng cười lạnh, chờ bắt được vòng tay sau, xem nàng như thế nào thu thập hắn. Trương Học Lôi ở một bên trộm ăn xong trứng gà, sau đó nhảy về tới hải tử trong đàn mặt. Nhà các ngươi người ngày thường tàng tiền đều đem tiền tàng đến chỗ nào rồi? Trương Học Lôi chắp tay sau lưng một bộ đại nhân bộ dáng chỉ vào mấy cái bạn chơi cùng nói. Ta mẹ thích đem tiền tàng đến ván giường phía dưới. Ta mẹ thích giấu ở đầu giường kia khối phá gạch, nàng cho rằng ta không biết, kỳ thật ta ở nàng nơi đó trộm rất nhiều lần tiền, hắc hắc. Còn có tàng tủ quần áo. Vu Lung cũng không có sốt ruột đi cắt cỏ heo, mà là giấu ở chỗ tối, viễn chỉnh quan vọng Trương Học Lôi hành động. Lấy nàng đối Trương Học Lôi này hùng hài tử hiểu biết, hắn khẳng định sẽ đi trộm, bất quá ở hắn đi vào trộm tiền phía trước, phải cho hắn một ít chỉ dẫn, không thể làm hắn ở trong phòng loạn tìm kiếm, dẫn ra quá lớn động tĩnh, như vậy liền không đạt được nàng muốn hiệu quả. Vu Lung từ cửa sau trộm lưu vào trong nhà, nàng ra cửa trước, riêng lưu môn. Nàng núp ở phía sau viện lặng lẽ chú ý trước phòng động tĩnh, nhà chính tiền viện cũng chưa người thời điểm, nàng rón ra rón rén đi vào phòng. Sau đó đem dấu ở gạch sau vòng tay lấy ra tới, lại đem hai khối tiền cùng chính mình vừa mới ở bên ngoài biên đằng vòng cấp tắc trở về. Vì sợ Trương Học Lôi tìm không thấy tiền phóng địa phương, nàng đem gạch chỉ nhét trở lại đi một nửa, gạch phùng lộ ra một chút hồng lụa bố ra tới, còn sợ Trương Học Lôi mắt mù không bảo hiểm, nàng lại nhịn đau trên mặt đất thả một phân tiền, chu ra cấp 2 mao tiền, tổng cộng là 20 trường một phân. Làm xong này đó sau, nàng lại lén lút lưu đi ra ngoài. Trương Học Lôi tuổi không lớn, nhưng đối với loại này trộm cắp sự tình lại phảng phất không thầy dạy cũng hiểu giống nhau, biết nếu là trộm liền không thể bị người phát hiện. Về nhà sau, hắn phát hiện chỉ có Giang Tĩnh ở trong phòng bếp, trong nhà cũng không những người khác, hắn nhanh như chớp mà chạy vào Trương Tú Nhi phòng. Phòng khóa là hư, từ bên ngoài khóa không được, chỉ có thể từ bên trong đóng lại. Trong phòng gia cụ rất ít, chỉ có một trương giường gỗ, cùng một cái đen nhánh dùng để phóng chăn bông đại ngăn tủ. Trương Học Lôi ở trên giường phiên nửa ngày, gối đầu phía dưới, trong chăn mặt. Đông nhiên hắn mắt sắc mà ở góc giường phát hiện một phân tiền, hắn trước mắt sáng ngời, trực tiếp nhảy đến giường rác, đem một phân tiền nhặt lên. Bất quá hắn phát hiện, mặt tường có khối gạch là xông ra tới, còn lộ ra một chút vải đỏ. Cầu! Ngay cho rằng đem tiền giấu ở chuyển gạch hắn liền phát hiện không được, hắn hắc hắc nở nụ cười, trực tiếp đem gạch xả ra tới. Quả nhiên liền nhìn đến vải đỏ đằng vòng tay cùng hai khối tiền. Cầm tiền còn, đằng vòng tay cũng tiện thể mang theo cùng nhau cầm chơi, Trương. Học Lôi đem gạch lại tắc trở về, còn đem bị hắn phiên loạn chăn sửa sang lại một chút, sau đó vui sướng mà chạy ra đi. Vu Lung ở Trương Học Lôi chạy ra đi sau, lại trở về kiểm tra rồi một lần, xem hắn có hay không đem tiền lấy đi, nhìn đến gạch nội đã không, nàng nhếch miệng nở nụ cười. Không biết lại nghĩ tới cái gì. Vu Lung lại lấy ra một phân tiền đặt ở gối đầu phía dưới. Thị phi nơi không nên ở lâu, Vu Lung lại cẩn thận lui đi ra ngoài. Sau đó cầm rổ, hướng sau núi đi đến, vì giấu người thay mắt, cỏ heo vẫn là muốn cắt, hơn nữa nàng đến mau chóng tìm cái không ai địa phương đem không gian sự thu phục, đỡ phải đêm dài lắm ngộng. Vu Lung ở cắt cỏ heo thời điểm đụng phải vài người, trong đó một người đối nàng hô, mập mạp, Trương Tú Nhi ở nhà sao. Nàng xuyên qua lại đây liền kế thừa nguyên thân ký ức, cho nên nhận được trước mắt người này, là Trương Tú Nhi vợ lặt tiệp hoa tỷ muội Trương Anh, đồng thời cũng là trong sách kết cục so Vu Lung còn thảm ác độc nữ xứng. Trương Anh là Trương Tú Nhi tư buôn đối tượng Trương Đại Hải muội muội, chính là nàng khuyến khích Trương Tú Nhi cùng nàng ca đào hôn, là cái lắm mồm lại thích chiếm tiện nghi nữ nhân. Hơn nữa nàng tay chân không thế nào sạch sẽ, trước kia Vu Lung ném quá vài dạng đồ vật, đều là bị Trương Anh lấy đi. Bất quá nguyên thân tính cách nhút nhát, ném đồ vật cũng không dám lộ ra. Tỷ của ta cho ta ba đưa cơm đi, hẳn là thực mau trở về tới, bắt được vòng tay, Vu Lung tâm tình không tồi, cho nên cũng không tính toán cùng Trương Anh nhiều so đo. Hơn nữa Trương Anh chính là nàng một khác nói bảo hiểm giang. Trương Anh cũng không nhiều lý vu lung, cắt xong cỏ heo sau liền vội vàng xuống núi. Ngày hôm qua Trương Tú Nhi đính hôn, khả năng thu không ít thứ tốt, nàng chuẩn bị qua đi chuẩn bị gió thu. Vu lung tâm tình không tồi, con lương dùng lưỡi hái cắt trên mặt đất cỏ heo, nàng cắt đến so người khác chậm nhiều, rất nhiều tay chân lanh lẹ một hồi liền cắt một rổ về nhà. Vu lung lại đem một buổi sáng háo ở chỗ này, mệt đến thở hồng hộc, nhìn trong rổ cỏ heo đầy, Vu lung mới chuẩn bị rời đi. Bất quá nàng không có lập tức về nhà, mà là ở trong núi tìm cái bốn bề vắng lặng địa phương, đem vòng tay đem ra. Dưới ánh mặt trời, vòng ngọc bày biện ra một loại ánh nhuận ánh sáng, nhìn qua tính chất không tồi. Ngày hôm qua, đính hôn lễ thượng, Chu gia người ta nói cái này vòng tay là Chu gia truyền cho tức phụ đồ gia truyền, làm Trương Tú Nhi phải hảo hảo bảo quản. Cũng không biết Chu gia người nghe nói Trương Tú Nhi đem vòng tay đánh mất sau, sẽ là một loại cái gì phản ứng. Vu lung vươn một con bạch béo ngón tay, hít sâu một hơi sử dụng sau này lưỡi hái ở trên tay cắt cái khẩu tử. Một giọt huyết châu bị nàng từ miệng vết thương bài trừ tới, Vu lung đem huyết bôi trên vòng tay thượng. Nửa giờ đi qua, trên mặt nàng tươi cười dần dần cứng đờ, nàng tích ở vòng tay thượng kia lấy máu đã khô cạn, không có bất luận cái gì thẩm thấu dấu vết, càng đừng nói còn có mặt khác phản ứng. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là nàng tích đến huyết không đủ? Nghĩ đến đây, nàng lại hạ nhẫn tâm, đem vừa mới cái kia khẩu tử cắt đến lớn một chút, lúc này không cần nàng tễ, liền có máu tươi không ngừng trào ra. Bởi vì đau đớn cùng mất máu, nàng vốn dĩ liền không thế nào tốt thân thể, nhìn có chút trắng bệnh. Lại nửa giờ đi qua, Vu lung mau khóc. Đừng nói cho nàng, nàng lo lắng lộng tới vòng ngọc chỉ là cái bình thường phá vòng tay. Vu lung không tin tà, nàng cẩn thận hồi tưởng trong sách chi tiết, xem chính mình có phải hay không để sót cái gì chi tiết. Trương Tú Nhi là như thế nào mở ra tùy thân không gian, hình như là Chu Bang Quốc kỳ nghỉ đến cùng, phải về bộ đội. Trương Tú Nhi hủy đi chính mình một kiện áo lông, dệt điều khăn quàng cổ cấp Chu Bang Quốc đưa qua đi. Khi đó Chu Bang Quốc ở nhà đốn tuổi, thương tới rồi cẳng chân, chảy không ít huyết. Trương Tú Nhi giúp hắn xử lý miệng vết thương thời điểm, không cẩn thận đem huyết tích dính ở vòng tay thượng, sau đó mới mở ra tùy thân không gian. Chẳng lẽ chỉ có Chu Bang Quốc huyết hữu dụng, vẫn là Chu gia người huyết đều có thể? Vu lung ở trong lòng suy đoán, đến lúc đó có thể thực nghiệm một chút. Bởi vì một chốc một lát mở ra không được không gian, vòng tay đặt ở trên người cũng không an toàn. Trương Tú Nhi nếu là thật phát điên tới ở trên người nàng tìm kiếm vòng tay, kia chẳng phải là chui đầu vô lưới. Xuất phát từ cẩn thận, nàng tìm trương tương đối to rộng lá cây đem vòng tay bao lên, sau đó đào cái hố chôn đi vào, lại làm cái đánh dấu. Vì giả tạo không ở tràng chứng cứ, Vu lung cũng không nóng nảy trở về. Nàng lại ý tứ mà ở trên núi trích nổi lên cây kim ngân, thứ này phơi khô có thể bắt được trấn trên đi đổi tiền. Hiện giờ cải cách mở ra, phân điền đến hộ, không trước kia quản được như vậy nghiêm khắc, đại gia kiếm tiền phương pháp cũng nhiều, trong núi đầu bảo bối vẫn là rất nhiều. Như là cây kim ngân, biết cởi xác, đều là có làm thuốc giá trị, này đó Vu lung trước kia là không biết, vẫn là tiếp thu nguyên chủ ký ức sau, mới mở ra tân thế giới đại môn. Nàng chưa bao giờ tiếp xúc quá nông thôn sinh hoạt. Trương Anh đem cỏ heo thả lại ra về sau, liền chạy tới Trương Tú Nhi ra, lúc này Trương Tú Nhi chính vây quanh ở giếng nước bên cạnh múc nước. Nhìn đến Trương Anh thời điểm, Trương Tú Nhi ánh mắt chợt lóe, đáy mắt sinh ra vài phần rõ ràng oán độc. Đời trước, nàng đem Trương Anh coi làm tốt nhất bằng hữu, nếu không phải nàng vẫn luôn ở bên thai mình niệm Chu Bang Quốc như thế nào kém cỏi, nàng nếu là gả cho hủy dung nam nhân, tuyệt đối sẽ chịu toàn thôn người nhà báng, còn nói Chu Bang Quốc vẻ mặt hung tướng, khẳng định thích đánh lão bà. Nàng đời trước bị mê hoặc, vào trước là chủ càng xem Chu Bang Quốc, càng không vừa mắt, cuối cùng dứt khoát cùng Trương Đại Hải tư buôn đi vùng Duyên Hải. Trương Đại Hải người này ra mặt có vài phần xuất sắc, cùng nàng lại là tiểu học đồng học, có thể nói là cùng nhau lớn lên. Nàng kiếp trước cũng là bị Trương Đại Hải bề ngoài che giấu, mắt mù cảm thấy hắn hảo, vẫn luôn đi theo hắn phía sau chuyện. Nhưng Trương Đại Hải ham ăn biếng làm, ngày thường trừ bỏ uống rượu đánh cuộc bài chuyện gì đều không làm, toàn dựa nàng nuôi sống, nàng kiếm đều không đủ hắn hoa. Nàng tư buôn sau không lâu, Trương Anh cũng lại đây, nói là làm công, vào nhà xưởng mấy ngày liền nói quá mệt mỏi làm không đi xuống, sau đó cùng nàng ca giống nhau ở nàng nơi đó há mồm chờ nàng nuôi sống. để cho nàng thống hận chính là bọn họ huynh muội hai ngại nàng kiếm thiếu, liên thủ đem nàng bán được nam nhân khác trên giường. Sau lại nàng dứt khoát tự sa ngã bắt đầu làm ra thị sinh ý, Trương Anh xem nàng nằm kiếm tiền, như vậy thoải mái, cũng bắt đầu ở đêm tổng đương nổi lên tiểu thư. Muội muội đương gà, ca ca đương vịt. Nếu nàng là bị buộc bất đắc dĩ, kia Trương Đại Hải huynh muội liền hoàn toàn là chính mình phạm tiện. Lúc này tái kiến Trương Anh, nàng hận không thể uống nàng huyết, bái nàng ra, bởi vì quá hận, nàng ngược lại là bình tĩnh lại. Các nàng chi gian thủ cũng không phải là mắng một hai câu là có thể giải quyết. Trương Anh loại người này kỳ thật thực dễ đối phó, ham ăn biếng làm lại ái ham món lợi nhỏ, kiếp trước nếu không phải nàng bị tình yêu hướng hôn đầu óc, bằng không như thế nào cũng sẽ không bị các nàng huynh muội hại. Đời này, Trương Tú Nhi nắm tay nắm chặt, đáy mắt ám mang hiện lên, vừa nhấc đầu liền lộ ra một bộ rối trá tươi cười. Trương Anh trực tiếp đem Trương Tú Nhi liền lôi kéo túm vào phòng, phảng phất tiến chính mình ra giống nhau, một chút cũng chưa khách khí. Ở phòng bếp Giang Tĩnh nhìn đến Trương Anh nhịn không được nhíu hạ mi, nàng vẫn luôn cảm thấy Trương Anh tâm thuật bất chính, trước kia cũng cùng Trương Tú Nhi dặn dò hai câu, làm nàng đề phòng điểm Trương Anh, nhưng Trương Tú Nhi không những không nghe, còn la hét nàng châm ngòi các nàng bằng hữu cảm tình, xem không được nàng hảo. Rốt cuộc không phải thân sinh, nói nhiều ngược lại nháo oán trách, nàng cũng liền lười đến nói. Dù sao tiểu hài tử muốn ăn mệt mới có thể lớn lên. Trương Anh ngồi ở trên giường, không chút khách khí mà cở trách nói, ngươi có biết hay không ta ca biết ngươi cùng người khác đính hôn nhiều khổ sở, hắn buổi sáng tức giận đến liền cơm cũng chưa ăn, chúng ta đều mau vì ngươi vội muốn chết, ngươi lại cùng cái giống như người không có việc gì, Trương Tú Nhi ngươi còn có hay không điểm tâm. Trước kia Trương Tú Nhi thích nàng ca, không thiếu lấy lòng Trương Anh, cho nên Trương Anh ở nàng trước mặt luôn có sợi cảm giác về sự ưu việt, không thiếu lấy nàng đồ vật sai khiến nàng làm việc. Trương Tú Nhi đáy lòng cười lạnh, trên mặt cũng không có gì vãng xem nàng kia phó nịnh nọt kính nhi. Cái này làm cho Trương Anh đáy lòng thực không thoải mái, bởi vậy cũng rơi xuống thể diện. Trương Tú Nhi, ngươi hiện tại rốt cuộc mấy cái ý tứ? Ngươi trong lòng còn có hay không ta ca? Nếu không phải hiện tại còn không nên cùng nàng quan hệ nháo cương. Nàng liền một quyển tạp trên mặt nàng đi, Trương Tú Nhi cười đến thập phần giả, là nàng qua đi ứng phó những cái đó khách nhân khi mang tới cười, cứng đờ không có cảm tình, ngươi biết ta không nghĩ đính hôn, là ta ba bức ta. Trương Anh lộ ra một cái ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi tới cười, ta ca làm ta cho ngươi mang nói mấy câu, ngươi đi cho ta lấy điểm ăn ta lại nói cho ngươi. Trương Tú Nhi sau khi rời khỏi đây, Trương Anh bĩu môi. Kỳ thật nàng đã sớm mắt sắc mà nhìn đến gối đầu đế lộ tiền ra tới, cho nên riêng đem Trương Tú Nhi tông cổ đi ra ngoài. Sấn trong phòng không ai, nàng trực tiếp đem gối đầu xốc lên, quả nhiên nhìn đến phía dưới đè ép một phân tiền, nàng bất động thanh sắc mà đem tiền nhét vào chính mình trong túi. Trương Anh cùng Trương Tú Nhi nói hắn ca ước nàng cùng nhau đi ra ngoài làm công sự, trước khi đi nàng còn hướng trong túi bắt một phen hạt dưa. Nàng lần này nghe nói Chu gia cấp lễ hỏi chính là thực đủ. Nghĩ đến cũng là của cải giàu có nhân gia, hơn nữa Chu Bang Quốc tổng quân mau 10 năm, đã sớm đề ra làm, nghe nói năm nay đánh giặc còn lập công lớn, tiền đồ sẽ không kém. Tuy rằng trên mặt nhiều sẹo, nhưng là nam nhân sao, trên người bị tổn thương ngân ngược lại càng có nam nhân mùi vị. Nàng xa xa nhìn thấy quá vài lần, đối phương cao lớn oai hùng, thập phần có nam tử khí khái, xem đến nàng tim đập không thôi. Chỉ là như vậy nam nhân như thế nào cùng Trương Tú Nhi như vậy ngu xuẩn đính hôn đâu. Chờ đến đem Trương Tú Nhi đuổi đi, không có nàng cái này trở ngại, nàng khiến cho nàng mẹ cho nàng làm mai đi. Vu Lung chịu đựng bên ngoài Đại Thái Dương, ước chừng 3, 4 giờ nhiều mau ăn cơm chiều thời điểm mới về nhà. Đem cỏ heo rổ ở giếng nước bên cạnh một phóng, liền nghe Giang Tinh mắng, cho ngươi đi cắt cái cỏ heo, như thế nào đi lâu như vậy. Hiện giờ đúng là 6-7 tháng ngày nhất cay thời điểm, Vu Lung từ giếng nước biên múc đi lên một gáo thủy, chụp hạ gương mặt giải nhiệt, ta xem trên núi cây kim ngân khai, cho nên nhặt điểm, phơi khô bán tiền. Có thể bán mấy cái tiền. Ngươi đừng đảo trong núi đầu ta đã có thể cảm ơn trời đất. Vu Lung cộc lốc mà nở nụ cười, sau đó đem nửa rổ cây kim ngân rừng ở nắp giếng thượng phơi. Lào đảo lắc lư mà trở về phòng, nàng hỏi, tỷ. Ta mới vừa nhìn đến cửa thôn có bán băng côn, ta trở về lấy tiền đi bán băng côn, phải cho ngươi mang một cây sao. Thấy Trương Tú Nhi ở hủy đi chính mình áo lông, cũng không lý nàng, Vu Lung ở nàng nhìn không thấy địa phương nhíu môi, sau đó đi đến mép giường, mở ra gối đầu chuẩn bị lấy tiền, kết quả gối đầu phía dưới lại là trống không, nàng lại ở trên giường phiên một hồi lâu. Tỷ, ngươi có hay không nhìn đến ta đặt ở gối đầu phía dưới tiền? Vu Lung có chút nôn nóng nói. Trương Tú Nhi ánh mắt chợt lóe, bất mãn nói, ngươi tiền ném hỏi ta làm gì, chẳng lẽ ngươi tưởng ta trộm? Không có, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi thấy không có, nàng nhỏ giọng nói, khí thế tựa hồ bị đối phương cường ngạnh bức yếu đi vài phần. Chính mình đồ vật không hảo hảo phóng, ném còn không biết xấu hổ hỏi người khác, Trương Tú Nhi phiên nàng một cái đại đại xem thường. Vu Lung lại ở trong phòng tìm một hồi, ủ rũ cụp đuôi mà ra cửa, đối ở cửa rửa rau Giang Tĩnh hô, mẹ, ngươi lấy ta đặt ở gối đầu phía dưới 2 mao tiền không có, ngày hôm qua tỷ phu ra cấp. Ta bắt ngươi tiền làm gì, có phải hay không chính ngươi phóng đồ vật không châu ngồi, chính mình lại trở về tìm xem. Ta nhớ rõ ra cửa trước liền đặt ở gối đầu phía dưới, ta tìm khắp cũng không tìm. 2 mao tiền cũng không phải là cái gì tiền trình, vốn dĩ ngày hôm qua Giang Tĩnh muốn hỏi Vu Lung muốn lại đây, nhưng là ngày hôm qua một ngày gà bay chó sủa, làm nàng đã quên việc này, sau lại nghĩ nàng khát mua 2 căn băng côn cũng hảo, khiến cho nàng chính mình lưu trữ. Vốn dĩ muốn mắng nàng 2 câu, nhưng là xem nàng ở rất nước mắt, hảo không thương tâm, ngẫm lại còn chưa tính. Vu Lung hiện tại bộ dáng này nhưng không tính đẹp, trên mặt thịt đều tễ thành một đoàn, nàng béo thành như vậy trang đáng thương phỏng trừng trừ bỏ thân mụ bên ngoài, cũng không ai sẽ mua nàng trướng. Vu Lung đồ vật ném, Trương Tú Nhi tự nhiên là vui vẻ, nàng thậm chí đã nghĩ tới có thể là Trương Anh lấy đi, trước kia Trương Anh tay chân liền không sạch sẽ, trộm nhà nàng đồ vật còn làm nàng bối nổi. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là đi góc tường xác nhận một chút chính mình đồ vật còn ở đây không, nàng tự nhận là tàng đến bí ẩn, hẳn là không ai có thể phát hiện. Thằng đến rút ra gạch sau, trên mặt nàng tươi cười lại cứng đờ, bởi vì nàng giấu ở bên trong đồ vật. Không thấy. Trương Tú Nhi đáy lòng lại tức lại cấp, còn có loại nói không nên lời hoảng loạn, nàng cảm giác chính mình sinh mệnh rất quan trọng đồ vật đang ở chóc nàng mà đi, loại này hoảng loạn làm nàng mất đi tự hỏi năng lực. Nàng trong lòng có loại thanh âm, nhất định phải đem vòng tay lấy về tới. Trương Anh. Hủy hoại nàng kiếp trước, đời này vẫn là âm hồn không tan. Trương Tú Nhi nghiến răng nghiến lợi mà chạy ra phòng. Không chờ Giang Tĩnh kêu nàng, Trương Tú Nhi đã chạy đi ra ngoài. Giang Tĩnh nhịn không được nhíu hạ mi, bởi vì nàng hoài nghi Vu Lung tiền là bị Trương Anh trộm đi, cho nên muốn hỏi một chút Trương Tú Nhi, xem nàng có biết hay không tình huống. Vu Lung khóc khóc nghẹn nghẹn mà trở về phòng, nhìn đến Trương Tú Nhi thậm chí còn không có tới kịp nhét trở lại đi gạch, liền biết Trương Tú Nhi hẳn là tìm Trương Anh tính sổ đi. Kia 1 phân tiền là nàng cố ý đặt ở gối đầu phía dưới, bởi vì biết Trương Anh sẽ tìm đến Trương Tú Nhi tống tiền, liền tính nàng hôm nay không tới, Vu Lung cũng sẽ nghĩ cách làm nàng tới. Trương Anh chính là trong thôn có tiếng tay chân không sạch sẽ, nàng nếu là nhìn đến tiền không lấy mới là lạ. Sau đó nàng ở khóc lớn hô to, nháo đến cả nhà đều biết. Nay một bước kêu lớn tiếng dọa người, làm chính mình chiếm cứ đạo đức điểm cao, đem chính mình đặt ở người bị hại vị trí, dẫn đường Trương Tú Nhi đem hoài nghi ánh mắt chuyển hướng Trương Anh, như vậy nàng hiểm nghi liền sẽ đại đại giảm bớt. Một phương diện là nhắc nhở Trương Tú Nhi làm nàng xem xét chính mình đồ vật ném không có, bằng không nàng nếu là 2-3 thiên tài xem xét một lần, kia nàng hôm nay không ở tràng chứng cứ liền làm không công. Đến lúc đó Trương Tú Nhi hoài nghi lên, khẳng định là nàng cái này cùng nàng cùng chỗ dưới một mái hiên người hiểm nghi lớn nhất. Đương nhiên nhất, quan trọng một chút, chính là Trương Tú Nhi tính tình khẳng định sẽ đi tìm Trương Anh thảo mớn, 2 người không nói được sẽ khởi tranh chấp, thậm chí trực tiếp sẽ rách ra mặt. Rốt cuộc không nói các nàng kiếp trước những cái đó thâm cừu đại hận, liền nói hiện giờ Trương Tú Nhi đối Chu Bang Quốc coi trọng, nàng cũng sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu. Mà lấy Trương Anh có thủ tất báo cùng lắm mồm tính cách, Trương Tú Nhi chọc nàng, nàng sẽ như vậy tính. Lại cấp nữ chủ thêm hồi đổ, Vu Lung tâm tình thật là sung sướng, liền một thân thịt mỡ đều cảm thấy đáng yêu đi lên. Bất quá đối với như thế nào bắt được Chu gia người huyết, nàng đến hảo hảo chuẩn bị, có thể hay không cải thiện thể chất, ném rất này một thân thịt mỡ, lại này nhất cử. Quá vài phút sau, có vị trung niên phụ nhân đi vào Trương gia bên ngoài hô, Giang Tĩnh. Nhà ngươi Trương Tú Nhi cùng Trương Anh đánh nhau rồi, ngươi mau đi xem một chút đi. Trương Tú Nhi như thế nào sẽ cùng Trương Anh đánh lên tới? Giang Tĩnh trong lòng trầm xuống, Vu Lung ngươi ở nhà giữ nhà, ta đi ra ngoài nhìn xem. Có náo nhiệt xem, Vu Lung sao có thể ngoan ngoãn đại ở nhà. Giang Tĩnh vừa ra khỏi cửa, Vu Lung cũng theo sát đi ra ngoài giữ cửa khóa, cũng theo đi lên. Bất quá Vu Lung các nàng quá khứ thời điểm Trương Anh cùng Trương Tú Nhi đã tách ra. Trương Tú Nhi tóc bị xả đến lung tung rối loạn, trên mặt còn nhiều vài đạo vết chảo, hiển nhiên là vừa rồi cùng Trương Anh động thủ thời điểm bị bắt được. Trương Tú Nhi, ngươi cái này vương bắt đảng, ta không bắt ngươi cái gì vòng tay, ngươi thiếu đạp mã loạn giảng. Trương Anh đứng ở nàng ca mặt sau dậm chân mắng to, tựa hồ còn muốn cùng nàng đi lên đại chiến 300 hiệp, nhưng là bị nàng ca ngăn cản, trên mặt nàng không thể so Trương Tú Nhi thiếu xuất sắc cái gì. Ta nói tiền ta từ bỏ, ngươi đem vòng tay trả lại cho ta. Trương Tú Nhi tắc cầm ăn thịt người ánh mắt nhìn nàng. Ai bắt ngươi vòng tay ai thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Giang Tĩnh ngay từ đầu không biết đã xảy ra cái gì, nhưng nhìn đến hai người hùng hùng hổ hổ, đại khái minh bạch tình huống. Trương Tú Nhi vòng tay ném, bởi vì hôm nay chỉ có Trương Anh đi nhà nàng, cho nên vòng tay tám phần là nàng trộm, liền nàng cũng là như vậy tưởng. Trương Anh, ngươi nếu là cầm Trương Tú Nhi vòng tay liền còn cho nàng, kia vòng tay đối nàng rất quan trọng, ngươi nếu là không còn nói chúng ta cũng chỉ có thể báo công an. Giang Tĩnh mở miệng nói, Trương Tú Nhi tuy rằng không phải nàng thân sinh, nhưng trước mặt ngoại nhân nàng là có nghĩa vụ giữ gìn nàng. Hơn nữa kia vòng tay là Chu gia cấp đính hôn lễ, nếu là làm Chu gia đã biết Trương Tú Nhi đem nhân gia đổ gia truyền đều cấp đánh mất, về sau nàng gả qua đi nhà chồng còn không biết muốn thấy thế nào nàng. Trương Anh nàng mẹ liền không làm, vòng đến Trương Anh phía trước chụp xuống tay, đã đặt chân, ai u, ngươi này nói chính là tiếng người sao? Ngươi có chứng cứ là nhà ta Trương Anh lấy? Nhà ngươi vòng tay sao? Không chứng cứ chúng ta còn muốn đi công an cáo các ngươi phỉ báng đâu? Trương Anh nàng mẹ cũng là trong thôn nổi danh lưu manh vô lại, kia há mồm có thể đem cái chết nói sống. Trong lúc nhất thời ai cũng không chịu nhường nhịn, trung gian Trương Tú Nhi cùng Trương Anh thiếu chút nữa lại không đánh lên tới. Vu Lung sợ ương cập cá trong chậu, cho nên không tiến lên chỗ lẫn, chỉ là xa xa mà thờ ơ lạnh nhạt, nàng nhưng thật ra sợ Giang Tĩnh bị liên lụy. Xuyên qua lại đây này nửa tháng, Giang Tĩnh đối nàng cũng không tệ lắm, cho nên nàng đấy lòng niệm nàng vài phần hảo. Khách quan đánh giá, Giang Tĩnh nhưng thật ra so nàng kiếp trước mẹ muốn phụ trách rất nhiều. Nàng mẹ là quốc tế nổi danh múa ba lê diễn viên, nàng ba còn lại là cái Dương Cầm Gia, hai người đều là tài hoa hơn người thả thập phần kiêu ngạo người. Bởi vì quá mức kiêu ngạo, cho nên ở hôn nhân ai cũng không chịu thỏa hiệp, cuối cùng thật sự quá không đi xuống liền ly hôn. Vu Lung khi còn nhỏ ký ức chính là cùng nàng mẹ mang thế giới chạy tham gia thi đấu, nàng là cái người bận rộn. Tự nhiên không như vậy nhiều thời gian còn nàng, chờ nàng tuổi lại đại điểm, đã bị đưa đến tư nhân trường học ký túc, một năm cũng không thấy được vài lần. Vu Lung thân tình đạm bạc, đối với cha mẹ nuôi thả cũng không cảm thấy thế nào, rốt cuộc bọn họ cho chính mình tốt nhất vật chất sinh hoạt, làm nàng tinh xảo đến giống cái công chúa. Bản chất tới nói nàng chính là cái ích kỷ lạnh nhạt người. Chuyện này thẳng đến Trương Quý Sơn ra mặt, đem đã lửa giận thiêu không có lý trí Trương Tú Nhi mạnh mẽ kéo trở về. Trương Quý Sơn sắc mặt phi thường khó coi, toàn bộ trong nhà đều bao phủ một loại mưa gió sắp tới bầu không khí. Ta ngày hôm qua kêu ngươi đem tiền cho ta bảo quản, ngươi không nghe, hiện tại lại nháo cái gì? Trương Anh không phải chính ngươi chiêu tiến vào, ta nói nàng tâm thuật bất chính, là ngươi không cần cùng nàng chơi, ngươi nghe xong không có, hiện tại đồ vật bị trộm, ngươi quái ai? Trương Quý Sơn đem một cây cánh tay thô gậy gỗ hướng Trương Tú Nhi trên người tiếp đón. Trương Tú Nhi cũng không trốn, mà là hồng con mắt hung tợn mà nhìn chằm chằm Trương Quý Sơn, cặp kia đỏ bừng đôi mắt trừ bỏ phẫn nộ ngoại còn có nồng đậm thất vọng. Nàng nguyên bản cho rằng hắn chỉ là bị Giang Tĩnh mẹ con che mắt đôi mắt, mới có thể đối nàng không quan tâm, hiện tại xem ra hắn trong mắt phỏng trừng không nàng cái này nữ nhi đi. Nàng ở bên ngoài bị người khi dễ, hắn không những không giúp nàng, còn trái lại đánh chửi nàng. Trương Quý Sơn bị nàng ánh mắt kia làm cho càng là hòa đại, trên tay nguyên bản còn để lại vài phần kính đạo, hiện tại càng là hạ tử thủ hướng trên người nàng chịu. Ở bên ngoài dã điên rồi Trương Học Lôi ở cửa giò xét cái đầu tiến vào, hắn trong miệng còn ngậm cùng băng côn, hắn hôm nay một ngày mua vài căn băng côn, còn cho đại gia đều thỉnh khách, hiện tại mọi người đều nhận hắn đương lão đại, có thể nói là khí phách hăng hái. Nhìn đến Trương Tú Nhi bị đánh, hắn càng là hưng phấn mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Mẹ, ta hôm nay ở bên ngoài nhìn đến Học Lôi thỉnh thật nhiều người ăn băng côn, ngươi nói có phải hay không hắn cầm tỷ tiền, bằng không hắn đâu ra nhiều như vậy tiền. Vu Lung nhỏ giọng ở Giang Tĩnh bên tai nói. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia như thế nào không nói sớm. Giang Tĩnh tức giận mà nhìn nàng một cái. Ta không phải chưa kịp nói sao. Nàng lẩm bẩm một tiếng. Học Lôi, có phải hay không ngươi cầm ngươi Tú Nhi tỷ đồ vật? Giang Tĩnh hỏi. Nàng tuy rằng không thế nào nhiều quản con riêng kế nữ sự, nhưng tốt xấu gả lại đây 5 năm. Trương Học Lôi cũng là nàng từ nhỏ nhìn đến lớn, cho nên nàng là có tư cách quản loại sự tình này. Hơn nữa trộm đồ vật là nguyên tắc vấn đề, thật muốn là mặc kệ, trưởng thành phỏng trừng cũng là cá nhân phẩm bại hoại, chuyến ra đi nói đến cùng nàng tổng muốn chiếm vài phần quản giáo không nghiêm trách nhiệm. Trương Học Lôi bỗng nhiên khiếp sợ, ngạnh cổ lui ra phía sau một bước, reo lên, ta mới không trộm nàng tiền. Vậy ngươi hôm nay từ đâu ra tiền ở bên ngoài mời khách? Giang Tĩnh lại nghiêm khắc vài phần. Ngươi lại không phải ta mẹ, quan ngươi chuyện gì? Trương Học Lôi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lúc này trong phòng Trương Tú Nhi nghe được bên ngoài thanh âm sau, trực tiếp vọt ra, bắt lấy Trương Học Lôi liền ở trên người hắn tìm kiếm. Sau đó ở hắn túi áo nhảy ra 8 mao tiền, hắn đâu ra như vậy nhiều tiền, mụ nội nó liền tính lại sủng hắn, một lần nhiều nhất cũng liền cho hắn vài phần tiền. Ta vòng tay đâu? Trương Tú Nhi khỏe mắt muốn nứt ra, hoảng nếu nữ quỷ, nàng dáng vẻ này trực tiếp đem Trương Học Lôi cấp dọa khóc, đặt mông ngồi dưới đất. Ta hỏi ngươi ta vòng tay đâu? Trương Tú Nhi lôi kéo hắn và táo hét lớn. Trương Học Lôi ngày thường chính là ỷ vào mụ nội nó sùng ái ở nhà ước hiếp người nhà, chính là cái bắt nạt kẻ yếu. Hắn bị Trương Tú Nhi dáng vẻ này sợ tới mức thẳng khóc, trong miệng nhắc mãi, ta không biết. Hoa! Ta không biết. Trương Quý Sơn ra tới, nhìn đến giải đầy đất tiền, sắc mặt càng khó nhìn. Nữ nhi không hiểu chuyện cho hắn gây chuyện liền tính, nhi tử còn nhiễm trộm đồ vật tật xấu, chuyển ra đi, hắn lao Trương ra còn có xấu hổ hay không. Bởi vậy Trương Quý Sơn gậy gộc từ huy hướng Trương Tú Nhi, đổi thành huy hướng về phía Trương Học Lôi. Ta làm ngươi trộm đồ vật, ta làm ngươi trộm đồ vật, Trương Quý Sơn khó thở đại cây gậy hướng Trương Học Lôi nửa người dưới thật mạnh rút đi. Khóc thét tiếng vang triệt toàn bộ sân, liền trụ cách vách Lưu Liền Anh đều bị thê thảm mà kêu khóc thanh kinh động, đuổi lại đây, Trương Quý Sơn đánh chính là nàng trong mắt, bảo bối cục cưng, nàng lao Trương ra duy nhất nam đinh, nàng có thể không nóng này sao. Lưu Liền Anh tổng cộng 2 trai 1 gái, nữ nhi là lão đại đã sớm gả đi ra ngoài, lão nhị ra cái kia là cái hạ không được trứng gà mái, liền sinh 3 cái đều là nữ nhi, lão tam chính là Trương Quý Sơn, cũng chỉ có Trương Học Lôi này một cái nhi tử. Hiện giờ 2 cái nhi tử phân ra qua, Lưu Liền Anh hiện tại đi theo đại nhi tử ở cùng một chỗ, liền ở cách vách. Nàng hướng tiểu nhi tử ra chạy thời điểm, Trương Tú Nhi ở nàng chạy tới phía trước thẳng. Tiếp đem đại môn một quan, gắt gao mà chống cửa, ánh mắt lại còn ở hung tợn mà nhìn Trương Học Lôi. Ta làm ngươi trộm đồ vật, về sau còn trộm không trộm. Không trộm, ta không trộm. Hoa! Nói, ngươi đem tỉ tỉ ngươi vòng tay lộng đi đâu vậy? Trương Quý Sơn cầm cây gậy quát. Trương Học Lôi một bên khóc một bên nói, ta không. Cách? Không biết. Hắn buổi sáng cầm tiền ra cửa, kia phá vòng tay hắn ra cửa tùy tay một ném. Căn bản đã quên ném tới nào đi. Trương Quý Sơn sắc mặt xanh mét, Trương Tú Nhi sắc mặt khó coi, Giang Tĩnh biểu tình phức tạp, Vu Lung trên mặt lo lắng. Không tính rộng mở trong viện, lại tràn ngập các loại cảm xúc. Vì thế toàn bộ Trương gia đều bắt đầu xuất động đi bên ngoài giúp Trương Tú Nhi tìm vòng tay. Lúc này sắc trời đã không còn sớm, khắp thiên xám xịt, Vu Lung gắt gao đi theo nàng mẹ phía sau, đem Trương Học Lôi hôm nay đi qua địa phương đều đi một lần, kết quả có thể nghĩ. Chỉ có bất lực trở về. Ban đêm, phòng bị Trương Tú Nhi toàn bộ lật qua tới một lần, bao gối vỏ chăn đều bị mở ra, thậm chí còn phát thần kinh hướng Vu Lung trên người lay sẽ. Thập niên 80 buổi tối không có bất luận cái gì giải trí, trước kia Vu Lung vì ngủ mỹ dung giác, cũng không phải cái con cú, nhưng giống nhau cũng là 10 giờ chung về sau mới có thể ngủ, đâu giống hiện tại 7-8 điểm cũng đã lên giường. Nằm trên giường phô nhất đoan, Vu Lung đem chính mình thanh âm phóng tới nhẹ nhất, không lâu liền chìm vào trong lúc ngủ mơ. Ngày hôm sau buổi sáng, thiên vẫn là tờ mờ sáng thời điểm, Vu Lung bị nước tiểu nghẹn tỉnh, nàng tiểu tâm mà đứng dậy, đương nhiên lấy nàng thể trọng, động tĩnh không đến chạy đi đâu, giường chăn nàng áp mà răng rắc vang, bị nàng đánh thức Trương Tú Nhi hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái. Vu Lung từ đầu giường xuống giường, che lại trướng đến không được bụng, chạy tới về lúc cờ. Nhà sĩ bên ngoài, Vu Lung sắc mặt do dự không chừng, bởi vì vê đút cờ chính là đơn giản mà đem hai khối tấm ván gỗ đặt tại phân hố thượng, bên trong mùi hôi hun thiên, muỗi bay đầy trời, chân dẫm tấm ván gỗ thượng còn bò đầy dòi bọ, cách đêm cơm phòng chừng đều phải bị ghê tởm ra tới. Hơn nữa vào nhà sĩ cả người đều phải xú nửa ngày. Đây là Vu Lung xuyên qua này nửa tháng nhất vô pháp tiếp thu sự, dãy rùa nửa ngày sau, Vu Lung lựa chọn ra hậu viện. Trương gia mặt sau là cái thổ bao, không tính quá cao sơn, sáng sớm sơn gian côn trùng kêu vang điệu kêu, thực vật thượng còn mang theo sương sớm, Vu Lung đi qua không cao bụi cỏ, cẳng chân bị sương sớm ướt nhẹp, dính bùn cùng thảo lá cây. Nàng tìm cái tương đối ẩn nấp địa phương, liền ở cánh đồng bắt ngát giải quyết sinh lý vấn đề. Vu Lung tuy rằng da mặt dày, nhưng cũng không khỏi cảm thấy thẹn, khi nào có thể kết thúc này nan kham sinh hoạt ta. Chu gia, Chu Bang Quốc trong tay dẫn theo một con chân heo, vai chính, ra cửa, hắn đối phòng. Hô một tiếng, mẹ, ta đi tranh Trương gia, lập tức liền trở về. Không được đi, trong phòng trung niên phụ nhân mặt có không mừng. Nàng nhi tử như vậy ưu tú, xứng trong thành cô nương đều là dư giả, trước kia làm nàng nhi tử cùng Trương gia đính hôn nàng là không đồng ý. Nhưng hắn ba phi nói trước kia cùng Trương gia từng có ước định trước đây, hắn liền coi trọng về điểm này bên ngoài, một hai phải đem kia không biết cái gì vui đùa lời nói thật sự. Nàng một nữ tác nhân gia tự nhiên làm không được trong nhà chủ, sau lại xem kia Trương Tú Nhi miễn cưỡng còn có vài phần tướng mạo, lúc này mới miễn cưỡng đồng ý. Chính là Trương Tú Nhi hai ngày này truyền ra sự chính là đem nàng còn sót lại không nhiều lắm về điểm này hảo cảm đều bại hết, đầu tiên là chống đối trưởng bối. Sau lại là đem nàng Chu ra đưa ra truyền vòng tay đều cấp ném. Kia vòng ngọc tử năm đó chính là năm đó nàng đính hôn thời điểm bà truyền cho nàng, làm nàng bảo quản cho tốt, nàng cả đời này, mặc kệ nhật tử nhiều khổ sở, cũng chưa đánh quá kia vòng tay chủ ý. Nhưng Trương Tú Nhi khen ngược, một khắc trước còn dặn dò nàng nhất định phải bảo quản cho tốt, cách thiên nàng liền đem vòng tay cấp đánh mất, căn bản là không đem nàng lời nói để ở trong lòng. Mấu chốt nhất chính là nàng còn nháo đến toàn thôn người đều biết, không ngừng nàng Trương gia né mặt, liên quan nàng Chu gia trên mặt đều không ánh sáng. Nếu là làm loại này tức phụ vào cửa, về sau nàng Chu gia còn không cần gà chó không yên. Mẹ, ta lập tức liền trở về. Ta nói không chừng đi, nàng Trương gia đem nhà ta đổ ra truyền đều cấp đánh mất, này tức phụ chúng ta nếu không khởi, quay đầu lại làm ngươi ba đem hôn sự này cấp lui, mẹ sẽ giúp ngươi tương hộ người trong sạch. Mẹ. Định ra hôn sự như thế nào có thể tùy ý lui, ngươi cái này làm cho nhân gia nhà gái mặt mũi hướng nào gác, Chu Bang Quốc bất đắc dĩ mà cười nói. Chu Bang Quốc là cái rất có kiến giải người, trong lòng có chính mình tính toán trước. Hắn là hiếu thuận, nhưng cũng sẽ không ngu hiếu, loại việc lớn này đại phi thượng vấn đề chưa bao giờ sẽ hàng hồ. Hắn đảo không phải nhiều thích Trương Tú Nhi, rốt cuộc hai người lại nói tiếp liền thấy một mặt, không như vậy thâm cảm tình. Chỉ là hiện giờ nếu đã đính hôn, kia hắn đối Trương Tú Nhi là có trách nhiệm. Thật muốn từ hôn nói, cô nương nói không chừng đời này liền hủy. Chẳng sợ nàng ném Chu gia tổ truyền vòng tay, nhưng thứ này chung quy là vật chết, nào có sống sờ sờ người quan trọng. Nhìn Chu Bang Quốc không nghe nàng lời nói, vẫn là ra cửa, nữ nhân sắc mặt cũng không đẹp. Lúc này trong phòng đi ra một trung niên lao hán, mắng nữ nhân một tiếng, nói nàng sách không rõ sự tình. Định ra hôn sự đó là nói đổi ý là có thể đổi ý. Chu gia cùng Trương gia là một cái thôn, cho nên khoảng cách không xa, lấy Chu Bang Quốc cước chỉnh hơn 10 phút liền đến. Vu Lung ngẩng đầu liền nhìn đến Chu Bang Quốc ở cửa, này có lẽ là nàng khai. Khải không gian mấu chốt nhân vật, Vu Lung nhịn không được nhiều đánh giá hắn hai mắt. Chu Bang Quốc mày rậm mắt to, ngũ quan ngay ngắn, trong ánh mắt lộ ra vài phần chính khí cùng uy nghiêm, là hiện giờ nhất chịu người hoan nghênh diện mạo. Bất quá lại không quá phù hợp với mụ thẩm mỹ. Kiếp trước, nàng từ sơ trung liền bắt đầu yêu đương, bạn trai cũ 10 cái ngón tay đều đếm không hết, bởi vì nàng bản thân lớn lên đẹp, cho nên kết giao mỗi một đời bạn trai đều là bề ngoài và xuất sắc hoa mỹ nam, diện mạo bình thường cũng nhập không được nàng đến mắt. Đương nhiên mỗi một đời bạn trai cũng đều là cha nam chung chiến đấu cơ, nàng hưởng thụ cùng cha nam đấu trí đấu dũng cuối cùng làm cho bọn họ quỳ gối ở chính mình thạch liễu váy hạ. Lại đem bọn họ một chân đá văng cảm giác thành tựu, này cực đại thỏa mãn nàng đến hư vinh tâm. Kiếp trước bởi vì chiến tích lớn lao, tiên có thất thủ, cho nên người khác cho nàng tặng ngoại hiệu kêu cha nam dập nát cơ. Bất quá thường ở bờ sông đi, nào có không ứng dày, Vu Lung kiếp trước sở di ra tai nạn xe cộ chặt đứt hai chân, chính là cùng cuối cùng mặc cho bạn trai chia tay sau, đối phương vẫn luôn dây dưa không thôi, cầu hợp lại không có kết quả sau lái xe đụng phải nàng. Tuy rằng đối phương cũng vì thế vào ngục giam, nhưng nàng cũng chặt đứt đối nàng tới nói quan trọng nhất hai chân. Trở thành tàn phế kia hai năm, Vu Lung đáy lòng cũng ở nghĩ lại, nếu lại cho nàng một lần cơ hội nói, nàng phỏng chừng sẽ an phận một chút, tuy rằng nàng không cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Ấn nàng kiếp trước thói quen, giống Chu Bang Quốc loại người này, nàng liền ai đều sẽ không ai, cảm tình trò chơi là không thích hợp cùng loại người này chơi. Thị phu, Vu Lung hô một tiếng. Chu Bang Quốc vừa định muốn hay không tiếp đón một tiếng, hắn cùng Trương gia người cũng không phải rất quen thuộc, đối với Lung hắn nhưng thật ra có vài phần ấn tượng. Nay thời đại, cốt xấu như sạch nhưng thật ra thường thấy, như vậy béo nhưng thật ra đầu một chuyến. Chỉ là cũng không biết nàng tên gọi là gì, hắn thật đúng là không có nhiều ít cùng cô nương giao tiếp kinh nghiệm. Cũng may Vu Lung trước mở miệng gọi người, Chu Bang Quốc cũng liền theo nàng nói, Trương thúc bọn họ ở nhà sao. Ta ba cùng ta mẹ bọn họ đều xuống đất đi, tỷ của ta ở trong phòng, muốn ta giúp ngươi kêu nàng sao? Vu Lung nói, kỳ thật không cần Vu Lung kêu, bởi vì Trương Tú Nhi đã nghe được Chu Bang Quốc thanh âm cũng từ trong phòng chạy ra, nhìn đến Chu Bang Quốc cùng Vu Lung đơn độc ở bên nhau, nàng trong lòng nguy cơ cảm càng vì mãnh liệt. Bang Quốc, Trương Tú Nhi thân cận mà hô, như là ở chỗ Lung trước mặt biểu thị công khai quyền chủ động giống nhau. Vu Lung âm thầm mắt trợn trắng. Nàng chính là không biết điều muốn ở chỗ này cách hướng Trương Tú Nhi. Chu Bang Quốc cùng Trương Tú Nhi nói hai câu lời nói, đem chân heo, vai chính, buông liền rời đi. Rốt cuộc hiện tại Trương gia không có đại nhân ở nhà, hắn đại ở chỗ này lâu lắm cũng không quá thích hợp. Trương Tú Nhi xem Chu Bang Quốc rời đi, đuổi theo, một hồi lâu cũng chưa trở về. Vu Lung thượng một chuyến sơn, tìm được phía trước nàng chôn vòng tay địa phương, đem vòng tay cấp lấy ra tới. Dùng lá cây tử lau hai hạ, rồi sau đó nhét vào trong túi. Hiện giờ khoảng cách vòng tay mất đi đã qua đi hai ngày, nổi bật không sai biệt lắm qua, nàng lại đem vòng tay đặt ở bên người liền bảo hiểm một chút. Hơn nữa đem vòng tay đặt ở bên người, phương tiện nàng tùy thời lấy huyết. Cái gọi là lên núi dễ dàng xuống núi khó, xuống núi khi đuổi thực dễ dàng rút gân, đặc biệt là Vu Lung như vậy mập mạp thân thể, cơ hồ sở hữu trọng lượng đều đè ở hai chân, nàng đi được dị thường cẩn thận. Nhưng vẫn là té ngã một cái đại, mông sinh đau, hơn nửa ngày mới bỏ dậy. Nàng nghe răng hoán một hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại, bởi vậy xuống núi lộ nàng càng thêm phải cẩn thận. Thật vất vả về đến nhà, Trương Quý Sơn cùng Giang Tĩnh đã từ trong đất đã trở lại, năm nay thu hoạch còn tính không tồi, đặc biệt là phân điền đến hộ lúc sau, quê nhà người nhiệt tình mười phần. Trước kia còn ăn chung nổi thời điểm, bởi vì mập mạp cùng thân thể tố chất quá kém duyên cớ, Vu Lung liền kiếm không đến mấy cái công điểm. Hiện tại cũng không cần nàng làm gì việc nặng, bởi vì nàng một chút mà, ở Thái Dương phía dưới không chạm một hồi liền vượng. Nửa tháng trước nàng xuyên qua nguyên nhân dẫn đến chính là bởi vì xuống ruộng làm việc, bạo phơi qua đi trực tiếp vượng ở trong đất, tỉnh lại sau linh hồn liền đổi thành hiện giờ Vu Lung. Kia về sau, Trương Quý Sơn liền không cho nàng xuống đất, bằng không dựa theo nông thôn hiện trạng, trai trai cô nương thế nào đều là cái sức sản xuất. Cũng may Trương Quý Sơn sẽ điểm thợ một tay nghề, cho nên trong nhà tình huống nhưng thật ra so nhà khác tốt hơn không ít, nhiều nàng như vậy cái không lao động gì phế vật cũng miễn cưỡng nuôi nổi. Bất quá đây cũng là Giang Tĩnh lo lắng nàng gả không ra lại một nguyên nhân, bằng không nàng cho dù là béo điểm, nhưng có một đống sức lực, hơi chút rắn chắc một chút, có rất nhiều người hiếm lạ nàng. Nhưng có cụ vai không thể gánh tay không thể nâng, liền nhiều đi vài bước lộ đều xuyên thân thể liên lụy nàng. Tình huống liền khác nhau rất lớn, ai nguyện ý nhà mình cưới cái Bồ Tát trở về cung phụng, kia không phải cho chính mình tìm phiền toái sao. Giang Tĩnh sau khi trở về đi phòng bếp làm cơm trưa là mấy cái bánh bột ngô xứng nhà mình em dưa muối. Mặt bánh bột ngô có cổ nồng đậm bắc hương, Vu Lung tới nơi này hơn nửa tháng, cơ bản không ăn qua mấy đốn chính thức cơm thẻ, nhưng thật ra không có cơm trộn lẫn chấu như vậy thảm, nhưng nhiều ít cũng sẽ trộn lẫn chút bắp phấn ở bên trong. Vu Lung nhưng thật ra biết thế kỷ 21, bắp phấn rất nhiều đều là cho heo ăn. Bắp bánh bột ngô thực thô ráp, lại làm lại có chút lạc kiết hầu, Vu Lung càng đau lòng kiếp trước bị nàng lãng phí rất những cái đó lương thực. Ăn xong cơm trưa. Sau, Trương Quý Sơn cùng Giang Tĩnh lại xuống đất đi, Vu Lung cũng ở trong lòng kế hoạch. Chu gia trừ bỏ Chu Bang Quốc ngoại, còn có hai cái muội muội, một cái đệ đệ, cái này đệ đệ tuổi nhỏ nhất, cùng Trương Học Lôi không sai biệt lắm lớn nhỏ. Vu Lung không xác định có phải hay không Chu gia người huyết đều có thể dùng, cho nên tính toán quả hồng chọn mềm đến nhất, trước hướng tiểu hài tử xuống tay. Tuy rằng lấy Chu Bang Quốc huyết là ổn thỏa nhất, bởi vì trong nguyên tắc không gian chính là lấy Chu Bang Quốc huyết vì môi giới mở ra, nhưng rốt cuộc đối phương như vậy đại một nam nhân, tưởng bất động thanh sắc mà lộng tới hắn huyết có điểm khó khăn, nàng đến là nghĩ tới mấy cái biện pháp, nhưng đều không quá ổn thỏa, không xác định tính quá cao. Một chốc một lát, nàng cũng nghĩ không ra càng tốt biện pháp, cho nên mới nghĩ trước hướng Chu gia tiểu đệ xuống tay, thật sự không được, nàng lại đụng vào chạm vào Chu Bang Quốc. Chu gia tiểu đệ Chu Bang Nghiệp không thể so Trương Học Lôi làm trời làm đất, là cái nghe lời hiểu chuyện, hiện tại thôn tiểu học đọc 2 năm cấp, nghe nói thành tích thực hảo. Thôn tiểu học là trước đây Ni Cô Miếu cải biến, bên trong lão sư là mấy năm trước xuống nông thôn thanh niên trí thức, nguyên bản là có 2 cái lão sư, nhưng hiện tại đi trở về một cái. Vu Lung cũng đọc quá thôn tiểu học, nhưng là chỉ đọc tới rồi 5 năm cấp, tiểu học tốt nghiệp sau liền không lại đi trấn trên đọc sơ trung. Vu Lung quan sát vài ngày sau, canh giữ ở Chu Bang Nghiệp tan học về nhà nhất định phải đi qua trên đường. Trên đường một cái ăn mặc vải bố áo ngắn, trong tay dẫn theo một đôi quân màu xanh lục keo đế vải bạc dày, con từ đủ mọi màu sắc phá bố ghép nối ở bên nhau cặp sách thiếu niên trải qua thời điểm, Vu Lung hô một tiếng. Chu Bang Nghiệp. Chu Bang Nghiệp không rõ nguyên do mà nhìn mắt ven đường kêu người của hắn, là cái đại phi nữ, bởi vì đối phương phì quá có đặc điểm, là trong thôn người cười nhạo đối tượng. Hắn không lớn tưởng lý nàng, nếu như bị người nhìn đến cùng nàng nói chuyện thực mất mặt, hơn nữa nghe nói rửa gần nàng sẽ biến thành cùng nàng giống nhau đại mập mạp, hắn mới không cần đâu. Vì thế hắn nhanh hơn bước chân chạy tới. Vu Lung xem hắn không lý chính mình, không khỏi cắn răng một cái, ngươi ca làm ta tìm ngươi. Chu Bang Nghiệp lúc này mới không chạy, lại nửa tin nửa ngờ mà chạy trở về, hắn ca Chu Bang Quốc là hắn nhất sùng bái người. Ngày thường đối hắn nói càng là nói gì nghe nấy. Hắn có chút hoài nghi, hắn ca có việc vì cái gì không chính mình tìm hắn, một hai phải làm cái này phi nữ tới. Ta ca làm ngươi tìm ta làm gì? Ngươi ca hắn hiện tại ở nhà ta, ta mang ngươi qua đi ăn cơm, có thịt lý, Vu Lung nói. Nàng nhưng chưa nói dối, Chu Bang Quốc hiện tại đích xác ở nhà nàng, người trong nhà cũng thật là muốn lưu hắn ăn cơm chiều. Nghe được có thịt, Chu Bang Nghiệp ánh mắt sáng lên. Chu gia ở trong thôn tới nói điều kiện còn tính không tồi, nhưng là thịt cũng không thường thấy, hắn đã bắt đầu thèm ăn. Chúng ta đây nhanh lên qua đi. Vu Lung thấy bốn bề vắng lặng, đối hắn vây vây tay, ngươi lại đây, ta có cái gì cho ngươi. Chu Bang Nghiệp do dự mà muốn hay không cùng nàng qua đi, nhưng tưởng tượng đến là hắn ca làm nàng lại đây, hắn cắn răng một cái liền cùng đi qua, là ngồi xuống một phòng ở phòng phía sau. Vu Lung từ trong túi móc ra 2 viên trái cây đường. Trái cây đường là đêm qua nàng mẹ đưa cho nàng, đây chính là thứ tốt, ở trấn trên 2 khối nhiều tiền một cân. Vu Lung không ăn, nàng giảm béo quyết tâm rất cường liệt, bất luận cái gì nhiệt lượng cao cao đường phân đồ vật nàng đều sẽ không chạm vào, hơn nữa đợi lát nữa muốn lộng tiểu tử này huyết, xem như cho hắn một chút bồi thường. Chu Bang Nghiệp nhìn kẹo trái cây, thập phần thèm ăn, nhưng người trong nhà dạy hắn là không thể tùy tiện bắt người đồ vật, cho nên trong lúc nhất thời hắn có chút do dự không chừng. Tưởng rỗi tay lại ngượng ngùng. Vu Lung nhìn ra hắn do dự, ngươi ca là ta tỷ phu, chúng ta hiện tại là người một nhà đâu. Hơn nữa ngươi so với ta đệ đệ ngon nhiều, học tập thành tích lại hảo. Nếu như bị Trương Học Lôi cướp đi, còn không bằng cho ngươi đâu. Chu Bang Nghiệp bị khen đến mặt đều đỏ, có chút ngượng ngùng. Lại cảm thấy nàng có điểm đáng thương, trường như vậy béo, khẳng định thường xuyên bị người khi dễ. Ta đây chỉ lấy một viên. Hắn so cái ngón tay nhỏ giọng nói. Vu Lung trực tiếp đem đường nhét vào hắn túi áo. Ngươi đừng nói cho người khác ta cho ngươi đường A. Bằng không Trương Học Lôi sẽ đánh ta. Ta không cùng người ta nói. Ngươi dạy muốn hay không phóng ta trong rổ. Vu Lung lại hỏi. Chu Bang Nghiệp mánh lắc đầu. Này dạy là hắn ca từ trong thành mang về tới. Hắn ngày thường chỉ ở trong trường học đầu xuyên. Chiêu nhưng nhiều người hâm mộ. Sợ xuyên hỏng rồi. Ra trường học hắn liền cởi ra sách theo đi. Kia không có việc gì, chúng ta chạy nhanh đi, trở về chậm liền không thì tan. Vu Lung thúc giục nói. Quả nhiên Chu Bang Nghiệp cũng bắt đầu sốt ruột chạy chậm lên, mỗi chạy vài bước hắn bỗng nhiên đau hô lên. Vu Lung vội vàng xem hắn, làm sao vậy? Có phải hay không cắt đến chân, ngươi đừng núp ních, ta cho ngươi xem một chút. Nhà gỗ mặt sau cũng không san bằng, có rất nhiều đá vụn đầu, trong đất còn chôn không ít mảnh sứ vỡ. Vu Lung cho hắn đỡ đến bên cạnh đại thạch đầu ghế trên thượng, lại xem bàn chân quả nhiên bị cắt vỡ, dơ hắc bàn chân không ngừng hướng ra phía ngoài thấm huyết. Vu Lung bàn tay nắm hạ hắn bàn chân, trên tay dính không ít máu đen. Nàng bắt tay nhét vào trong túi, nắm vài hạ vòng tay, đem trên tay huyết lộng tới vòng tay thượng, sau đó từ bên trong móc ra một khối miếng vải đen, không ngừng trà lau bàn chân chảy ra huyết. Chu Bang Nghiệp tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là đã sẽ ngượng ngùng, hắn đỏ mặt tưởng đem chân lùi về tới. Vu Lung nhẹ a một tiếng, làm hắn đừng lộn xộn, Chu Bang Nghiệp liền càng ngượng ngùng. Vu Lung đem miệng vết thương chung quanh kia một rúm làn da cấp lau khô, ngươi đợi lát nữa ta. Sau đó hái được vài miếng thảo lá cây, cũng không biết là cái gì thực vật, dù sao vỡ vụn đảo thành nước lại đắp đến miệng vết thương mặt trên, nghe nói có thể cầm máu giảm nhiệt, này vẫn là nàng từ nguyên chủ trong trí nhớ biết. Ta về sau lại không gọi ngươi mập mạp, Chu Bang Nghiệp nhạ nhạ nói. Tuy rằng nàng xác thật rất béo, nhưng là so với hắn tỷ đối hắn còn muốn hảo, hắn tỷ liền trước nay chưa cho quá hắn đường, cũng sẽ không như vậy ôn nhu cho hắn xử lý miệng vết thương. Vu Lung tâm tình không tồi, liền không so đo hắn kêu nàng mập mạp sự. Ngươi hiện tại có thể đi sao? Nàng ngẩng đầu lo lắng hỏi. Ta có thể nhảy trở về. Ta đây đỡ ngươi, ngươi đem mặt khác một chiếc giày mặc vào, bằng không một khác chỉ chân lại chát tới rồi. Chu Bang Nghiệp do dự sẽ, mới nâng lên chân đem một khác chỉ giày cấp mặc vào, tung tăng nhảy nhót mà nhảy đi trở về. Ca. Đến Trương ra ngoài cửa, Chu Bang Nghiệp hô một tiếng. Chu Bang Quốc từ trong phòng ra tới, nhìn đến Chu Bang Nghiệp đơn chân nhảy, không khỏi nhíu hạ mày. Bang Nghiệp, sao lại thế này? Tỷ phu, Bang Nghiệp tan học trở về thời điểm chắt đến chân, ta xem khẩu tử có điểm đại, vừa mới vẫn luôn ở đổ máu, liền cho hắn đỡ lại đây. Vu Lung trước tiên giải thích nói, hắn tan học về nhà là phải trải qua Trương gia, cũng coi như là thuận đường. Chu Bang Nghiệp tắc vuốt đầu cười ngây ngô lên. Trương Quý Sơn cũng thuận đường đi theo Chu Bang Quốc phía sau ra tới. Không thể không nói, Trương Quý Sơn đối Chu Bang Quốc cái này chuẩn con rể phi thường vừa lòng, liên quan xem Chu gia người cũng thuận mắt. Nhìn đến Chu gia tiểu đệ thương đến chân, vội đem hắn đỡ vào phòng bên trong. Trương Tú Nhi không biết Chu Bang Nghiệp là Vu Lung đỡ trở về, bởi vì muốn ở Chu Bang Quốc trước mặt soát một chút hảo cảm độ, cho nên thực ân cần mà vây quanh ở Chu Bang Nghiệp bên người. Vu Lung tỷ tỷ đã cho ta đồ thảo nước, Chu tiểu đệ không được tự nhiên địa đạo. Trương Tú Nhi sắc mặt khẽ biến, vừa nghe đến Vu Lung, chán ghét cảm đột nhiên mà sinh. Đặc biệt là đời trước trải qua làm nàng không thể không nghĩ nhiều, Vu Lung thượng vội vàng lấy lòng Chu gia người rốt cuộc là vì cái gì, đời này nàng không có đào hôn, kia Chu Bang Quốc chú định là nàng phân nam nhân, nàng còn muốn cùng nàng đoạt nam nhân không thành. Vu Lung kỳ thật càng muốn đơn độc một người cảm thụ vòng tay biến hóa, bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm giác được vòng tay chính hướng nàng truyền lại nhiệt lượng. Tựa hồ Chu Bang Nghiệp huyết là chỗ hữu dụng, này đối nàng tới nói tuyệt đối xem như cái lợi tin tức tốt, bởi vậy tâm tình không khỏi có vài phần kích động. Lại hồi tưởng Trương Tú Nhi là như thế nào mở ra vòng tay, nàng nhớ rõ là Chu Bang Quốc huyết tẩm. Thấu tới tay vòng sau, Trương Tú Nhi cảm nhận được lạnh lẽo vòng tay truyền lại cho nàng nhiệt ý, thậm chí có điểm trước tay. Nàng ngay từ đầu không như thế nào chú ý, thẳng đến buổi tối với giấc ngủ chung mơ thấy tiên cảnh. Sau khi tỉnh lại phát hiện trên tay vòng tay thế nhưng không thấy, làm nàng chấn động. Nguyên bản muốn tìm kiếm vòng tay, vừa ý thức đông nhiên lại buông xuống với không gian. Thẳng đến sau lại nàng dần dần sờ soạn không gian sử dụng phương pháp, một loại là ý thức buông xuống không gian, một loại còn lại là thân thể tiến vào không gian. Nàng có điểm chờ mong ban đêm buông xuống, không biết chính mình có thể hay không đi vào giấc mộng, nàng đấy lòng từ giờ trở đi trở nên khẩn trương lên. Liền tim đập đều nhịn không được bắt đầu nhanh hơn. Vu Lung núp ở phía sau viện đống cỏ khô thượng, nàng bàn tay ở trong túi, ma sa vào ngọc. Vô số ý niệm hiện lên, Vu Lung trước mắt đống nhiên một hoa, trước mắt hắc ám không ở, nàng ý thức đặt mình trong cùng một mảnh xanh ngắt cánh đồng băng ác, đập vào mắt trông về phía xa là tựa như ảo mộng mây khói, cách đó không xa là một cổ xưa trúc thất phía sau lại là chảy xuôi với sơn gian thạch phong chảy nhỏ giọt tế lưu. Từ trên xuống dưới hội tụ thành một vông nhợt nhạt hồ nước. Tuy rằng đã sớm biết này vòng tay bao dung một phương kỳ dị không gian, nhưng chân chính đặt chân này phương huyền bí chi cảnh sau, nàng tâm thần vẫn là đã chịu cực đại chấn động, chẳng sợ trước có xuyên qua loại này kỳ văn trước đây, phần ngoại lệ tiếng trung tự như thế nào có thể cập tự mình trải qua một phần vạn. Trừ khiếp sợ ngoại nàng còn tâm hỉ vạn phần, kia bông hồ nước hẳn là chính là không gian linh tuyển, có dịch kinh tẩy tủy, bài độc dưỡng nhan tác dụng, Vu Lung hưng phấn mà giống trúc thất chạy tới, thoát khỏi thân thể trói buộc, ý thức tắc nhẹ nhàng không ít. Vừa muốn đẩy ra trúc thất, liền nghe được rõ ràng Giang Tĩnh kêu nàng thanh âm, Vu Lung bỗng nhiên từ trong nhập định bừng tỉnh, có chút mờ mịt mà nhìn mọi nơi, phục hồi tinh thần lại còn có loại mãnh liệt đến không chân thật cảm, phảng phất vừa mới là một hồi giả dối mộng. Giang Tĩnh kêu nàng ăn cơm, Vu Lung tuy rằng nội tâm nhảy nhót, nóng lòng thăm dò này phương thế giới chưa biết, nhưng cũng biết hiện tại không phải thời điểm, chỉ phải tiếc nuối mà chạy tới nhà chính. Có Chu Bang Quốc ở, hôm nay nấu đến gạo cơm, Vu Lung phá lệ mà không màng giảm béo, ăn nhiều một chút, chủ yếu là tâm tình phân chấn, ăn uống cũng hảo không ít. Bang Quốc, ngươi này giả còn mấy thiên, tính toán khi nào hồi quân đội? Trương Quý Sơn hỏi. Trương Tú Nhi cũng nghiêng thai lắng nghe. Quá hai ngày liền đi rồi, Chu Bang Quốc nói. Hắn lần này bị phê nửa tháng giả, bất chi bất giác cũng đã đi qua hơn phân nửa. Ngươi hiện tại là cái gì quân hàm A? Trung úy. Kia khá tốt. Trương Tú Nhi hiển nhiên cũng thực quan tâm phương diện này vấn đề, bởi vì theo nàng biết, kiếp trước Chu Bang Quốc tối cao là làm được sư trưởng, đối với các nàng loại này người nhà quê tới nói, tuyệt đối cao không thể phản. Trương Thúc Thúc, ta ca hiện tại chính là liền trương đâu. Nhưng lợi hại, Chu Bang Nghiệp rất là kiêu ngạo mà nâng phía dưới. Chu Bang Quốc chụp hạ hắn đầu, làm ngươi nói chuyện sao? Không lớn không nhỏ. Chu Bang Nghiệp rụt phía dưới, ngượng ngùng mà nhìn mắt Trương Quý Sơn, lại nhìn mắt hắn ca, cốc lốc mà nở nụ cười. Trương Quý Sơn cười ha hả hỏi Chu Bang Nghiệp, ngươi biết liền trường là đang làm gì sao? Trương Thúc, ngươi đừng nghe hắn nói bừa, ta còn chỉ là cái phó trước. Chu Bang Quốc giải thích nói, hắn là cái kiên định người. Không lớn thích người nhà ở bên ngoài không hề sự thật căn cứ. Hồ khen loạn siêu. Vậy ngươi phía trên chẳng phải là còn có chức vị chính đệ nặng, so ngươi lợi hại không thành. Sắc thật so với ta lợi hại, là chúng ta quân có tiếng thiện xạ, Chu Bang Quốc trịnh trọng gật gật đầu. Ca, cái gì kêu thiện xạ? Chính là xạ kích rất lợi hại. Cơm nước xong, thu thập xong chén đũa sau, Vu Lung ra cửa, tìm cái không ai địa phương nghiên cứu chính mình không gian đi. Lúc này đây nàng nếm thử thân thể tiến vào không gian, đắm chìm ở không gian nội tiên gia thịnh cảnh sau, Vu Lung mới đẩy cửa vào trúc thất. Trúc trong nhà có một trương trúc giường, dựa vào bên cửa sổ, không nhiễm hạt bụi nhỏ, trúc bên giường có một phương giản dị tự nhiên một án. Một án thượng phóng hai trương ngọc bài, Vu Lung đi vào một án đằng trước, muốn cầm lấy trong đó hai trương ngọc bài, lại như là có một đạo vô hình cái chắn ngăn cản. Nàng chỉ cảm thấy đầu góc đau xót. Trong đầu thế nhưng vang lên một đạo nhẹ di thanh, thế nhưng không phải Chu gia hậu nhân. Vu Lung chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, bởi vì Trương Tú Nhi nhưng không trải qua quá này một chuyến, nàng trực tiếp bắt được ngọc bài, sau đó tiếp xúc tới rồi ngọc bài nội tu tiên công pháp, sau đó bước lên tiên đồ. Tuy rằng nàng chỉ là kém cỏi nhất ngũ linh căn, cả đời phỏng trừng chỉ có thể ở luyện khí kỳ đảo quanh, chỉ so người thường mạnh hơn một chút, không có phi thiên độn địa bản lĩnh. Nhưng nhiều ít cũng có thể làm nhân thân nhẹ thể kiện, hai thính mắt tinh, thọ mệnh cũng có điều kéo dài. Kỳ thay quái thay, ngươi này nữ hoa vốn nên cùng Chu gia hậu nhân có tơ hồng lôi kéo, khó trách ngươi có thể đi vào này phương không gian, nhưng trung gian lại hai sinh biến cố, đem tơ hồng sinh sôi cắt đứt lôi kéo đi hắn phương, này mệnh nên thực sự có ý tứ. Nghe không biết nơi nào truyền đến lầm bầm lầu bầu, nàng trong lòng phi thường khẩn trương, nàng biết này biến cố có lẽ chỉ đến là Trương Tú Nhi. Nhưng đối phương nói chính là hai, nói cách khác thế giới này còn có một cái nàng không biết xuyên qua hoặc là trọng sinh nhân sĩ, loại này không ở nàng khống chế trong vòng biến số, làm nàng lược hiện bất an. Tiên bối, Vu Lung tiểu tâm mà thử một câu. Thôi, nếu ngươi đi vào nơi này, cũng coi như là ngươi ta duyên phận, bất quá này ngọc bài trung tu luyện công pháp là cho Chu gia hậu nhân, nếu mạng ngươi cùng Chu gia hậu nhân duyên phận đã hết, vậy không thể thi với ngươi. Vu Lung trước mắt nhoáng lên, trên bàn ngọc bài liền hóa thành doanh doanh quang điểm tan đi. Đừng a tiền bối, ta đem Chu gia người đoạt lấy tới không phải có duyên sao? Vu Lung vội la lên. Ngươi này nữ hoa tử không biết tốt xấu, duyên phận sao có thể tùy ý cưỡng cầu, có thể nhận chủ này phương không gian cũng đã là lớn lao cơ duyên, làm người phải tránh lòng tham không đủ. Vu Lung thở dài, cũng chỉ có thể yên tâm tư, không hề nghĩ nhiều. Tặng ta lớn như vậy cơ duyên, tiền bối có không hiện thân vừa thấy, ta cũng hảo tự mình bái tạ. Ngươi nhưng thật ra tâm tư thầm, còn sợ ta hại ngươi không thành. Yên tâm, ta chỉ là một mạt sắp tiêu tán ý thức, nếu ngươi ở tối nay xuất hiện, có lẽ ta đã hóa thành này phương không gian chất dinh dưỡng, hoàn toàn tiêu tán, như vậy ngươi không nói được còn có cơ hội tu luyện tiên pháp. Đương nhiên nếu không có ngoại lực quấy nhiễu tình huống, chờ này mạt ý thức tiêu tán không nói được còn muốn lại chờ cái 200-300 năm, khi đó này nữ hoa đã là một nắm đất vàng. Hơn nữa nếu không phải bởi vì nàng mệnh cách thật sự kỳ lạ, hắn cũng sẽ không hiện thân, lần này qua đi sợ là muốn trực tiếp tiêu tán. Tâm tư bị phát hiện Vu Lung không khỏi có vài phần xấu hổ, nàng sắc không quá yên tâm này truyền lời người, nếu là đối phương đối nàng bất lợi làm sao bây giờ, bất quá mặc dù đối phương giải thích, nàng cũng sẽ không bởi vậy liền hoàn toàn tin tưởng hắn. Bất quá cho dù có âm mưu, nàng cũng không có biện pháp chống cự, ai làm nàng là nhỏ yếu một phương. Làm nàng vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn từ bỏ không gian lớn như vậy bàn tay vàng, kia cũng là tuyệt không khả năng sự tình. Không đang nghe đến thanh âm, Vu Lung thử hô một tiếng, lúc này lại không ở đáp lại nàng. Vu Lung ngồi ở trúc trên giường, đáy lòng rốt cuộc còn có vài phần tiếc nuối cùng không cam lòng. Người nào, lại cứ chính là được một tấc lại muốn tiến một thước sinh vật. Vu Lung lại đi hướng bên cạnh bàn, lúc này đảo không có gì đồ vật cản nàng. Nàng cầm lấy cái kia vẫn chưa mai một ngọc giản, trong đầu rõ ràng không thuộc về nàng tri thức xuất hiện mà đến, này tựa hồ là một phần độc kinh, mặt trên ghi lại nội dung là độc phương, luyện độc quá trình cũng không đề cập tiên gia pháp thuật, nhưng thật ra tương đối giống trong hiện thực trung dược luyện chế, cho nên còn rất thích hợp nàng. Này đó độc phương luyện chế ra dược vật phần lớn đều bất chí chết, chỉ là tương đối kỳ lạ, tỉ như có một loại độc phấn, vô sắc vô vị, lại có thể cho người sinh ra ảo giác. Thẳng đến dược hiệu tan đi. Một hồi lâu, nàng ra trúc ốc, hướng không gian linh tuyển chạy tới, tuy rằng không có bắt được tu tiên công pháp lệnh người tiếc nuối, nhưng nàng nhất để ý vẫn là này phương linh tuyển cùng kia phân độc kinh, không tu tiên liền không tu tiên đi. Linh tuyển ước chừng nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ, nước suối thanh triệt sáng trong, lại nhìn không tới tuyển đế, nước suối trên không mở mịt một tầng mông lung sương mù hình như có dáng màu, Vu Lung bắt tay đặt ở trong nước. Nhất thời mát lạnh thấm vào ruột gan, nàng trực tiếp dùng tay múc một phủng nước uống đi xuống. Nguyên bản lạnh leo nước suối chảy qua thân thể sau, nàng thân thể bị tràn đầy một loại ấm áp, phảng phất mùa đông một tia nắng mặt trời quan tâm ở trên người, nàng lại nhịn không được uống nhiều mấy khẩu. Nàng cảm thấy thần kỳ, bất quá này linh tuyển công hiệu kỳ thật mịn nhăn không tiếng động, cải thiện người thân thể là một sớm một chiều sự tình, lại sẽ không trong nháy mắt làm người bạo gầy. Linh tuyển bên còn lại là một chỗ hoa điền, hoa ngoài ruộng đủ mọi màu sắc hoa tươi khai đến. Thập phần sáng lạ, đẹp thì đẹp đó, nhưng lại làm người cảm thấy thập phần nguy hiểm. Vu Lung kia phân độc kinh độc dược nguyên liệu phần lớn nơi phát ra với trước mắt này mẫu hoa điền. Nàng đỗng nhiên ngửi được một cổ toan xú vị, tựa hồ là từ trên người nàng truyền ra tới. Uống xong linh tuyển sau, tựa hồ có một tầng cáu bẩn bị bài bên ngoài cơ thể, trên người có sợi toan xú vị. Nàng lại vui vẻ vô cùng, này đại biểu này linh tuyển là hữu dụng. Không nghĩ ô hế này phiến linh vận ơi, Vu Lung trực tiếp ra không gian, hướng Trương gia hậu viện chạy đi, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là thống thống khoái khoái tắm rửa một cái, đem một thân dơ bẩn cấp hứng rớt. Nàng nơi địa phương là phương Nam mỗi tỉnh một cái tương đối xa xôi thôn trấn, tuy rằng đối này một thế hệ người tới nói, ăn không đủ no là chuyện thường ngày, nhưng nước mưa dư thừa. Cho nên không giống người phương Bắc giống nhau có thiếu thủy phiền não. Tới rồi mùa hè, đều là một ngày tắm một cái. Chỉ cần dùng cái thùng trang một xô nước vẫn luôn phơi đến buổi tối, thỏa thỏa liền có nước gấm tắm rửa. Tắm rửa địa phương là dùng tờ lặt tiệp giấy đáp khởi một cái tiểu lều phòng, bên cạnh chính là dưỡng heo chuồng heo. Vu Lung từ hậu viện vào nhà, thu thập quần áo dẫn theo một xô nước vào phòng tắm, giặt sạch cái cả người thoải mái thanh tân. Rõ ràng có thể cảm giác thân thể nhẹ nhàng không ít, đi đường dưới chân mang phong. Hoài kích động tâm tình, Vu Lung ngủ này nửa tháng tới tốt nhất miên vừa cảm giác. Trương Anh tâm tình không thế nào hảo, bởi vì ở nàng cùng Trương Tú Nhi nháo bẻ lúc sau, nàng ca còn làm nàng đi cấp Trương Tú Nhi truyền tin, nàng trong lòng không thoải mái, trực tiếp mở ra nàng ca viết tờ giấy, nhìn đến hắn ca ước Trương Tú Nhi ra tới, chuẩn bị cùng nàng thương lượng tư buôn sự, nàng trong mắt không khỏi vừa chuyển. Tạm thời bỏ xuống trong lòng bất mãn, chạy hướng về phía Trương Tú Nhi ra. Chỉ cần có thể đem Trương Tú Nhi lộng đi, nàng mới có cơ hội gả cho Chu Bang Quốc, vậy tạm thời cùng nàng giải hòa hảo. Nàng chạy đến Trương gia bên ngoài hô to hai tiếng, Trương Tú Nhi, Tú Nhi. Nghe được Trương Anh tiếng la, Trương Tú Nhi nhịn không được nhăn hạ mi, cường đạo đáy lòng chán ghét, nàng vẫn là đi ra môn, bởi vì Trương gia huynh muội đối nàng bây giờ còn có vài phần tác dụng. Chờ trước diệt trừ Vu Lung cái này tiềm tàng nguy cơ, nàng tái hảo hảo cùng này hai cái tiện nhân tính sổ cái. Ta ca làm ngươi hôm nay ăn xong cơm chiều sau ở thôn đông đầu kia cây cây hỏe phía dưới gặp mặt, Trương Anh lỗ lỗ miệng. Trong thôn đều nói cây hỏe không may mắn, vốn dĩ rất sớm nói liền phải chém, nhưng là bởi vì phía trước công xã nói kia cây là nhà nước tài sản, hơn nữa không chuẩn bọn họ tuyên dương phong kiến mê tín, ai chém liền phê bình ai, cho nên này cây liền giữ lại, còn lớn lên láo tươi tốt. Trong thôn tuy rằng không chém thụ, nhưng đối này cây vẫn là tương đối cách đứng, vừa đến trời tối liền cách đến rất xa, ai cũng không dám tới gần. Cho nên là buổi tối hẹn hò tốt nhất nơi. Trương Anh cho nàng truyền lời thời gian điểm, so nàng đời trước muốn vãn mấy ngày, phỏng chừng là bởi vì phía trước lần đó cùng nàng náo phiên, cho nên mới sinh ra một ít biến cố. Ta sẽ đi qua, ngươi cũng cùng ngươi ca nói một tiếng, làm hắn nhất định phải đúng giờ qua đi. Anh tử, lần trước ta không phải cố ý muốn cùng ngươi xảo, thật sự là vứt vòng tay là Chu gia cho ta đính hôn lễ, nếu là ném, việc hôn nhân này liền không hảo lui, ta mới có thể như vậy kích động, ngươi như vậy thiện lương nhất định sẽ tha thứ ta đúng hay không? Trương Tú Nhi kỹ thuật diễn thật chẳng ra gì, lời này nghe tới liền cảm thấy giả không kéo mấy, nếu không phải vì đem nàng lộng đi, ai nguyện ý cùng nàng ở chỗ này nhàn xà đạm. Trương Anh mặt cương một chút, nàng kéo kéo cứng đờ sắc mặt, ha hả cười một tiếng. Trương Tú Nhi nhìn Trương Anh rời đi sau cười lạnh một tiếng, đêm nay tự nhiên sẽ có người qua đi, nhưng người kia cũng không phải là nàng. Vu Lung tự nhiên nghe được Trương Anh kêu người thanh âm. Trương Anh trước đây cùng Trương Tú Nhi đã nháo bẻ, nàng hiện tại lại đây lại là vì cái gì? Chẳng lẽ là mới qua mấy ngày, liền đã quên Trương Tú Nhi trước đó không lâu làm cho toàn thôn người đánh mặt nàng sự tình? Hẳn là không phải, Trương Anh hẳn là không phải cái gì khí lượng khoan dung người. Như vậy bài trừ điểm này, Trương Anh lần này lại đây rất có khả năng là vì nàng ca truyền tin, ước Trương Tú Nhi tư bôn sự. Trương Tú Nhi người này cố chấp lại si cuồng, nhưng cũng đều không phải là không có một chút đầu óc, tuy rằng nàng về điểm này Nhi tiểu thông minh Vu Lung nhìn quá sức. Tựa như lúc trước nàng vòng tay mất đi lúc sau, Trương Tú Nhi thậm chí hoài nghi quá là Vu Lung cầm nàng vòng tay, đem nàng đồ vật phiên cái đế hướng lên trời. Bất quá khi đó Vu Lung đem vòng tay giấu ở trong núi, nàng không có chứng cứ, cuối cùng cũng có thể xính vừa lật miệng lưỡi cực nhanh. Lúc sau không gian hiện hóa lúc sau, vòng ngọc trực tiếp biến mất không thấy, liền càng chết vô đối chứng. Hiện giờ thời gian lâu rồi, Trương Tú Nhi cũng liền tắt lại tìm vòng tay tâm tư. Vu Lung xuyên qua lại đây cũng gần một tháng, vì sợ thời gian xa xăm quên mất thư thượng nội dung, sở hữu thường xuyên sẽ ở trong đầu mặt hồi ức một lần cốt truyện. Tự nhiên liên tưởng đến Trương Tú Nhi vì hoàn toàn thanh trừ nguyên chủ đối nàng uy hiếp, cho nên ở Trương Đại Hải ước nàng gặp mặt thời điểm, bên ngoài ứng thừa xuống dưới, lại không có phó ước, mà là đem nguyên chủ lừa đi kêu cây cây hỏe ra phía dưới, sau đó nàng lại thu mua một đám trong thôn tiểu hài tử ở đại cây hỏe bên cạnh thủ. Vừa vặn liền nhìn đến Vu Lung cùng Trương Đại Hải đêm khuya ở cây hỏe phía dưới pha trộn, từ nay về sau này đàn miệng không giữ cửa hài tử đem chuyện này nơi nơi tuyên dương, làm Vu Lung thanh danh tẫn hủy. Vu Lung vốn dĩ liền bởi vì mập mạp thanh danh không tốt, cũng không vài người nguyện ý cưới nàng. Hiện giờ nhiều này một chuyến, càng là tiếng xấu lan xa, người khác nhắc tới khởi nàng chính là một tiếng phi. Cuối cùng Giang Tĩnh bị chuyện này làm cho thật sự tâm lực tiểu tụy, chỉ có thể đi cầu Trương Đại Hải ra, không cần lễ hỏi thậm chí cho không của hồi môn, muốn làm Trương Đại Hải cưới nàng. Không nói lúc sau Vu Lung gả cho Trương Đại Hải sau vận mệnh như thế nào thê thảm, có thể nói Trương Tú Nhi chính là nguyên chủ bi kịch cả đời người khởi xướng. Vu Lung tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng cũng cảm thấy Trương Tú Nhi làm được quá mức, nguyên chủ nhút nhát sợ phiền phức tính tình căn bản là sẽ không đối nàng có bất luận cái gì uy hiếp, nàng chỉ cần chính mình không làm yêu, có hôn ước trong người, cùng Chu Bang Quốc hôn sự cơ bản chính là ván đã đóng thuyền sự. Nàng vì kiếp trước kia phân chấp nghiệm, không tiếc hủy diệt nguyên chủ cả đời, sở hành việc thật sự không có một tia điểm mấu chốt. Trương Anh rời đi sau, Vu Lung sau đó không lâu cũng ra cửa hướng tới Trương Anh ra phương hướng chạy. đi, ở nửa đường kêu ở nàng. Mập mạp, làm gì? Trương Anh tức giận hỏi. Vu Lung ngượng ngùng mà cười cười, tỷ của ta làm ta lại đây, nàng nói đem ước định thời gian địa điểm sửa đến ngày mai giữa trưa, làm ngươi ở thôn đông đầu kia hai viên đại cây táo phía dưới chờ nàng. Nàng như thế nào chính mình không cùng ta nói? Trương Anh nửa tin nửa ngờ nói. Ta ba vừa mới đem nàng kêu vào nhà, không chuẩn nàng ra cửa, nàng khiến cho ta lại đây cùng ngươi nói một tiếng, ta còn muốn về nhà ăn cơm, không nói chuyện với ngươi nữa. Nàng nói xong cũng không đợi nàng trả lời xoay người liền chạy. Trương Anh trong lòng không thoải mái, biết khẳng định là nàng ba không cho Trương Tú Nhi cùng chính mình chơi, cho nên vừa mới chính mình đi tìm nàng sau, quay đầu liền đem nàng quan trong nhà mặt. Đến nỗi nói làm chính mình ở cây táo phía dưới chờ nàng, phỏng chừng là không nghĩ làm mập mạp biết chính mình cùng nàng ca gặp lén sự, cho nên lấy nàng đương tấm mộc. Trương Anh khẽ hừ một tiếng, tự nhận là đem Trương Tú Nhi về điểm này tâm tư chảo đến chặt chẽ. Mấu chốt là lượng Vu Lung kia mập mạp cũng không dám cùng chính mình nói dối. Về đến nhà Trương Anh liền cùng nàng ca nói sửa thời gian địa điểm sự tình, nàng đảo không nhắc tới Vu Lung, chỉ nói nàng buổi tối có việc, trong nhà không cho ra cửa. Rốt cuộc nàng không chiêu đại nhân thích, nàng lại không nghĩ thừa nhận điểm này, nàng vẫn là thực coi trọng chính mình thể diện. Trương Tú Nhi cũng ở vì chính mình buổi tối kế hoạch làm chuẩn bị. Màn đêm buông xuống sắc dần dần ám đi xuống thời điểm, ăn xong cơm chiều sau, Trương Học Lôi lại không biết chạy đến nơi nào đi chơi. Trương Tú Nhi tìm Vu Lung một vòng, ở hậu viện tìm được rồi nàng, thấy nàng vặn vẹo vụng về thân thể, không biết lại làm gì. Mập mạp, ngươi đang làm gì đâu? Trương Tú Nhi hô. Ta lại làm giảm béo thao, Vu Lung nói. Thuận tiện lại nhặt một nhặt ba lê kiến thức cơ bản, tuy rằng thân thể này thực cứng đờ, căn bản làm không được giống nàng đời trước như vậy đem vũ đạo dung tiến chính mình cốt cách máu, nhưng có không gian linh tuyển tương trợ, nói vậy có thể làm ít công to. Liên vừa mới kia một chút tiểu biên độ thân thể vận động, cũng đã làm nàng mồ hôi đầy đầu. Giảm béo. Trương Tú Nhi trên mặt hiện ra trào phúng cười, liền nàng hiện tại này phó quỷ bộ dáng, nàng có thể giảm xuống dưới, Trương Tú Nhi tên đảo viết, bất quá chính là phí công mà thôi. Mới vừa có người nhìn đến Trương Học Lôi ở thôn đông đầu kia cây đại cây hỏe phía dưới chơi, ta ba cho ngươi đi đem hắn kêu trở về. Lúc này Thái Dương đã lạc sơn, thiên xám xịt, miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng vài phần lộ. Ngươi cùng ta cùng đi sao? Ta một người sợ hãi, Vu Lung có chút do dự. Trong thôn về kia cây đại cây hỏe có các loại nghe đồn, thì như có người từ nơi đó trải qua thời điểm nhìn đến xuyên bạch y nữ nhân ở nơi đó phiêu đãng đêm. Nghe được dưới tàng cây có người ở khóc, tóm lại truyền đến rất mơ hồ. Ta còn có việc, chính ngươi đi, không đem Trương Học Lôi tìm trở về, đến lúc đó ngươi đừng nghĩ vào nhà ngủ. Trương Tú Nhi uy hiếp nói. Nàng biết Vu Lung tính cách nhút nhát, còn không hiểu cự tuyệt người, hơi chút nói hai câu tàn nhẫn lời nói. Nàng cũng không dám hé răng, cho nên mấy năm nay Trương Tú Nhi đều đem nàng nghiết đến gắt gao. Hảo! Hảo đi! Vu Lung chỉ phải cắn răng đáp ứng, sau đó ra cửa. Trương Tú Nhi nhìn Vu Lung hướng về thôn đông đầu đi đến, trên mặt lộ ra hơi vặn vẹo tươi cười. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi chính mình, đời trước gả cho ai không tốt, một hai phải gả cho Chu Bang Quốc. Rời đi Trương Tú Nhi tầm mắt lúc sau, Vu Lung liền quải cái cong. Không có tiếp tục hướng cây hỏe già phương hướng đi, mà là quải hướng về phía một khác điều nói. Trong thôn đường ruộng giao thông, lối rẽ rất nhiều, Vu Lung đi chính là đường đường chính chính đại lộ, ven đường không ít phòng ở, còn có người ở bên ngoài thừa lương tán gẫu. Vu Lung nhìn đến người liền kêu một tiếng, nàng trước kia thực chịu trưởng bối thích, chính là bởi vì nói ngọn, còn sẽ nói nịnh hót lời nói. Ven đường người sẽ trêu ghẹo mà kêu nàng một tiếng mập mạp, Vu Lung trong lòng không thoải mái. Lại không ngại nàng trên mặt cười hì hì, trong lòng mở mở tờ. Vòng quanh liền vòng đến Chu ra bên ngoài, lúc này Chu Bang Nghiệp ngồi xổm cửa nhà cùng mấy cái cùng hắn không sai biệt lắm đại tiểu hài tử chơi đạn trâu. Hắn ngẩng đầu sau hô một tiếng Vu Lung tỉ tỉ. Chu Bang Nghiệp, ngươi như thế nào cùng đại mập mạp nói chuyện? Đúng vậy. Ngươi cùng mập mạp chơi chúng ta liền không cùng ngươi chơi. Một người khác lại ồn ào nói. Ngươi là quần thể tính động vật. Sợ hãi bị xa lánh cùng cô lập, đặc biệt là tâm trí còn chưa thành thục hài đồng, sẽ vì hòa hợp với tập thể mà xa lánh cùng bọn họ có khác biệt người. Chu Bang Nghiệp đỏ lên mặt, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, không biết là nên cùng Vu Lung phân rõ giới hạn, vẫn là tiếp tục cùng nàng chơi. Nếu tiếp tục cùng nàng chơi, liền sẽ bị mặt khác đồng bạn bài xích, cái này làm cho hắn đáy lòng rất khổ sở, nhưng cùng Vu Lung phân rõ giới hạn nói, hắn lại sẽ cảm thấy chính mình là cái không lương tâm bạch nhãn lang. Hắn muốn trở thành giống hắn ca như vậy bảo vệ quốc gia đại anh hùng, hắn ca nói đại anh hùng muốn dũng cảm gánh vác trách nhiệm, không thể làm bạch nhãn lang. Hắn phồng lên mặt, lớn tiếng nói, các ngươi đừng nói Vu Lung tỷ tỷ là mập mạp, như vậy không tốt. Thiết, ai nghe ngươi, nàng chính là cái mập mạp, phí heo, liệt liệt liệt. Chu Bang Nghiệp cùng mập mạp chơi lâu, về sau mập mạp gả không ra liền sẽ ăn vạ ngươi lâu. Chúng ta đi, bất hòa hắn chơi lâu. Chu Bang Nghiệp gấp đến độ nước mắt đều mau rơi xuống, hiển nhiên bị đồng bạn bài xích cảm giác cũng đủ làm tuổi hài đồng cảm thấy nan kham. Vu Lung tức giận đến không? Nhẹ, nàng đã sớm xem này đó tiểu thí hài không vừa mắt, nhìn đến ven tường lập căn cây gậy trúc, nàng cầm lấy cây gậy trúc đối với vừa mới mắng nàng hùng hài tử đánh qua đi. Cây gậy trúc rất dài, là cái loại này đánh táo cột, vung lên qua đi đánh đến bọn họ hai chân bạch bạch rung động. Ta cho các ngươi nói ta béo. Ta cho các ngươi nói ta béo. Vì Trang Bạch Liên, Vu Lung đấy lòng này cổ khí nhưng nghẹn không ít thời điểm. Mập mạp đánh người, có người gào nói. Chu Bang Nghiệp kinh ngạc một chút, tựa hồ không nghĩ tới Vu Lung sẽ bỗng nhiên phát hỏa, trong lúc nhất thời cường tại chỗ, một cử động cũng không dám. Này đó hùng hài tử chân cẳng nhanh nhẹn, một hồi liền chạy không ảnh, Vu Lung đuổi theo hai bước liền bắt đầu thở hồng hộc, nàng ngừng lại, nhìn mắt Chu Bang Nghiệp. Đôi đứa nhỏ này rất có vài phần hảo cảm. Về sau ngươi đừng cùng bọn họ chơi, không tiền đồ, ngươi chính là muốn thi đại học. Vu Lung đem cây gậy trúc thả lại đi sau, lại chậm rãi đi phía trước đi. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, Chu Bang Nghiệp về sau sẽ là này làng trên xóm dưới cái thứ nhất thi đậu đại học người. Đầu năm nay sinh viên hàm kim lượng cũng không phải là đời sau có thể so sánh, có thể thi đậu đại học tuyệt đối là quang tông diệu tổ sự tình. Chu Bang Nghiệp sửng sốt một chút, hắn hiện tại tuổi còn nhỏ, hiển nhiên đối thi đại học không có quá lớn khái niệm, bất quá trong lòng thoải mái không ít, không vừa mới như vậy khổ sở, thẳng đến Vu Lung xoay cái cong, biến mất ở chỗ ngoặc chỗ, hắn mới chạy vào ra. Chu Bang Quốc đứng ở cửa, cường tráng thân hình như là một đổ núi lớn, hắn hô một tiếng ca, có chút khẩn trương. Vừa mới làm được không tồi, có điểm nam nhân bộ dáng, Chu Bang Quốc vô vô bờ vai của hắn. Bị khích lệ sau, Chu Bang Nghiệp nhếch miệng nở nụ cười. Bất quá vừa mới Vu Lung nói được thi đại học sự nhưng thật ra làm hắn đáy lòng nhiều vài phần tự hỏi. Hắn đương nhiên minh bạch sinh viên có bao nhiêu khí phái, đều là quốc gia nhân tài. Hắn nhìn mắt Chu Bang Nghiệp non nớt mặt, Bang Nghiệp, phải hảo hảo đọc sách biết không? Vu Lung chậm gì gì mà vòng trở về nhà, Trương Tú Nhi xem nàng vẻ mặt không có việc gì người bộ dáng, không khỏi thần sắc cứng đờ, Trương học lôi đâu? Không phải là ngươi đem hắn kêu trở về sao? Vu Lung sắc mặt một khổ, quá tối, ta không dám đi. Trương Tú Nhi tức giận đến không được, sớm biết rằng nàng nên đi theo nàng mặt sau, nhìn nàng đến cây huệ già phía dưới lại trở về, nhưng nàng lại sợ đem chính mình cấp liên lụy đi vào. Sau đó không lâu Trương Học Lôi từ bên ngoài chạy tiến vào, đẩy một chút Trương Tú Nhi, ha ha cười nói, ngươi còn nói ta sợ quỷ, ta mới không sợ, ta vẫn luôn đãi ở cây huệ già phía dưới. Quỷ ảnh tử đều không có, quỷ đều sợ ta. Ngươi không thấy được phía dưới có người sao? Trương Tú Nhi ánh mắt chợt lóe. Đều nói quỷ ảnh tử đều không có, Trương Học Lôi khẽ hừ một tiếng, liền chạy cách vách mụ nội nó ra đi. Trương Tú Nhi sắc mặt có thể nói thập phần xuất sắc, Vu Lung không đi là sợ hãi đảo cũng nói được qua đi, nhưng Trương Đại Hải thế nhưng cũng thả nàng bổ câu. Kiếp trước rõ ràng nàng đi gặp Trương Đại Hải. Sau đó hai người thương lượng hai ngày sau trộm đi ra ngoài sự. Nhưng hiện tại sự tình phát triển không chịu nàng khống chế, làm nàng có điểm tâm hoảng ý loạn. Chu Bang Quốc ở nhà thời gian vô nhiều, Trương Tú Nhi khăn quàng cổ không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà dệt hảo. Nàng châm dệt tay nghề đích xác chẳng ra gì, dệt đến khăn quàng cổ đường may một hồi mật một hồi sơ. Bất quá đây là nàng một mảnh tâm ý, nghĩ đến hắn hẳn là sẽ không để ý. Nàng vui mừng đem dệt tốt khăn quàng cổ khoa tay múa chân hai hạ. Hưng phấn mà ra cửa. Vu Lung đứng ở cạnh cửa nhìn đến nàng đi phương hướng ngắm nhìn, âm thầm tưởng sự, nàng kỳ thật cũng không xác định Trương Tú Nhi sẽ khi nào đi Chu ra, chỉ là xem nàng khăn quàng cổ mau dệt hảo, phỏng chừng cũng chính là này một hai ngày sự tình, nàng liền sẽ đưa qua đi. Mà trong sách miêu tả chính là Trương Tú Nhi ăn cơm trưa thời điểm đi Chu ra, chính là lần này từ Chu gia sau khi trở về, nàng mở ra tùy thân không gian, xem như thư chung một cái tiểu. Cho nên Vu Lung mới cùng Trương Anh nói trong đó ngọ thời gian, làm hắn ở đi Chu gia nhất định phải đi qua chi trên đường chờ Trương Tú Nhi. Đại giữa trưa ngày phơi, cho nên Trương Đại Hải tránh ở râm mát chỗ chờ Trương Tú Nhi, hắn đợi không ít thời điểm, Trương Tú Nhi mới từ nơi xà khoan thai tới muộn. Tuy rằng không biết nàng vì cái gì muốn tuyển như vậy cá nhân nhiều mắt tạp địa phương cùng hắn gặp lén, bất quá Trương Đại Hải lại không có gì sợ, dù sao quá hai ngày liền phải trốn chạy, hơn nữa hắn một đại nam nhân, thanh danh đối hắn mà nói không như vậy quan trọng. Nhìn đến Trương Tú Nhi mặt mang ý mừng, Trương Đại Hải sấn nàng đến gần thời điểm trực tiếp từ chân tường sau bóng ma chỗ duỗi tay đem nàng kéo lại đây. Kỳ thật Trương Tú Nhi bộ dáng thanh tú, làn da trắng nõn, ở nông thôn một chúng hắc gầy thổ nữ xem như tướng mạo xuất sắc, Trương Đại Hải đối nàng cũng là có vài phần thích, bằng không cũng sẽ không tưởng cùng nàng cùng đi bên ngoài kiếm tiền. Trương Đại Hải có thể nói là quấn quanh ở Trương Tú Nhi trong lòng ma trướng, chẳng sợ trọng sinh một đời, nhìn đến hắn khi, nàng như cũ theo bản năng địa tâm đế phát lệnh, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhìn đến trên tay nàng lấy khăn quàng cổ, hắn mày lại một trọn, u, cho ta. Trương Tú Nhi phục hồi tinh thần lại, mới ý thức được hiện tại chính mình căn bản không cần sợ hắn, nhưng nguyên với đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi, nàng thanh âm vẫn là nhịn không được có vài phần run rẩy. Ngươi ngày hôm qua như thế nào không đi cây mẹ già phía dưới, ta vẫn luôn ở nơi đó chờ ngươi, nàng ổn tâm thần, thấp giọng nói. Không phải ngươi nói đổi thời gian địa phương. Trương Đại Hải bĩu môi, đem khăn quàng cổ từ trên tay nàng đoạt lấy tới, đại mùa hè đưa cái gì khăn quàng cổ. Ngươi đầu góc có hố sao? Trương Tú Nhi cố nén tức giận, đời trước nàng không thiếu ai hắn đánh, bởi vậy cũng không dám đem hắn chọc giận. Hắn đánh lên người tới, nắm tay trực tiếp hướng nàng mặt thượng tạp, đánh đến nàng đầy mặt là huyết bóng ma. Còn ở, ta chưa nói đổi địa phương, Trương Tú Nhi cổ ngạnh một chút. Chưa nói liền chưa nói đi. Trương Đại Hải cũng không thèm để ý, phỏng chừng là Trương Anh vì trả thù Trương Tú Nhi, muốn cho nàng bạch chờ một đêm, tùy ý nói bậy. Đối hắn muội muội đầy miệng nói bậy tật xấu hắn vẫn là có điểm hiểu biết. Ta qua mấy ngày tính toán đi vùng duyên hải làm công, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi. Chính là đi ra ngoài chúng ta cũng không có tiền, đến lúc đó tiền xe dừng chân phí đều không có, chúng ta muốn hay không tích cóp nhiều điểm tiền lại đi ra ngoài, Trương Tú Nhi tự nhiên không thể cùng hắn chỗ đi, cũng không thể làm hắn chạy ra đi, bằng không núi cao hoàng đế xa, nàng muốn báo thù liền càng khó. Ngươi còn có điểm thông minh. Trương Đại Hải cười nhạt một tiếng. Trương Tú Nhi nhấp môi cười một chút, ta đến lúc đó nghĩ biện pháp nhiều tích cóp điểm tiền, ở cùng ngươi một lần nữa ước thời gian. Ngươi đi nhanh đi. Chu Bang Quốc hắn còn không có đi đâu. Nếu như bị hắn nhìn đến chúng ta hai ở bên nhau, hắn khẳng định cùng chúng ta không để yên. Trương Đại Hải nghĩ đến Chu Bang Quốc đầy mặt hung thần chi khí, hắn trong lòng cũng có chút hoảng loạn, rốt cuộc Chu Bang Quốc là 10 năm lão binh, làm hắn khi dễ nữ nhân còn hành. Đối thượng Chu Bang Quốc hắn trong lòng không đế. Hắn trực tiếp buông ra Trương Tú Nhi từ bên kia chạy ra, dù sao Chu Bang Quốc ở trong thôn cũng đãi không được mấy ngày, sớm hay muộn là phải về bộ đội, đến lúc đó có rất nhiều thời gian. Ở Trương Đại Hải rời đi sau, Trương Tú Nhi nắm chặt nắm tay, cũng không đi Chu ra, chật vật mà chạy về ra. Trong thôn bảy đại cô tám gì cả không có gì quan trọng sự làm, liền thích tụ ở bên nhau nói chút nhàn thoại. Tỉ như nhà ai cô nương hơn 20 còn không có gả đi ra ngoài, nhà ai vợ chồng son hoặc là mẹ chồng nàng dâu lại cãi nhau, nơi nào heo lại chạy ra lan. Chu gia thầm thầm, ta hôm nay giữa trưa từ ngoài ruộng trở về, nhìn đến Trương Tú Nhi, chính là nhà người Bang Quốc cái kia không quá môn tức phụ, cùng cái kia Trương Đại Hải lôi kéo không rõ Nga, có người tấm tắc khen. Nhà ta Trương Lão Tam cũng thấy được, hiện tại người trẻ tuổi thật là trong lòng không điểm phổ. Nếu là chờ nàng gả lại đây không hảo hảo, còn không biết như thế nào ở ngươi Chu gia trên đầu ị phân đâu. Mấy người toái toái lại nhải, cũng mặc kệ có phải hay không chính mình chính mắt nghe được, đều có thể nói được làm như có thật. Sự tình chính là như vậy, ngươi một câu ta một câu, truyền đến càng ngày càng kỳ cục. Truyền người khác nhàn thoại, đại gia là 100 vui vẻ, nhưng này nhàn thoại truyền tới nhà mình trên đầu tới, Lâm Quế Phương đã có thể không này phân hảo tâm tình. Nàng sắc mặt khó coi đến dọa người. Nàng vốn dĩ liền đối Trương Tú Nhi rất là bất mãn, hiện tại càng là tức giận đến không được. Nàng nổi giận đùng đùng mà chạy về trong nhà, đối Chu Bang Quốc reo lên, ngươi đều nghe được sao? Trương Tú Nhi đều cùng ngươi đính hôn, còn ở bên ngoài cùng người khác không? Thanh Không Sở, này nếu là về sau thật gả lại đây, nhà ta mặt còn muốn hay không? Bang Quốc, ngươi nghe mẹ nó lời nói, đi Trương gia đem hôn sự này lui, cũng tỉnh tương lai nàng cho ngươi không mặt mũi. Chu Bang Quốc phách xài, mẹ, ngươi lại nghe người trong thôn khua môi múa mép đâu? Chu Bang Quốc không quá thích người trong thôn một chút chính là lắm mồm, hơn nữa không có chuyện thật căn cứ loạn truyền lời đồn. Mẹ nó nghẹn một chút, kia cũng là nàng chính mình làm, ngươi hàng năm không ở nhà không biết, Trương Tú Nhi trước kia liền thích đi theo Trương Đại Hải mặt sau chạy, còn không biết bọn họ có phải hay không có cái gì nhận không ra người sự tình đâu. Hảo, mẹ, ta ngày mai liền đi rồi, ta đừng nói này đó không vui sự tình ảnh hưởng tâm tình. Lâm Quế Phương tâm càng không thoải mái, hắn nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, hắn ra cửa những việc này cũng liền truyền không đến hắn lỗ thai. Nhưng hắn Chu ra mặt thật là thật thật tại tại mà ném. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm lời này có thể là hư. Sớm biết rằng lúc trước nàng chính là liều mạng chết, cũng không thể làm nàng nhi tử trêu chọc kia tang môn tinh. Nàng vừa muốn mắng hắn, nào biết phách phi củi gỗ đụng vào Chu Bang Quốc đùi, nháy mắt trên đùi chảy không ít huyết, Lâm Quế Phương khiếp sợ, cũng lười đến quản Trương Tú Nhi giải ngắn. Nghe được trong thôn về Trương Tú Nhi giống thật mà là giả nghe đồn đã là buổi tối. Trương Quý Sơn lại trở về mắng một hồi, làm nàng thành thất điểm, không cần lại cùng Trương Đại Hải có lui tới. Vu Lung tắc núp ở phía sau trong viện làm giảm béo thao, không tham dự trước phòng khắc khẩu. Ngày hôm sau, Chu Bang Quốc thu thập hảo bọc hành lý, chuẩn bị đi bộ đội đưa tin. Trương Tú Nhi đưa Chu Bang Quốc ra thôn, dọc theo đường đi lưu luyến không rời, phút cuối cùng còn rớt hai giọt nước mắt, khóc lóc hướng hắn nói hết trong thôn những cái đó lời đồn đãi đều không phải thật sự. Nam ở trên giường người mí mắt giật giật, ở phòng môn kéo kẹt bị kéo ra sau, đột nhiên mở mắt, cặp mắt kia lộ ra hàn quang, như là thảo nguyên khóa lại định con ngồi soi sám, mũi nhọn sắc bén mang theo sát khí. Lao tôn, ta từ trong nhà mang theo điểm đặc sản lại đây, ngươi cùng cận dương phân một phần, ngoài cửa truyền đến nam nhân tục tẳng thanh âm. Thanh âm ở trên giường người nghe tới có chút hư ảo cùng không chân thật. Chu Bang Quốc. Nam nhân thanh âm thô nặng thả khàn khàn. Đầu óc cũng ngắn ngủi mà nhỏ nhặt. Ú, chúng ta liền trường nửa tháng không gặp, liền nhớ không được ta, Chu Bang Quốc ở ký túc xá cửa treo gẹo một tiếng. Bất đồng ở nhà câu thúc, Chu Bang Quốc cảm thấy cùng chiến hữu đại ở bên nhau muốn nhẹ nhàng tự tại đến nhiều. Nửa tháng không gặp. Cận Dương cảm thấy chính mình đầu óc có điểm đau, từ hắn điều chức biên phòng sau, hắn cùng Chu Bang Quốc đã nhiều năm không gặp mặt, đương nhiên cũng có hắn cố ý xa cách nguyên nhân. Hắn rõ ràng nhớ rõ một khắc trước còn ở biên cảnh rừng cây đuổi bắt phi pháp nhập cảnh đối địch thế lực, lúc ấy vì bảo hộ chiến hữu, hắn thân trung số thương, liền tính bị cứu giúp đã trở lại, kia cũng nên là ở bệnh viện mới đúng. Tuy rằng khi cách mấy năm, nhưng Cận Dương đối hiện tại thân ở hoàn cảnh còn có chút ấn tượng, này không phải chính mình đã từng ở điều tra liền thời điểm ký túc xá sao. Mà trước mắt hai người là liên đội chỉ đạo viên Tôn Hữu vì cùng liền phó Chu Bang Quốc. Nhiều năm chưa từng gặp mặt chiến hữu. Hắn đấy lòng càng thêm hỗn độn cùng mơ hồ, chẳng lẽ đây là một hồi nhằm vào hắn vui đùa, vẫn là hắn ký ức xuất hiện sai rồi. Chu Bang Quốc bởi vì vội vã trở về đánh trả phép báo cáo cho nên không ở bọn họ ký túc xá nhiều đãi, cùng ký túc xá Tôn Hữu vì cùng hắn đánh một tiếng tiếp đón, chỉ chốc lát cũng đi ra ngoài. Cận Dương từ ngốc thần trạng thái trung phục hồi tinh thần lại, khôi phục thật tốt sức quan sát cùng sức phán đoán. Trên tường treo một phân lịch treo tường. 1980, hắn bắt giữ tới rồi mấu chốt nhất chữ. Trong đầu truyền đến vụ vụ thanh, rõ ràng là 1990 mới đúng. Hắn rõ ràng nhớ rõ ở bọn họ ra nhiệm vụ trước một ngày, vẫn là 1990 năm 8 Nguyệt 1 hào, kia một ngày vừa lúc là kiến quân tiết, cho nên hắn nhớ rõ lại rõ ràng bất quá. Cận Dương nhanh chóng đi đến cái bàn trước mặt, kéo ra ngăn kéo sau. Bên trong thình lình phóng một cái da đen nổ tẹp phục, này nổ tẹp phục là thượng chiến trường trước một năm, hắn ba đưa cho hắn quà sinh nhật. Hắn có nhớ nhật ký thói quen, tuy rằng không phải mỗi ngày đều sẽ ký lục, nhưng sẽ nhớ một ít đối hắn mà nói tương đối chuyện quan trọng. Mở ra sổ nhật ký, còn có một nửa chỗ trống trang, kỳ thật này bổn sổ nhật ký sớm đã trang ngập, bị hắn giấu ở đáy hòm, ngẫu nhiên sẽ nhảy ra đến xem. Nhật ký miêu tả nhiều nhất chính là năm nay đầu năm kia chàng chiến tranh, đó là hắn lần đầu tiên tham gia chiến tranh, mà nhật ký phần sau bộ phận là về một cái hắn để ở trong lòng, lại cầu mà không được cô nương nội dung, lại thành chỗ trống. Cận Dương ngơ ngẩn mà nhìn sổ nhật ký chỗ trống chỗ. U ngục một tiếng, nước bọt nuốt thanh âm. Hắn thật sự về tới 1980 năm. Hắn nhìn lịch treo tường thượng bị vạch tới nhật tử, năm nay kiến đảng tiết đều còn không có quá. Kia hắn có phải hay không có cơ hội nắm chắc trụ cái kia cô nương. Hắn cùng Vu Lung quen biết với 81 năm hạ, chỉ tiếc đương hắn không thể tự kềm chế mà yêu nàng lúc sau, mới biết được nàng nguyên lai là Chu Bang quốc vị hôn thê. Cận Dương làm không ra đoạt nhân thê sự tình, huống chi người này vẫn là cùng hắn có tình nghĩa vào sinh ra tử huynh đệ. Chẳng sợ tâm lại đau, hắn cũng chỉ có thể cưỡng chế tình yêu, cười chúc phúc bọn họ, sau đó chật vật mà xa độn tha hương. Cho rằng không thấy mặt là có thể phai nhạt đoạn cảm tình này, nhưng ai biết hắn không những quên không được, ngược lại theo thời gian trôi qua càng thêm khắc sâu. Thật sự cầu không được, không bỏ xuống được. Bởi vì thời gian quá mức xa xăm, Cận Dương cũng nhớ không được Chu Bang Quốc là khi nào định đến thân. Nắm chặt nắm tay, như là lâu chỗ hắc cám người, đồng nhiên nên đón một tia ánh dạng đông, hắn trái tim cũng nhịn không được kịch liệt nhảy lên lên, hắn đã thật lâu không cảm thụ quá như vậy khẩn trương cảm xúc. Chu Bang Quốc đánh xong trả phép báo cáo trở về, nhìn đến Cận Dương ngồi ở bọn họ ký túc xá ghế trên, cùng phó chỉ đạo viên Bành Lôi nói chuyện phiếm. Bang Quốc, trong nhà tình huống có khỏe không? Xem hắn tiến vào sau, Cận Dương quay đầu xem hắn, đen như mực đôi mắt nhìn như bình tĩnh, lại giấu ở sóng gió vạn khoảnh. Khá tốt, ta ba mẹ thân thể đều ngạnh lãng. Ngươi, đính hôn không có, Cận Dương mí mắt hơi nâng, hô hấp trở nên dồn dập. Chu Bang Quốc cũng không nghĩ nhiều, hắn trở về phía trước, liền cùng liên đội người ta nói lần này về nhà, trong nhà khả năng sẽ cho hắn làm ai, vì việc này đám kia tiểu tử thúi còn vẫn luôn ồn ào. Định ra, chúng ta thôn một cô nương, Chu Bang Quốc cũng nở nụ cười, rốt cuộc hắn hiện tại tuổi cũng không tính nhỏ, trong thôn cùng hắn không sai biệt lắm lớn nhỏ, hai tử đều có thể mua nước tương, hắn tuy rằng ngày thường ngoài miệng không nói, nhưng cũng là tưởng lão bà hai tử nhiệt đầu giường đất. Cận Dương trên mặt cơ bắp run rẩy hai hạ, môi run nhẹ nhẹ, trái tim càng là giống bị con kiến gặm cắn giống nhau lại toan lại đau, hắn che lại ngực, trên mặt trào ra rậm rạp mồ hôi nóng. Cận Dương! Cận Dương Chu Bang Quốc có chút nôn nóng mà hô, Bành Lỗi cũng một chút nhảy dựng lên. Mấy tháng trước, Cận Dương ở trên chiến trường trúng một thương, cách trái tim liền kém như vậy mấy centimet, cuối cùng thật vất vả cứu giúp trở về, nhưng bởi vì lúc ấy chữa bệnh điều kiện quá kém. Miệng vết thương ly đến tương đối thô ráp, cho nên khôi phục đến cũng không tính hảo, hắn này mấy tháng thường xuyên sẽ phạm đau lòng tật xấu. Nhìn Cận Dương cuộn tròn ở ghế trên, cắn chặt khớp hàm, ẩn nhẫn đau đớn bộ dáng, Chu Bang Quốc cũng không khỏi luống cuống, Cận Dương, lên, ta đưa ngươi đi phòng y tế. Cận Dương sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn cứ vây vây tay, thô nặng mà thở hổn hển, không cần, làm ta chậm rãi liền hảo. Tim đau thắt tật xấu vẫn luôn cùng với hắn. Chỉ là về sau phát tác đến không như vậy thường xuyên, có đôi khi hắn thậm chí cảm thấy chính mình đã hoàn toàn hảo. Ta đây đỡ ngươi đi ta trên giường nằm sẽ, Chu Bang Quốc trầm ngâm một tiếng. Cận Dương vẫn là vây vây tay. Chờ đến trong lòng đau từng cơn giảm bớt sau, Cận Dương lấy tay che mặt, trong lòng vẫn là ẩn ẩn phiếm đau, nhắc nhở hắn này hết thảy đều là thật sự. Hắn không biết ông trời làm hắn trở về 10 năm trước ý nghĩa ở nơi nào, ở như vậy tiết điểm thượng. Hắn cái gì cũng làm không được, cái gì cũng vãn hồi không tới, chẳng qua làm hắn lại xem một lần người trong lòng gả cho người khác, đem hắn khép lại miệng vết thương lại xé rách một lần, tạo thành lớn hơn nữa bị thương. Tàn khốc nhất không gì hơn cho hắn hy vọng sau, lại đem này hết thảy hung hăng đánh nát, nếu là có thể lại sớm nửa tháng nói, này hết thảy, có phải hay không lại sẽ có điều bất đồng. Cận Dương có chút mở mịt mà nghĩ. Mấy ngày trước, Chu Bang Quốc còn ở trong nhà. Một cái sau giờ ngọ, Vu Lung từ hậu viện chuồn em đi ra ngoài, hướng thôn tiểu học phương hướng đi đến. Trước môn thôn tiểu học là từ Am Ni Cô cải biến, cho nên học sinh đi học muốn bò nửa cái đỉnh núi. Tiểu học lao sư là mấy năm trước xuống nông thôn thanh niên trí thức. Nguyên bản trong trường học có hai cái lao sư, trong đó một cái ở oanh oanh liệt liệt phản thành vận động sau rời đi trước môn thôn, một cái khác lao sư luyến tiếc nơi này hài tử, lựa chọn giữ lại. Lại nói tiếp. Vu Lung ba bà cũng là xuống nông thôn thanh niên trí thức, bất quá hắn cùng bị bắt xuống nông thôn thanh niên trí thức đảo có chút không giống nhau. Hắn là từ nông nghiệp tốt nghiệp đại học sau, ở thập niên 60 sơ chủ động xin xuống nông thôn điều nghiên một nhóm kia, khi đó sinh viên kia đều là ngàn dặm mới tìm được một nhân tài. Nghe nói năm đó Giang Tĩnh vẫn là tiểu cô nương thời điểm liền suốt ngày đuổi theo sinh viên mặt sau chạy, chính là dựa vào mặt dày mày dạn thành này đoạn nhân duyên, bất quá đáng tiếc chính là sinh viên mệnh không tốt, tuổi còn trẻ liền đột phát tâm ngạnh qua đời. Khi đó Vu Lung cũng mới 5 tuổi nhiều, Giang Tĩnh chính là cắn răng chống đỡ được 5 năm, thật sự nhật tử quá không nổi nữa, cơm đều ăn không nổi, mới mang theo nữ nhi sửa lại gả. Bởi vì cha mẹ gen đều không tồi, cho nên chẳng sợ Vu Lung hiện tại béo thành heo, cũng vẫn là miễn cưỡng nhìn ra ngũ quan đoan chính, nói không chừng cũng là cái tiềm lực cổ. Vu Lung đi thôn tiểu học là vì tìm nơi đó lão sư, nghe nói nàng sẽ nhảy điểm dân tộc vũ, ngày thường sau khi học xong cũng sẽ mang theo lớp học số lượng không nhiều lắm nữ đồng học khiêu vũ, nung đúc một chút tình cảm. Vu Lung đi tìm nàng đương nhiên không phải vì học khiêu vũ, mà là vì đánh yểm trợ. Kỳ thật nàng sớm đã nghĩ kỹ rồi chính mình đường ra, nàng liền sơ trung cũng chưa thượng, tiểu học tốt nghiệp liền bỏ học, thi đại học tựa hồ đối nàng tới nói tương đối xa xôi. Trên thực tế trong thôn tiểu học tốt nghiệp người hiện ít có cơ hội đi chấn trên đọc sơ trung. Bất quá Vu Lung người này, nàng xác không thế nào ái học tập, lúc trước thi đại học khi, nàng ỷ vào là nghệ thuật sinh, cho nên đối văn hóa khóa sơ với học tập, cuối cùng khảo mộ vũ đạo học viện, cũng không phải cái gì thật tốt trường học. Cho nên Vu Lung chân chính đường ra là năm chắc một năm sau tiến đoàn văn công vũ đạo đội cơ hội. Ấn Nguyên Văn miêu tả, đại khái một năm sau, trong huyện sẽ chiêu binh, ước chừng có hai cái văn nghệ binh danh lệch, mà Trương Tú Nhi bởi vì sướng một đầu ta cùng ta tổ quốc, bị chiêu đi vào. Vu Lung tìm tiểu học Dương lão sư, chính là tưởng làm bộ dáng cùng nàng học học vũ đạo, đến lúc đó cũng coi như có cái giải thích hợp lý nàng vì cái gì sẽ khiêu vũ. Đương nhiên nàng chỉ có ngắn ngủn một năm thời gian, nàng muốn tại đây một năm thời gian, chẳng những muốn giảm béo, còn muốn đem nàng vũ đạo kiến thức cơ bản cấp nhặt về tới. Nếu không có không gian linh tuyển nói, này hoàn toàn là không dám tưởng sự tình. Vu Lung bỏ một nửa sườn núi mới đến tiểu học bên ngoài, am ni cô đại môn lúc này là hờ khép, từ bên ngoài có thể nhìn đến mười mấy chương ghế dựa chỉnh tề mà bày. Nguyên chủ trước kia chính là ở chỗ này đọc thư, nhưng là bởi vì mập mạp bị toàn ban người trào phúng xa lánh, cho nên chỉ miễn cưỡng đọc xong tiểu học, nàng thành tích cũng không tốt, ở lớp học cơ bản bài cuối cùng. Bởi vì hôm nay là cuối tuần, không đi học. Vu Lung vượt qua cao cao ngạch cửa, nửa cái chân đạp đi vào, sau đó hô một tiếng, Dương lão sư. Chỉ chốc lát từ am trong phòng đi ra một cái xuyên màu xanh đen áo ngắn quần dài nữ nhân, đối phương hơn 20 tuổi, lưu trữ học sinh đầu, bởi vì không cần làm việc nhà nông, cho nên làn da trắng nõn, trên người có cổ phong độ trí thức, làm người trước mắt sáng ngời. Trong thôn liền tính nhất gia hải tử nhìn đến Dương lão sư đều sẽ tôn kính có thêm. Có việc sao? Dương lão sư cười khanh khách địa đạo. Dương lão sư, ta hái được mấy cái quả đào lấy lại đây cho ngươi ăn. Vu Lung lúc này một khắc chỉ chân cũng vượt qua ngay cửa, cầm trên tay mấy cái màu xanh lá đào lông, cái đầu không phải rất lớn, nhưng lại giòn lại ngọt. Quả đào là trước môn thôn giữa hè thời tiết chính yếu trái cây chi nhất, hiện giờ lại không phải ăn quả đào tốt nhất thời tiết. Bởi vì gánh vác dạy học và giáo dục chức trách, cho nên trong thôn người thường xuyên sẽ cho nàng đưa ăn lại đây, nàng đảo cũng không ngoài ý muốn, nhưng vẫn là có vài phần cảm tạ. Lại đây ngồi, Dương lão sư đối nàng vây vây tay. Nàng nhưng thật ra nhớ rõ Vu Lung, quá mức mập mạp thân thể làm nàng nhiều vài phần ấn tượng, khi đó nàng còn đi học thời điểm liền thích một người tránh ở góc, thường xuyên bị người khi dễ, nàng cũng cùng nàng nói qua vài lần, nhưng người tính cách nếu hình thành, muốn thay đổi liền khó khăn. Nàng tốt nghiệp sau, Dương lão sư liền lại chưa thấy qua nàng. Vu Lung đem quả đào đưa qua đi, Dương lão sư, ta đều tẩy quá, ngươi nếm thử, nhưng ngọt. Dương lão sư cười tiếp nhận, thuận tiện nói thanh cảm ơn. Vu Lung, ngươi tìm lão sư còn có chuyện gì sao? Lão sư, ta nghe nói ngươi khiêu vũ nhảy đến khả xinh đẹp, ta có thể hay không theo ngươi học? Vu Lung ngón tay quấn quanh ở bên nhau, một bộ khẩn trương lại phạm khiếp bộ dáng, nàng lại thấp giọng nói. Ta tưởng gầy xuống dưới, liền không ai sẽ cười ta. Dương lão sư nhưng thật ra có điểm đau lòng đứa nhỏ này, bất quá nàng nhưng thật ra hiểu biết, trong nhà mặc kệ nam hoa vẫn là nữ hoa tới rồi tuổi đều phải xuống đất làm việc, cho nên nàng cũng không xác định nàng có phải hay không có thời gian. Đem chính mình nghi vấn nói ra sau, Vu Lung lập tức đáp, Dương lão sư, ta thời gian rất nhiều, trong nhà không cần ta làm việc. Kia hành, ngươi về sau chờ trường học nghỉ lại đây, ta mỗi ngày giáo ngươi 2 cái giờ, ngươi lại trở về chính mình luyện. Vu Lung nết miệng nở nụ cười, vui sướng gật đầu, Dương lão sư xem nàng cao hứng, tâm tình cũng nhịn không được hảo lên. Vừa vặn hôm nay không có việc gì, cho nên Dương lão sư thuận tiện dạy nàng mấy cái vũ đạo động tác, làm nàng chậm rãi luyện. Dương lão sư không chịu quá cái gì chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng là hù một chút chưa thấy qua nhiều ít việc đời nông thôn hài tử, nhưng thật ra dư giả. Đương nhiên ở chỗ Lung cái này luyện vũ 20 năm người trong mắt, Dương lão sư có vẻ thực nghiệp dư. Trên mặt nàng mang theo vui sướng mà vỗ tay nói, Dương lão sư, ngươi thật lợi hại. Dương lão sư, ngươi chân như thế nào nâng đến như vậy cao? Ngươi nhiều luyện luyện, đem gân cốt thả lỏng lúc sau liền dễ dàng. Kỳ thật chính là vô nghĩa, cấp tiểu béo nỉu một chút trong lòng an ủi, luyện vũ nơi nào là dễ dàng như vậy. Lão sư, ngươi eo mềm dẻo tính thật tốt. Dương lão sư cười tủm tỉm mà đỡ eo vẫy vây tay, kỳ thật nàng cũng thật lâu không hạ eo, vừa mới bị Vu Lung một hồi khen, phiêu đến không biên, cho nên liền tưởng đứng đắn lộ hai tay, thiếu chút nữa không vọt đến lao eo. Vu Lung chưa đã thèm mà rời đi trường học, rời đi trước Dương lão sư còn tha thiết dặn dò nàng, học khiêu vũ rất mệt, nàng như bây giờ có thể nói là khởi bước khó nhất thời điểm, nhưng làm nàng ngàn vạn không cần từ bỏ. Vu Lung liền uống lên mấy ngày linh tuyển, tay chân nhưng thật ra lưu loát không ít, sẽ không tái giống như trước kia giống nhau không đi 2 bước lộ liền thở dốc. Nếu không phải không có thể trọng cân, nàng có thể 1 ngày lượng 3 lần thể trọng, tới ký lục chính mình giảm béo sử. Bất quá chỉ dựa vào tự thân cảm ứng, nàng có thể nhận thấy được chính mình cánh tay tựa hồ tế một chút. Đáng tiếc chính là linh tuyền thủy không thể uống nhiều, nàng thử qua 1 ngày ước chừng có thể hút vào 800ml, 2 bình nước khoáng lượng, uống nhiều quá sẽ choáng váng đầu đủ thai, bằng không nàng có thể đem thủy đương cơm ăn. Tóm lại, vạn dặm trường trinh bước đầu tiên, đồng chí vẫn cần nỗ lực. Về đến nhà sau, Vu Lung cùng nàng mẹ thuận miệng đề ra một câu, mẹ, ta ở Dương lão sư nơi đó học khiêu vũ đâu. Dương lão sư nói ta nhưng có thiên phú, còn nói về sau làm ta tiếp tục đi theo nàng học. Sau một câu chỉ do nói bậy, rốt cuộc nàng liền cao nhấc chân đều gian nan. Giang Tĩnh gật gật đầu, luyện vũ là tiếp theo, trong nhà sống cũng không thể trì hoãn, có nghe hay không? Mẹ, ngươi không phản đối ta khiêu vũ sao? Vu Lung đi theo nàng mặt sau truy vấn nói. Nàng còn tưởng rằng dân quê đều cảm thấy ca hát cùng khiêu vũ là không làm việc đàng hoàng sự tình đâu. Giang Tĩnh mím môi, đáy mắt có trong nháy mắt hoảng hốt, Vu Lung ba ba chính là cái rất có sinh hoạt tình thú người. Lúc trước hắn còn giáo nàng nhảy qua trong thành đã từng lưu hành quá khiêu vũ hữu nghị, chỉ là nàng đầu óc buồn, như thế nào đều học không tốt. Nếu hắn còn sống nói, khẳng định cũng sẽ giáo nàng đọc sách, khiêu vũ. Chính mình đi chơi đi. Giang Tĩnh kéo kéo khoe miệng, sau đó cầm chén vào phòng bếp. Trương Đại Hải cùng Trương Tú Nhi gặp gỡ tách ra sau, Trương Đại Hải về đến nhà sau, liền bởi vì Trương Anh cho nàng truyền lại tin tức giả sự tình mắng nàng một đốn. Trương Tú Nhi vẻ mặt ngộp bức, sau đó tức giận đến không được, làm nàng chạy tới chạy lui giúp bọn hắn truyền lại tin tức, không chỗ tốt liền tính, còn muốn ai mắng, việc này cũng không phải là như vậy tính. Chính là Trương Tú Nhi nói muốn sửa thời gian địa phương. Nhà nàng tên mập kia chính miệng nói cho ta, ai lừa ngươi sinh nhi tử không lô đít. Trương Anh nổi giận mắng. Được rồi, ta coi như ngươi chưa nói dối, Trương Đại Hải rõ ràng có lệ mà nói, ra cửa không lại lý mặt sau dậm chân không thôi Trương Tú Nhi. Hiển nhiên là nàng ngày thường lời nói dối hết bài này đến bài khác, cho nên chẳng sợ ở nhà người trước mặt, nàng tín dụng độ đều không cao, tựa như lang tới chuyện xưa nói nhiều, nàng thật vất vả nói một hồi lời nói thật. Cũng không có gì người nguyện ý tin nàng. Trương Anh ống phổi đều phải khí tạc, đều do kia tên mập chết tiệt cho nàng truyền tin tức giả, Trương Anh hùng hổ mà chạy đi ra ngoài. Âm thầm cắn răng, ngoài miệng mắng tên mập chết tiệt ta cùng ngươi không để yên. Nàng đi Trương Tú Nhi ra, chỉ tiếc trên cửa lớn một phen khóa, hiển nhiên trong nhà không ai, nàng trong lòng khí không tiêu, đợi một hồi vẫn là không ai trở về, chỉ phải dẹp đường hồi phủ. Lại ở trên đường trở về đụng phải từ thôn tiểu học xuống dưới Vu Lung. Tên mập chết tiệt, Trương Anh cao giọng hô, khí thế thập phần tăng vọt, hơi có chút hưng sư vấn tội tư thế. Nàng chạy tiến lên đi, đối với Lung trợn mắt giận nhìn, tên mập chết tiệt, ngươi cũng dám gạt ta. Vu Lung trên mặt nghi hoặc, có chút khó hiểu, ta lừa ngươi cái gì? Thiếu cấp lao nương giả ngu, ngày hôm qua nếu không phải ngươi cùng ta nói Trương Tú Nhi nói đổi địa phương sự tình, ta sẽ bị ta ca mắng. Ngày thường xem ngươi trung thực, không nghĩ tới ngươi tên mập chết tiệt này tâm nhãn nhiều như vậy. Vũ Lung đỏ lên mặt, ta không lừa ngươi, thật là tỷ của ta làm ta cùng ngươi nói, tỷ của ta đêm qua cũng chưa ra cửa, không tin ngươi đi hỏi ta đệ đệ học lôi. Xem nàng nói được như vậy thật, Trương Anh ngược lại hoài nghi lên, nếu là Vu Lung thật lừa nàng lời nói, Trương Tú Nhi hôm nay liền không khả năng như vậy trùng hợp, đi cùng nàng ca chạm mặt, rõ ràng chính là cái kia tiện nhân ở nàng ca trước mặt bãi nàng một đạo, thật sự làm nhân sinh khí. Vu Lung cắn hạ nha, có chút chần chừ mà nói, Trương Anh, ta nói một câu ngươi đừng nóng giận a. Kỳ thật ta cảm thấy tỷ của ta căn bản không đem người đường bằng hưu. Có ý tứ gì? Tính, ta còn là không nói, nàng lắc lắc đầu, tựa hồ là không nghĩ sau lưng nói người nói bậy. Trương Anh lại bắt lấy nàng, Trương nàng nói nhảm cái gì, mau nói. Kia, ta đây nói, ngươi đừng nói cho tỷ của ta. Kỳ thật tỷ của ta nàng luôn ngay trước mặt ta nói ngươi nói bậy, nói ngươi. Nàng nuốt nuốt nước miếng, có chút ngượng ngùng. Nói ta cái gì? Nàng nói ngươi là cái không biết xấu hổ ăn trộm, còn nói ngươi không nàng xinh đẹp, là cái xỉu bắt quái. Nói nàng liền nói không nổi nữa, bởi vì Trương Anh mặt đã so trên đường cất chó còn muốn xú, nàng cắn răng, trong lòng đem Trương Tú Nhi ra tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần. Ai? Không biết tỷ của ta đi đưa ta tỷ phu khi nào trở về, Vu Lung lại thở dài một hơi. Nàng đi đưa ngươi tỷ phu. Trương Anh đề cao vài phần âm lượng. Đúng vậy. Tỷ của ta biết ta tỷ phu phải đi, nhưng không dễ chịu lắm. Ngày hôm qua ở trên giường khóc cả đêm đâu. Nàng thật sự thực thích ta tỷ phu. Trương Anh thiếu chút nữa không bị tức giận đến ngã trước ngã sau. Cái này Trương Tú Nhi thật là không một câu nói thật. Một bên cùng Chu Bang Quốc lôi lôi kéo kéo, một bên còn treo nàng ca, tiện nhân này. Tiện đi Chu Bang Quốc sau, Trương Tú Nhi cùng Chu gia người cùng nhau hướng trong thôn đi tới. Trương Tú Nhi đôi mắt hồng hồng, hiển nhiên là vừa rồi đã khóc. Lâm Quế Phương đối Trương Tú Nhi không có gì ấn tượng tốt, nhưng là nhìn đến vừa mới nhà nàng Bang Quốc đi thời điểm, nàng khóc như vậy thảm, xem ra là đối nhà nàng Bang Quốc để bụng, xem nàng cũng không khỏi thuận mắt vài phần. Hồi thôn trên đường, Trương Tú Nhi cũng ở cùng nàng tương lai bà giải thích hai ngày này cơ hồ làm nàng tâm ngạnh lời đồn đãi, nàng đối Chu Bang Quốc cực kỳ coi trọng, liên quan cũng coi trọng Chu gia người. Coi trọng trình độ viễn siêu Trương gia người, đây chính là nàng tương lai dựa. Ba nghiệp gần nhất học tập thế nào? Trương Tú Nhi cùng Chu Ba nghiệp lôi kéo làm quen, nghiễm nhiên đã lấy đại tẩu tự cho mình là. Khá tốt, Chu Ba nghiệp giàu dĩ địa đạo, bởi vì đại ca rời đi, hắn hiển nhiên hứng thú không nhiều cao. Nhà ta Ba nghiệp ở trường học thành tích đó là có tiếng hảo, đều nói hắn là thi đại học nguyên liệu. Sinh viên ai? Nhưng đến không được. Lâm Quế Phương khoa trương địa đạo. Ba nghiệp là làm tốt lắm, Trương Tú Nhi cười nói. Muốn nói sinh viên, người kia mẹ kế chồng chức nhưng còn không phải là sao. Chỉ tiếc chết sớm lâu. Cũng là nàng chính mình không phúc khí, lúc trước chính là vài cái thôn đãi ra cô nương đều hâm mộ nàng đâu. Lâm Quế Phương cũng hơi có chút thổn thức. Lúc trước các nàng này chấn nhỏ lên đây cái sinh viên, kia chính là kiện oanh động đại sự. Nhân gia sinh viên xuyên kiện hảo nguyên liệu sơ mi trắng, cao cao gầy gầy, lịch sự văn nhã, nhưng nhận người thích. Lại nói tiếp cũng mau 20 năm, nàng khi đó vừa mới gả chồng. Đều nói nhân gia trong thành sinh viên, là chướng mắt bọn họ loại này hương giã thôn cô. Kìa Giang Tĩnh đi theo. Nhân gia mông mặt sau đuổi theo 2-3 năm, mọi người đều cười nàng, cốc mà đòi ăn thịt thiên Nga, ở cái kia xem một cái nam nhân cô nương liền phải mặt đỏ thời đại. Giống Giang Tĩnh như vậy lớn mật, khoát thanh danh đảo truy, đó là cơ hồ không có. Ai thành tưởng, nữ truy nam cách tầng xa, thế nhưng còn bị nàng đuổi tới. Việc này ở mọi người trong miệng nói chuyện say xưa không ít thời điểm, cho đại gia thêm không ít sau khi ăn xong để tải câu chuyện. Sau lại oanh oanh liệt liệt lên núi xuống làng vận động bắt đầu sau, bọn họ trấn trên tới không ít thanh niên trí thức, bọn họ nơi này liền tới quá hai cái, sau lại đương tiểu học lão sư. Nhưng đều so ra kém đằng trước với gia vị kia. Nhân gia chính là hàng thật giá thật sinh viên, nghiên cứu cái gì lúa nước, bọn họ người nhà quê cũng không hiểu lắm này đó, lúa nước này ngoạn ý còn dùng nghiên cứu. Nhắc tới Giang Tĩnh, Trương Tú Nhi trong lòng không thoải mái, còn chưa nói lời nói, đã bị một tiếng tức giận mắng đánh gãy. Trương Tú Nhi ngươi thật đúng là tiện, ngày hôm qua còn ước ta ca đi ra ngoài làm công, hôm nay liền khóc lóc đưa tiễn nam nhân, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người, ta cùng ta ca đều nhìn lầm ngươi. Trương Anh lớn tiếng ồn ào, sợ người khác nghe không thấy dường như. Chu Bang Quốc mẫu thân liền ở bên cạnh, Trương Tú Nhi thần sắc đại biến, trong lúc nhất thời hoảng loạn kinh ngạc phẫn nộ cảm xúc làm nàng cả người phát run, ngươi nói bậy cái gì? Ta cùng ngươi ca căn bản là không quan hệ, ngươi lại bôi nhỏ ta tin hay không ta sẽ ngươi. Trương Anh trong lòng ý tưởng càng chắc chắn, Trương Tú Nhi chính là cái rõ đầu rõ đuôi tiện nhân. Nàng xì một tiếng kinh miệt, ai bôi nhỏ ngươi ai sinh nhi tử không, ngươi ngày hôm qua ước ta ca, hôm nay liền đã quên. Chu thẩm ta cùng ngươi nói, Trương Tú Nhi nàng liền không phải người tốt, cùng Bang Quốc ca đính hôn, còn thông đồng ta ca. Lâm Quế Phương sắc mặt thực xú. Nàng đối với Trương Tú Nhi không biết kiểm điểm sớm có bất mãn, bởi vì nàng nhi tử rời đi nàng tạm thời đặt ở một bên, hiện tại lại bị người chuyện xưa nhắc lại, giáp mặt và mặt, nàng kia tâm tình liền có thể nghĩ. Mẹ, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, ta toàn tâm toàn ý đối Bang Quốc, cùng Trương Đại Hải không có quan hệ. Ngươi nhưng đừng gọi ta mẹ, ta Chu gia nhưng không có ngươi loại này không biết kiểm điểm tức phụ. Lâm Quế Phương lôi kéo Chu Bang Nghiệp quăng nàng một cái bóng dáng. Trương Tú Nhi nắm chặt nắm tay, sắc mặt xanh mét mà nhìn Trương Anh, ngươi đã hủy hoại ta một lần, vì cái gì còn muốn lại hủy ta một lần, các ngươi đều đáng chết. Nếu không phải chính ngươi quấn lấy ta ca, ai nguyện ý phản ứng ngươi? Trương Anh nghe không hiểu Trương Tú Nhi nói cái gì, nhưng nàng theo bản năng cảm thấy hiện tại Trương Tú Nhi rất đáng sợ, dù sao làm nàng ở Chu Bang Quốc mẹ trước mặt ném mặt, cũng coi như thành công, cho nên nàng trực tiếp lui tới khi lộ khai trốn. Trương Tú Nhi nhìn Trương Tú Nhi bóng dáng, đáy mắt trước. Sợ không có oán độc. Lâm Quế Phương về nhà sau, càng nghĩ càng sinh khí, dù sao hiện giờ Nhi tử không ở nhà, nàng tự chủ trương đem hôn lui, hắn ở bên ngoài cũng quản không tới nhà, huống chi lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, hắn hôn sự cuối cùng còn không phải muốn nàng cái này đương mẹ nó làm chủ. Việc này còn không thể làm trong nhà lão nhân kia biết, nàng đến tiền trảm hậu tấu mới được. Tường bãi. Lâm Quế Phương ở ăn xong cơm chiều sau, trực tiếp đi Trương gia. Bà thông gia, người đây là khách rít đến tới cửa A. Trương Quý Sơn trêu chọc nói. Lâm Quế Phương xả khoe miệng, ngươi nhưng đừng gọi ta bà thông gia, ta không đảm đương nổi. Nhà ngươi nữ nhi làm cái gì chuyện tốt chính ngươi không rõ ràng lắm, nhà ta Bang Quốc nhưng không thể trêu vào Nga. Hắn hàng năm ở bên ngoài, cũng không biết khi nào trên đỉnh đầu liền tái rồi. Trương Quý Sơn lập tức mặt liền đỏ lên. Bị người tới cửa chỉ vào mùi hắn mắng nữ nhi không biết kiểm điểm, là cá nhân đều sẽ năng kham. Bà thông gia, này tuyệt đối là hiểu lầm, nhà ta Tú Tú nàng ngoan thật sự, tuyệt không sẽ ở bên ngoài làm bừa. Ai u? Ngươi nhà mình nữ nhi ngươi khẳng định nói nàng hảo, hôm nay cái kia Trương Anh chính là làm cho ta mặt nói ngươi ngoan nữ nhi thông đồng nàng ca, còn muốn cùng nhân gia tư buôn đâu. Nàng thật dám như vậy làm, nhà ta Bang Quốc mặt còn muốn hay không? Lại không phải tìm không thấy tức phụ, có rất nhiều người hiếm lạ nhà ta Bang Quốc đâu. Trương Tú Nhi lúc này từ nhà chính chạy ra tới, khóc ròng nói, mẹ, ta không có, lần trước nàng trộm ngươi cho ta vòng tay, ta đắc tội nàng, cho nên ghi hận trong lòng, bôi nhọ ta, ta cùng Trương Đại Hải thật sự không quan hệ, ta là thiệt tình tưởng cùng Bang Quốc hảo hảo sinh hoạt. Được rồi, ngươi cùng Trương Đại Hải có hay không quan hệ ta mặc kệ, hôm nay ta tới chính là cùng ngươi Trương gia nói. Việc hôn nhân này, không được. Nhà ngươi nữ nhi ái gả ai, ái cùng ai tư buôn liền cùng ai tư buôn, nhưng đừng lại đến thai họa nhà ta Bang Quốc. Nàng tiếng nói vừa dứt, Trương Tú Nhi trực tiếp ở nàng trước mặt quỳ xuống tới. Mẹ, ngươi không thể chia rẽ ta cùng Bang Quốc, cầu xin ngươi, ta là thiệt tình thích Bang Quốc. Lâm Quế Phương trên mặt kinh nghi bất định, hiển nhiên không nghĩ tới Trương Tú Nhi sẽ cho nàng tới này ra, mà Trương Quý Sơn là tưởng tức giận lại tìm không thấy xuất khẩu. Bị từ hôn cô nương là phải bị người trong thôn xem thường không sai, nhưng hắn Trương Quý Sơn nữ nhi còn không có giá rẻ đến cho người ta quỳ xuống nông nỗi. Nàng hôm nay này một quỳ, liền triệt triệt để mà đem hắn lao Trương ra cốt khí cấp quỳ không có. Trương Tú Nhi, người cấp lao tử đứng lên, hắn Chu ra tưởng từ hôn liền lui, thật khi ta Trương Quý Sơn nữ nhi không ai muốn. Giang Tĩnh cũng từ trong phòng ra tới, sắc mặt cũng không được tốt. Vừa mới Lâm Quế Phương ở bên ngoài nói những cái đó khó nghe lời nói nàng đều nghe được. Lúc trước nếu không phải các ngươi Chu gia tới cửa cầu thân, ai nguyện ý đem nữ nhi gả cho nhà ngươi, cũng không xem ngươi nhi tử bao lớn số tuổi, thật cho rằng tất cả mọi người hiếm lạ nhà ngươi. Lâm Quế Phương bị dối đắc mặt đỏ thai hồng, không hiếm lạ khen ngược, nhà ta bang quốc chính là muốn cưới trong thành tiểu thư, nhà ngươi lúc sau nhưng đừng lại dính líu nhà ta. Nhìn Trương Quý Sơn vén tay háo chuẩn bị cùng nàng tức giận, Lâm Quế Phương vội vàng bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói liền chạy. Trương Tú Nhi thân thể quơ quơ, từ trên mặt đất đứng lên sau, quay đầu lại chiều Giang Tĩnh quát, chuyện của ta cùng ngươi có cái gì quan hệ? Giang Tĩnh hiển nhiên không nghĩ tới chính mình ra tới giúp nàng nói chuyện ngược lại nháo người oán trách, kia Lâm Quế Phương đều tới cửa đặng cái mũi lên mặt, phùng nàng Chu gia nhi tử, dẫm nàng Trương gia nữ nhi, nếu là không mắng trở về, thật đúng là khi bọn hắn gia nữ nhi không đáng giá tiền đâu. Chính ngươi ở bên ngoài làm những cái đó phá sự, muốn người trong nhà cho ngươi thu thập cục diện rồi dám, còn biết giống mẹ ngươi, ngươi đều có thể quỳ Chu gia người, như thế nào liền xem không được người trong nhà hảo. Trương Quý Sơn giận trung thiêu. Nàng không phải ta mẹ đã sớm đã chết, Trương Tú Nhi cắn răng chạy đi ra ngoài. Trương Quý Sơn trực tiếp đem trong tay gậy gỗ ném ở trên mặt đất, nháy mắt cả người như là già rồi 10 tuổi. Quý Sơn, hai tử khí lời nói ngươi cũng đừng quá để ý Giang Tĩnh nói, đi xem nàng, đến lúc đó đừng đã xảy ra chuyện. Trong nhà chỉ còn lại có Vu Lung cùng Giang Tĩnh mẹ con hai người, Giang Tĩnh nhịn không được thở dài một hơi. Cũng không biết đây đều là tạo cái gì nghiệt u. Mẹ, ngươi về sau đừng động Trương Tú Nhi sự, nàng sẽ không nghe người ta lời nói, Vu Lung nói. Ngươi cho ta tưởng quản, đều ở tại dưới một mái hiên, Chu gia kia lời nói nếu là truyền ra đi, đến lúc đó vứt nhưng không ngừng nàng mặt, còn muốn liên lụy ngươi về sau tìm không thấy nhà chồng, Giang Tĩnh tức giận địa đạo. Vu Lung hì hì nở nụ cười, mẹ, ngươi khát không khát, ta đi cho ngươi đảo chén nước. Vu Lung chạy chậm trở về nhà chính, lấy tráng men ly, sấn không ai tiến không gian múc một chút thủy, ra tới sau lại dùng trà thủy cấp pha loãng, sau đó vượt qua ngạch cửa chạy đi ra ngoài. Mẹ, uống nước. Ta không khát, chính ngươi uống, Giang Tĩnh vây vây tay. Không được, đây là ta thân thủ đảo, ngươi muốn uống, Vu Lung không thuận theo không buông tha nói. Giang Tĩnh buồn cười mà nhìn nàng một cái, trong lòng cảm động nàng hiểu chuyện. Sau đó từ nàng trong tay tiếp nhận cái ly. So ngày thường nước uống hương vị muốn ngọt một chút, chẳng lẽ là bởi vì nữ nhi cho nàng đảo, cho nên sẽ có trong lòng tác dụng. Vu Lung lại từ nàng trong tay tiếp nhận cái ly, nàng hứng lấy nguyên chủ ký ức, cũng đã chịu một ít tình cảm ảnh hưởng, tuy rằng cực kỳ bé nhỏ, hơn nữa Giang Tĩnh đối nàng khá tốt, là nàng ở thế giới này lập ổn gót chân hòn đá tảng, có thể hồi báo một chút là một chút đi. Mẹ! Ngươi có hay không phát hiện ta gầy thật nhiều, Vu Lung xoay cái vòng. Giang Tĩnh nguyên bản là tưởng thuận miệng an ủi nàng hai tiếng, nhưng cẩn thận đánh giá, phát hiện thật đúng là gầy một chút, bởi vì ngày ngày ở chung ở bên nhau, nàng ngay từ đầu thật đúng là không phát hiện. Là gầy. Không ít, Giang Tĩnh gật đầu. Vu Lung cười hắc hắc, lại chạy vào phòng, lúc này nàng trực tiếp vào không gian. Nàng gần nhất vẫn luôn ở nghiên cứu độc kinh. Hơn nữa ở Trúc Úc tìm được rồi một cái dương gỗ, từ dương gỗ tìm được rồi không ít buồn buồn vại vại, là luyện độc cát không thể thiếu khí cụ. Nàng hiện giờ tưởng thí chính là kia khoản có thể làm người sinh ra ảo giác độc dược, trước hai ngày thử qua một lần, nhưng là không thành công. Chế tác loại đồ vật này, lưu trình chung hơi có sai lầm, liền sẽ thất bại. Vu Lung đều không phải là học hóa học hoặc là dược học, thật thao năng lực không phải quá cường, ngay từ đầu tổng không tránh được gập ghềnh. Thực nghiệm nửa ngày sau lại thất bại, nàng trước mắt là một đoàn cháy đen mà tản ra hồ vị cạn. Cùng độc kinh miêu tả màu xám trắng tế sa bột phấn hình dạng tương đi khá xa, Vu Lung nằm ở trúc trên giường, thở dài, quả nhiên lý tưởng thực đầy đặn, hiện thực thực tàn khốc, chẳng sợ trong đầu về chế tác bước đi phi thường tường tận, nhưng tay chính là không nghe đầu óc nói, nàng cũng là không có biện pháp. Nghĩ nghĩ, nàng liền ngủ rồi, trong không gian độ ấm là cố định. Là nhất thích hợp nhân thể sinh hoạt độ ấm, không nóng không lạnh vừa lúc hảo. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng gió nhẹ nhẹ nhàng mơn trớn. Trương Quý Sơn ở Giang Tĩnh trước mặt thẳng thở dài, Trương Tú Nhi ở nhà xảo phi Chu bang quốc không gả, làm hắn rất là bực bội, hắn lại kéo không dưới thể diện đi Chu ra nói. Nhân gia đều như vậy nói nhà hắn nữ nhi, hắn lại chạy tới kia không phải phạm tiện sao. Ta muội, ngươi nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Trương Quý Sơn tay cắm ở tóc. Về ngoài địa đạo. Giang Tĩnh ở nhà bài đệ tam, cho nên người trong nhà đều kêu nàng tam muội, lại nói tiếp lúc trước trai chưa cưới nữ chưa gả thời điểm, Trương gia liền kéo người hướng Giang gia để qua thân, bất quá khi đó Giang Tĩnh liền nhận chuẩn trong thành tới sinh viên, cho nên cự tuyệt Trương gia cầu thân. Sau lại nam nữ từng người kết hôn, chỉ là sau lại tạo hóa trêu người, hai người lại đi tới cùng nhau. Ngươi cùng Chu gia đương gia không phải quá mệnh giao tình sao? Ngươi đi theo hắn nói, xem hắn nói như thế nào, này hôn có thể không lùi vẫn là không lùi hảo, bằng không đến lúc đó Tú Nhi phỏng trừng cũng khó tìm nhà tiếp theo. Nếu nhà bọn họ kiên trì, kia chúng ta cũng chỉ có thể hảo hảo làm Tú Nhi tư tưởng công tác. Trương Quý Sơn lại liên tục thở dài, cũng chỉ có thể như vậy, cùng lắm thì ta liền dưỡng nữ nhi của ta cả đời, không hiếm lạ hắn Chu gia. Hắn đấm hạ chính mình bàn tay. Ngày hôm sau, Trương Quý Sơn không đi ra ngoài làm việc, mà là đi Chu gia, hắn thế nào cũng phải đi Chu gia muốn cái cách nói không thể, xem nhà hắn rốt cuộc là ý gì. Đến Chu gia cửa thời điểm, Trương Quý Sơn hô một câu, Chu lão ca. Một cái dáng người chắc nịch trung niên hán tử từ trong phòng đi rồi ra. Tới, nhiệt tình mà đáp, Quý Sơn lão đệ, mau vào phòng. Không tao mặt lạnh, Trương Quý Sơn sắc mặt hơi chút tốt hơn một chút. Vào nhà sau, Trương Quý Sơn nói thẳng, lúc trước làm ai cũng là ngươi trước để, ta liền hỏi ngươi một câu, nhà ta Tú Nhi cùng nhà ngươi bang quốc Việt hôn nhân này ngươi còn kết không kết, nếu là không muốn làm thông gia ngươi cứ việc nói thẳng. Nhà ta Tú Nhi cũng không phải phi nhà người không thể. Có ý tứ gì? Việc hôn nhân không phải nói tốt sao? Chu Quảng Đức có chút khó hiểu. Ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết, ngày hôm qua ngươi tức phụ chạy đến nhà ta nháo, nói nhà ta Tú Nhi không xứng với nhà ngươi bang quốc, muốn từ hôn lý. Trương Quý Sơn rõ ràng oán khí thập phân đại. Kia xú đàn bà thật dám như vậy làm. Chu Quảng Đức cùng Chu bang quốc có chút giống như mắt hổ trừng, hung hăng chụp hạ cái bàn. Quý Sơn lão đệ ngươi yên tâm, đều là nhà ta kia xú lao nương nhóm tự chủ trương, việc hôn nhân này ta định đoạt, ta nói giữ lời liền giữ lời, nàng nếu là còn dám hướng nhà ngươi nháo, xem ta không đánh chết nàng. Trương Quý Sơn trong lòng thoải mái, xem ra là hắn phía trước hiểu lầm Chu Quảng Đức. Nếu ngươi nói giữ lời, ta đây cũng không đổi ý, nói thật chúng ta đều nhiều năm như vậy huynh đệ, vì điểm này sự nháo đến không mặt mũi là thật không đáng giá. Được rồi Chu lão ca, ngươi cũng đừng đưa ta, ta chính mình trở về liền thành. Không đề cập tới Chu gia gà bay chó sủa, Vu Lung lại hướng thôn tiểu học chạy, thôn đằng trước chuyên môn đi phố bán băng côn, đậu xanh băng côn 4 phần tiền một cái, dùng bọt biển thùng giấy tử trang, là sở hữu tiểu hài tử yêu nhất. Mua băng côn chính là bọn họ thôn một cái lão lười, hắn lười là trong thôn đầu có tiếng, ngày thường ăn không ngồi rồi, cạnh sẽ gian dối thủ đoạn, ở trong thôn đầu phong bình rất kém cỏi, mau hơn 30. Cũng không có đối tượng. Nghe nói không lâu trước đây, hắn đi thứ huyện thành, nhìn đến bán băng côn kiếm tiền, cho nên cũng làm cửa này sinh ý. Đương nhiên hắn không ngừng đến các nàng thôn tới bán băng côn, cơ bản một ngày muốn chạy phụ cận thật nhiều cái thôn, hắn ở trong thôn kiếm một vòng, thét to một tiếng, liền có không ít tuổi không lớn phần phật một chút chạy ra, cầm tiền tìm hắn mua băng côn, chờ một cái thôn chuyển xong rồi, lại chạy tới sau thôn. Vu Lung biết về sau có tiền người, đều là loại này đầu góc linh hoạt, nàng cái kia niên đại, không ít đại lão bản, đều là dựa vào bãi hàng vỉa hè lập nghiệp. Lão lười, ngươi một ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền a? Vu Lung hỏi. Ngươi thật cho rằng này sinh ý kiếm tiền, phí tổn cao thật sự, có thể có cái vài phần tiền lợi nhuận liền không tồi. Lão lười hiển nhiên không nghĩ cùng nàng để lộ nội tình, hắn lúc trước có thể làm khởi này băng côn sinh ý. Vẫn là chuyên môn chạy huyện thành tiêu tiền tìm người dạy hắn nơi này đầu phương pháp, tưởng từ hắn trong miệng lời nói khách sáo, tưởng mở. Vu Lung bĩu môi, cũng không thật sự. Từ hắn nơi đó hoa 4 phần tiền mua cái đậu xanh băng côn, sau đó hướng về thôn tiểu học chạy tới. Quăng nàng một cái băng côn, hắn đánh giá ít nhất là có thể kiếm 2 phân tiền. Dương lão sư, còn không có tới gần đã từng am ni cô đại môn, Vu Lung liền la lớn. Dương lão sư cũng vui sướng mà đón ra tới, cười nói, hôm nay như thế nào tới sớm như vậy? Lão sư, ta mua cái băng côn cho ngươi ăn. Nàng đem đã còn ở tích nước đường băng côn đưa qua, Dương lão sư tâm niệm vừa động, chính ngươi ăn sao? Vu Lung nhếch miệng cười nói, ăn băng côn hội trưởng béo, ta muốn giảm béo, lão sư mau cầm, bằng không muốn hóa không có. Sau khi nghe xong, Dương lão sư cũng không ở thoái thác, mà là tiếp nhận băng côn. Thời tiết nóng bức, màu trắng ngà băng côn còn mạo nhẹ nhẹ khí lạnh, đậu xanh cơ hồ chiếm một nửa, dùng liêu thực đủ. Vũ Lung nuốt hạ nước miếng, cũng chỉ có khả năng nhìn, giảm béo hảo khó, nàng hảo hận. Cưỡng bách chính mình tiến vào hiền giả thời gian, nàng bước vào trong môn, đầu tiên là đi theo Dương lão sư nhảy một bộ thao, giãn ra gân cốt, sau đó lại là cao áp chân huấn luyện, trải qua mấy ngày huấn luyện, nàng đã có thể đem chân nâng đến bàn học thượng, kia cái bàn vừa vặn đến nàng đuổi chỗ. Nàng hiện tại mục tiêu là có thể chân sau áp đến Am Ni cô đã từng phóng tượng Phật trên thạch đài, chỉ là hiện tại trên thạch đài sớm đã không có tượng Phật. Thạch đài đến nàng ngực chỗ. Nàng đánh giá, hiện giờ nàng chỉ có 1m5 vừa mới xuất đầu một chút, qua năm nay nàng liền mãn 15 tuổi, nữ hài tử phát dục sớm, rất nhiều tới rồi cao trung thân cao liền định hình, không sai biệt lắm cũng là 15-16 tuổi tuổi tác. Cũng không biết nàng còn có thể hay không lại trường. Nếu là đỉnh 1m5 vóc dáng thấp, kia nàng thật là khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Bất quá có linh tuyển tầm bổ, nàng lại kiên trì không ngừng mà kéo ruôi gân cốt, hẳn là còn sẽ lại lớn lên đi. Khẳng định còn sẽ lại lớn lên. Vu Lung có chút gian nan mà nâng lên hai chân, kết quả còn không có đáp đến Phật trên đài liền lảo đảo lắc lư, Dương lão sư kịp thời lại đây đỡ nàng. Gân cốt bị kéo ruôi cảm giác kia kêu một cái toan sảng, Vu Lung 5 tuổi bắt đầu chính thức luyện ba lê. Cơ hồ từ trong bụng mẹ bắt đầu, liền chịu ba lê văn hóa hung đúc, vũ đạo tựa như ăn cơm uống nước giống nhau, là dung nhập nàng sinh hoạt. Chưa từng có nào một khắc, giống như bây giờ gian nan, nàng toàn thân đều đang run rẩy, trên mặt tẩm ra đậu đại mồ hôi, từ nàng cái chán không ngừng lăn xuống. Chỉ cần hai chân còn có thể đứng lên, liền có hy vọng, Vu Lung cắn răng. Luyện tập kiến thức cơ bản sau, Vu Lung cảm thấy cả người nhức mỏi, nhưng cũng thoải mái. Trở về tắm rửa trong nước trộn lẫn điểm không gian linh tuyển, có chấn tĩnh thư hoán tác dụng, đây là nàng lại khai phá ra tới linh tuyển tân công hiệu. Dù sao một hồ thủy, cũng không sợ lãng phí, vẫn là như thế nào thoải mái như thế nào tới hảo. Bất quá hôm nay mua căn băng côn liền hoa 4 phần tiền, thật sự quá quý, Vu Lung không khỏi liễu lưới, nếu có thể chính mình làm thì tốt rồi. Kiếp trước, mùa hè thời điểm, Vu Lung sợ bên ngoài mua băng côn đường phân quá cao. Dễ dàng béo phì, cho nên thường xuyên chính mình làm tất cả đều là nhiệt lượng thấp băng côn. Bất quá khi đó, nàng đều là trực tiếp bộ khuôn đúc, sau đó đặt ở tủ lạnh bên trong, các loại khí cụ cũng đều đầy đủ hết, cho nên phi thường phương tiện, nhưng ở không có tủ lạnh dưới tình huống liền rất trứng trọi đá. Vu Lung nghĩ như thế nào đem cửa này sinh ý cấp làm lên. Vào không gian sau, Vu Lung bắt đầu cân nhắc chế băng, độc kinh thượng có một cái độc phương yêu cầu dùng đến khối băng. Mặt trên ghi lại linh tuyển bên có màu trắng tinh thể, hòa tan thủy sau đại lượng hút nhiệt, sử thủy ôn cực nhanh giảm xuống, rồi sau đó ngưng kết thành băng. Vu Lung hoài nghi loại này màu trắng tinh thể có thể là tiêu thạch, bởi vì kiếp trước nàng ở trên mạng lục soát chế tác băng côn giáo trình thời điểm, trong lúc vô tình thấy được một cái tiêu thạch chế băng video. Loại này video nàng đương nhiên là không thế nào dám hứng thú, bởi vậy chỉ là tùy ý viết mắt tiêu đề liền xẹt qua đi. Bất quá bởi vậy biết tiêu thạch có thể chế băng, cũng chỉ biết tiêu thạch có thể chế băng. Vu Lung ở linh tuyền bên tìm được rồi loại này màu trắng tinh thể, dùng lưỡi dao nhẹ nhàng một quát, một tầng tinh thể bị quát xuống dưới, rót vào một cái trong suốt viên ly chung. Này viên ly là ở Trúc Úc phát hiện trong dương tìm được, nhưng thật ra cùng tiểu cốc chịu nóng có vài phần tương tự, chỉ là không có khắc độ, cũng không có kia đơn thuốc liền khuynh đảo chất lỏng màu nhọn. Chế băng phương pháp nhưng thật ra so chế độc đơn giản nhiều, rốt cuộc chế băng chỉ là chế độc lưu trình trung hạng nhất không có kỹ thuật hàm lượng thao tác. Vu Lung mượn dùng dược sử đem màu trắng tinh thể nghiền thành bột phấn, sau đó ở viên ly trung pha nước, quả nhiên trong nước chất lỏng xuất hiện đông tuyết trạng vết rách, nàng ở đem một cây mục đồng để vào trong đó, mục đồng chung quanh bắt đầu nhanh chóng biến bạch. Bởi vì là đem tiêu thạch trực tiếp bỏ vào trong nước đầu, này băng tự nhiên là không thể ăn. Bất quá này cũng coi như là nàng làm một cái nho nhỏ thực nghiệm, chứng thực trong lòng phỏng đoán, thật sự muốn chế tác kem cây, khẳng định là muốn đem tiêu thạch cùng ăn băng dùng lớn nhỏ vật chứa ngăn cách. Nửa giờ sau, Vu Lung một bên ở hoa ngoài ruộng hái hoa, một bên nhai vừa mới làm được khối băng, bởi vì là dùng linh tuyển thủy chế băng, cho nên chế ra băng liền tính không bỏ đường, cũng phi thường ngọt lành ngon miệng. Nhập khẩu sau là mát mẻ di người, hạ bụng sau lại là ấm áp. Loại này ấm nháy mắt quanh quẩn ở khắp người, làm người toàn thân thư thái, rất là thần kỳ. Nàng cảm thấy chính mình ở gì kỳ cũng có thể làm càn ăn băng, lại nói tiếp thân thể này còn không có tới nguyệt sự, khả năng cũng cùng dinh dưỡng bất lương có quan hệ. Vu Lung kiếp trước tương đối trưởng thành sớm, 12 tuổi liền bắt đầu tới nguyệt sự. Nàng hiện tại trích loại này màu đỏ nhạt cánh hoa là này cánh hoa ngoài ruộng số ít không nhiều lắm vài loại không độc thả nhưng trực tiếp dùng ăn cánh hoa, nghiền nát sau chất lỏng là màu trắng ngà, ngọt, có thể hướng đương đường nước nhi, chất lỏng tiến vào trong nước sau, nhanh chóng biến thành một loại trong suốt màu trắng ngà. Ở dương gỗ tìm cái cùng loại thiết chất khuôn đúc ra tới, thực mau một cái giống mô giống dạng băng côn liền ra tới, kem cây còn điểm xuyết vài miếng hoa. Cánh, bán tương đương đẹp. Vu Lung thử hạ cùng vừa mới thuần khối băng có cái gì bất đồng, so vừa mới càng ngọt, thậm chí có cổ nhàn nhạt mùi hoa. Nàng cảm thấy mỹ mãn, cả người đều thoải mái. Thiện Đường trấn mỗi tháng phùng 49 họp chợ, các nữ nhân sẽ ước hẹn cùng đi trấn trên, trước môn thôn đến trấn trên đi đường muốn nửa giờ, thiên còn tờ mờ sáng thời điểm xuất phát, Vu Lung đi theo Giang Tĩnh phía sau. Một đường người đại gia nói nói cười cười, Vu Lung còn bởi vì mập mạp bị trêu chọc rất nhiều lần. Đến chân trên sau, có một cái chủ phố, đường phố hai bên là gạch xanh phòng, bên đường có không ít bãi hàng vỉa hè, phần lớn đều là bán đồ ăn, bán trái cây. Giang Tĩnh đến trên đường tới, không chỉ là mua đồ ăn, nàng trong rổ còn trang không ít trứng gà, trong nhà tích cóp không ít thời điểm, là chuẩn bị muốn bán đi, một cái trứng gà 6 phần tiền, cũng coi như là hàng xa xỉ, nhà mình ngày thường đều luyến tiếc ăn. Giang Tĩnh cho Vu Lung 2 phần tiền. Làm nàng chính mình đi chơi, chính mình tắc tìm vị trí ngồi xuống. Bởi vì là họp chợ, mặc kệ xa gần trong thôn người đều chạy tới, cho nên người rất nhiều. Đại đa số người đều xanh xao vàng vọt, trên người xuyên y phục cũng đều là xám xịt, đánh đầy các loại mụn vá. Vu Lung xuyên qua đám người, thấy được ở đầu đường bán băng côn lão lười, hắn chính cho người ta tìm tiền. Mập mạp, mua băng côn sao? Lão lười hô. Ngươi lại kêu ta mập mạp thử xem. Vu Lung chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lão lười hắc hắc cười một chút, rất có vài phần gian hoạt tướng, ngươi mua băng côn ta liền không gọi. Ngươi nói cho ta ngươi bao nhiêu tiền tiến băng côn ta liền mua. Kia không được, đây là thương nghiệp cơ mật, như thế nào có thể nói cho ngươi đâu. Lão lười cảnh giác mà nhìn nàng một cái. Ta vốn đang tưởng nhiều mua mấy cây, ngươi không nói liền tính, Vu Lung xoay người đã muốn đi. Lão lười gọi lại nàng, ngươi trước mua một cây. Ta lại nói cho ngươi. Vậy ngươi trước cho ta tới cùng 2 phân tiền, Vu Lung nói. Đậu xanh kem cây ăn ngon một chút, tới cùng đậu xanh đi. Đậu xanh kem cây muốn nhiều 2 phân tiền đâu, hắn lợi nhuận cũng nhiều một chút. Ta đi rồi. Đừng rơi a. Lâu lâu lâu, 2 phân cho ngươi. Lão lười sợ nàng chạy, vội vàng từ bọt biển dương cầm cái băng côn ra tới. Vu Lung cầm màu trắng ngà băng côn, đưa cho hắn 2 phân tiền. Ta này đậu xanh băng côn ngươi đừng nhìn bán 4 phần tiền, tiến giới đều phải 3 phần lý. Ta là thật sự không kiếm các ngươi cái gì tiền. Vu Lung kéo kéo khoe miệng, nếu là không có một nửa lợi nhuận, hắn chịu làm cửa này sinh ý mới có quỷ. Tiến giới như vậy quý A. Vậy ngươi là thật không kiếm cái gì tiền. Vu Lung tạp đi hạ miệng. Đúng không? Ta liền nói không có gì lợi nhuận. Vu Lung chuyện bỗng nhiên vừa chuyển, ngươi tiến giới như vậy quý. Thật sự quá có hại, ta biết có cái địa phương tiến băng côn, chỉ cần 2 phân tiền, còn so ngươi này đậu xanh kem cây khá hơn nhiều. Lão lười bỗng nhiên sắc mặt một suy sụp, đuổi rồi bỏ giống nhau vầy vây tay, đi đi đi, đừng chậm trễ ta làm buôn bán. Ta nói thật, không tin ngươi ngày mai đến thôn đầu, ta lấy cùng băng côn cho ngươi nếm thử hương vị, bảo đảm so ngươi này băng côn bán hảo, ngươi nếu không làm ta liền tìm người khác. Đến lúc đó đã có thể nhiều cá nhân cùng ngươi đoạt sinh ý lâu. Vu Lung vui cười chạy ra, chạy về nàng mẹ bán trứng gà địa phương. Mẹ, ngươi ăn băng côn, Vu Lung nói. Chính ngươi ăn, mẹ không cần, Giang Tĩnh vây vây tay. Băng côn là mấy năm nay mới hứng khởi hiếm lạ đồ vật, Giang Tĩnh sợ là còn không có ăn qua. Vu Lung đảo không phải không nghĩ mua 4 mao đậu xanh kem cây, mà là Giang Tĩnh chỉ cho nàng 2 phân tiền. Nàng không hảo giải thích mặt khác 2 phân tiền là từ đâu tới. Ngươi nếm thử hương vị A. Vu Lung đem băng côn đưa tới miệng nàng biên. Ai u, Giang Tĩnh, vẫn là nữ nhi sẽ đau lòng người, bên cạnh có nữ nhân trêu ghẹo nói. Giang Tĩnh cũng là đầy mặt ý cười. Vu Lung dứt khoát đem băng côn đặt ở trứng gà trong rổ đầu. Mẹ, ngươi ăn đi. Ta lại đi đi dạo. Đứa nhỏ này, mới mẹ cảm qua đi lúc sau, chợ thượng liền không có gì hảo ngoạn. ăn nhậu chơi bời hoạt động giải trí cơ hồ là không có. Vu Lung đi đến phố đuôi thời điểm phát hiện một nhà bưu cục. Trấn trên bưu cục chỉ có một đơn giản cái bàn đem gửi thư người cùng nhân viên công tác ngăn cách, bên trong ngồi cái xuyên sợi tổng hợp trung niên phụ nhân, nàng híp mắt tựa hồ là ở ngủ ga ngủ gật, có vẻ có chút hề và hiểu xìu. Trấn trên cũng cơ hồ không có gì người lại đây gửi thư, đại gia đời đời đều cắm rễ ở chỗ này, lại không có nơi khác thân thích, cho nên căn bản không có gửi thư nhu cầu. Hơn nữa trấn trên tân kéo một cái điện thoại tuyến lại đây, càng là đoạt bưu cục không ít sinh ý, đây cũng là bọn họ thiển đường trấn ly huyện thành tương đối gần duyên cớ, các nàng đến trong huyện đi đường qua đi cũng chỉ muốn hơn một giờ. Tỷ, Vu Lung hướng về phía trên quầy hàng hô, tựa hồ là đem nữ nhân cấp dọa tới rồi, nàng một chút bừng tỉnh lại đây, trên mặt còn có vài phần bị quấy dày bất mãn cùng tức giận. Không có việc gì hạt ồn ào cái gì. Nữ nhân thái độ cũng không tốt. Tỷ, ta muốn hỏi một chút ngươi nơi này, có hay không năm nay mới ra màu đỏ hầu phiếu? Vu Lung hỏi. Tất cả ở chỗ này, chính ngươi xem. Nữ nhân mắt trợn trắng trực tiếp đem một cái hộp ném ở nàng trước mặt. Vu Lung tìm kiếm sẽ, lại không có tìm được nàng muốn hầu phiếu. Thêm bao nhiêu tiền một quả? Nữ nhân đầu cũng không nâng, lười nhắc nói, 8 phần. Vu Lung cuối cùng một quả kem cũng không mua, nàng đi thời điểm nữ nhân còn mắt trợn trắng. Nàng kiếp trước xem đến niên đại văn còn tính tương đối nhiều, rất nhiều văn đều sẽ đề cập đến 80 bản hầu phiếu, có thể nói là cất chứa như một chi tuyển, nghe nói ở đời sau một chỉnh bản hầu phiếu đã xào tới rồi 300 nhiều vạn. Bất quá chẳng sợ trấn trên tiểu bưu cục có hầu phiếu, nàng cũng mua không nổi, cái gọi là một phân tiền làm khó anh hùng hán, Vu Lung nắm hạ nắm tay, không thể bị tiền nghẹn chết. Ngày hôm sau buổi chiều, nghe được lão lười thét to băng côn thanh âm, Vu Lung từ trong nhà chạy đi ra ngoài, ở không người chỗ thay đổi nàng mới vừa làm được băng côn. Lão lười, Vu Lung hô một tiếng. Lão lười ngẩng đầu nhìn nàng một cái, xem nàng trong tay cầm cái bầu dục hình trụ băng côn, không khỏi nhẹ di một tiếng, hắn còn tưởng rằng này mập mạp là mông hắn đâu, cũng không như thế nào để ở trong lòng. Hắn nhưng không tin một cái tiểu cô nương phiến tử có thể có cái gì con đường đi vào băng côn. Hắn chính là mỗi ngày buổi sáng trời còn chưa sáng liền đi đến huyện thành lấy hóa. Người trong thôn kêu hắn lão lười nhưng thật ra có điểm đoan uổng hắn. Người đây là từ đâu ra, lão lười trong mắt chuyển động hỏi. Đây là thương nghiệp cơ mật, người hỏi như vậy nhiều làm cái gì, Vu Lung dùng đồng dạng lời nói sặc hắn một tiếng. Lão lười hắc hắc nở nụ cười, vậy ngươi làm ta nếm nếm. Lão lười từ Vu Lung nơi đó tiếp nhận băng côn, màu trắng ngà băng côn ở màu đỏ cánh hoa làm nổi bật hạ bày biện ra nhợt nhạt màu đỏ, dưới ánh nắng phía dưới rực rỡ lấp lánh, thập phần đẹp, hắn nghe thấy một chút, kem cây lạnh leo tản ra vài phần nhàn nhạt mùi hoa. Nơi này đầu là thứ gì? Lão lười hỏi. Cánh hoa A. Này có thể ăn. Như thế nào không thể ăn, ta ăn vài cái đâu. Ăn rất ngon. Vu Lung nói. Đương nhiên ta cho ngươi xem chỉ là trong đó một loại, ta nơi đó còn có mặt khác nhan sắc băng côn. Lão lười thử một chút, băng côn ngọt ý ở đầu lưỡi mạc hai, ngọt mà không nhị, hương vị thế nhưng cực kỳ hảo. Tiêu cánh hoa cũng là có thể ăn, ăn vào trong miệng sau thập phần mềm mại, một hồi một cái băng côn liền không có, hắn cảm giác chính mình trong miệng còn có cổ chưa tán mùi hoa vị. Hắn trước mắt sáng ngời, đối này băng côn thập phần tâm động. Người trên tay loại này có bao nhiêu hóa, lão lười híp mắt hỏi, đầu góc bay nhanh mà xoay tròn lên. Cái này khó mà nói, mấu chốt là ngươi có thể bán nhiều ít hóa, ta là có thể cung nhiều ít hóa, Vu Lung nết miệng nở nụ cười, nàng biết con ngồi đã cắn câu. Ngươi này tiểu béo nỉu, khẩu khí đảo còn không nhỏ. Nguồn cung cấp ngươi không cần lo lắng, chúng ta vẫn là nói chuyện nhập hàng giá cả, ngươi ngày hôm qua cũng cùng ta nói, ngươi tiến băng côn là 3 phần tiền. Xem ở chúng ta là đồng hương phân thượng, ta liền ít đi cho ngươi tính một chút, chỉ thu ngươi một cái 2/5 ly hảo, Vu Lung đôi mắt nhíu lại. Vu Lung biết cái này tiến giới khẳng định là cao, nhưng đàm phán sao, còn không phải là cho nhau thử đối phương điểm mấu chốt sao.